Chương 1021 khởi bẩm vương gia, hiện tại trong tiểu thần châu, có 109.820 người của tiên đạo huyền môn, 3 tháng qua, đại tượng môn phái đã kêu gọi đệ tử môn đồ tới đây xây dựng kinh doanh, trận pháp của 99 châu vận chuyển, mở ra trí tuệ cho sinh tinh trong biển, cũng có không ít thành tựu. Chờ cổ trần xa trở tại tiểu thần châu, Kim Tùy Ba tiến tên bẩm báo. Được, tốt tắm. Cổ trần xa nhìn tình huống trước mắt, không khỏi gật đầu. Phóng mắt nhìn quanh, sự xây dựng của tiểu thần châu khí thế ngất trời. Tất cả tu sĩ đều niệm đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, cộng thêm sinh linh trong biển, toáng thoáng. Có thể nhìn thấy rất nhiều tinh khí thần ngưng kết thành kinh văn sộc tên bầu trời, kết thành một cờ báo, bao phủ xuống, cuối cùng hóa thành một hư ảnh hình rồng. Đều chui vào trong thương sinh hóa long tháp trấn áp ở trung tâm, trải qua thiên hồi bách chuyển, đưa vào trong khối cầu. Như vậy, thương sinh chi nguyện có được nguyện lực vững chắc, từng thời từng khắc đều đang bổ sung lực lượng, thẩm thấu vào sâu bốn phương tám hướng của thế giới khối cầu, khuếch trương ngưng luyện, tưới tắm. Cổ trần xa cảm thấy mới có một chút phong thái của tiên đạo thất thập nhị huyền môn. Trải qua 3 tháng vận chuyển, nơi này đã có 10 vạn tư sĩ. Đương nhiên, đệ tử của hơn 2.000 tiên đạo huyền môn cộng tại, ít nhất cũng phải có mấy trăm vạn tư sĩ, thậm chí là đột phá ngàn vạn, chỉ có điều đệ tử của đại đa số môn phái. Tư vi đều rất yếu, cũng khó thích ứng với hoàn cảnh trên biển. Tạm thời cổ trần xa bảo trưởng môn của những môn phái này, chỉ đưa đệ tử tứ biến thôn kim hóa thạch tới đây, như vậy mới có thể hơi chống cự được hoàn cảnh ác tiệt trong biển. Đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch có thể nói chính là trong ngoài một thể, bách độc bất xâm, khí hậu ác liệt trong hải dương cũng không làm gì được, năng lực sinh tồn được tăng cường mạnh. Đương nhiên, muốn tiến hành trong hải dương để xây dựng, vậy cần phải tới thất biến ly địa đằng không mới có thể làm được, còn lại thì đều là đội ngũ hậu bị. Cho dù là huyền môn nhị tam lưu trong tiên đạo, cũng không có bao nhiêu đệ tử cường hoành, tu thành đạo cảnh ly địa đằng không đã ít lại càng ít. Trong 10 vạn tu sĩ này thất biến trở lên không tới 1 vạn, đại đa số đều là lục biến trở xuống. Kỳ thật môn phái tiên đạo nhị tam lưu, cũng chưa chắc đã có thể so với thế gia quý tộc hào môn nhị tam lưu, trong trung thổ thần châu. Theo các loại đan dược của thiên công viện, tĩnh tiên ti được chế tạo, man hoang được khai phá, cao thủ cũng mọc lên như nấm. Mà hoàn cảnh của môn phái tiên đạo khá là bế tắc, phát triển chậm chạp, kỳ thật trong một môn phái, nhiều nhất vẫn là đệ tử tạp dịch, đều từ đạo cảnh trở xuống, phàm nhân cảnh võ học tông sư khá là nhiều. Cho thêm thời gian, năng lực tổng hợp chỉnh thể của bách tính trung thổ thần châu vĩnh, chiều nhất định có thể vượt qua tiên đạo huyền môn. Kim Tùy Ba, lần này mặc dù ta không đạt được vô cực thiên thư, nhưng dựa vào thủ đoạn, lại có được thất thập nhị trọng thần châu đại pháp của hình khung thị, bản thân tham mộ rất nhiều, hiện tại toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Đối với xây dựng tiểu thần châu, ngươi nhất định phải nâng cao một bước. Một cỗ ý niệm trào ra, toàn bộ truyền vào trong thức hải của Kim Tùy Ba. Kim Tùy Ba vội vàng đón nhận, ước chừng qua 3-4 canh giờ mới tiếp nhận xong, pháp lực toàn thân hắn dao động, lập tức có tham ngộ. Ngươi tham ngộ cho kỹ, thần châu đại pháp này ảo diệu vô cùng, nếu không phải ngươi tham dự xây dựng tiểu thần châu, sợ rằng cả đời cũng đều tham ngộ thấu triệt, nhưng trong quá trình xây dựng tiểu thần châu, có thể đối ứng với pháp này, thu lợi rất nhiều. Cổ trần xa bảo Kim Tùy Ba tiếp tục ở đây tham ngộ, thần niệm của hắn khẽ động, cả người đột nhiên bay ra, ở trên bầu trời hóa ra 99 phân thân. 99 phân thân này lại biến hóa thành 99 con cự long. Trên người cự long này không phải vảy, mà là một bộ đồ án sơn thủy, là cảnh tượng của thần châu. Thần châu chi long, đại địa sôi trào, nhật nguyệt chi hành, hư không chiếu rọi. Cổ trần xa đã có tâm đắc ngưng luyện tiểu thần châu tốt hơn. Hơn 10 vạn tu sĩ đều kinh ngạc nhìn 99 con thần châu chi long, chỉ cảm thấy khi trung lượn vòng, có lực lượng hủy thiên diệt địa, ở trước mặt loại lực lượng này, bất kỳ tu sĩ nào cũng không có năng lực phản kháng. Sau đó, trong thức hải của rất nhiều tu sĩ liền xuất hiện lời dặn dò của cổ trần xa. Các ngươi đừng kinh ngạc, đây là ta sẽ cải tạo lại tiểu thần châu, các ngươi chỉ cần phối hợp với ta là được. 99 con thần châu chi long lập tức chui vào lòng đất. Toàn bộ tiểu thần châu phạm vi mấy chục vạn dặm lập tức liền phát sinh biến hóa. Rất nhiều sơn mạch tách ra, hồ nước phun trào, những kiến trúc cũ không bị phá hủy, mà là được từng cỗ lực lượng vô hình bao bọc lại rồi bồng bềnh bay lên. Quá mạnh, quá mạnh. Nếu thấy hay, các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong các tu sĩ ở đây, tu vi cao nhất chính là môn chủ Hỗn Thanh Tông Vương Thanh Chủ, hiện giờ cả người hắn đều đang run rẩy. Hắn đã tu luyện đến đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất đỉnh phong, hơn nữa còn là phẩm chất kim cương pháp. Không có phẩm chất chân long pháp của thiên sinh thánh nhân, hắn đã có thể càn quét trong tiên đạo, cho dù là một số đại trưởng lão của thất thập nhị huyền môn. Nếu hắn đầu nhập vào thiên địa huyền môn, lập tức có thể trở thành cao tầng chân chính có thể tham dự quyết sách. Có điều những cái này không bằng tự tập môn hộ, thành tông tố tổ thông tin liên quan ở phía dưới. bổn ý của hắn là muốn chờ Kim Tùy Ba thành lập liên minh tiên đạo, rồi tới hái đào. Theo hắn, tiểu bối trong Tĩnh Tiên Ti đều chưa thành khí, hoàn toàn có thể trấn áp, nhưng ai ngờ gặp phải tên biến thái cổ Trần Sa này, trong nháy mắt tiền bị trấn áp. Mặc dù hắn bởi vì Bá Cự Phong bị thủ đoạn Trích Tiên đánh xuống phàm trần, mà tạm thời chịu thua, nhưng điều này lại không có nghĩa là hắn sẽ thành nô tệ của Tĩnh Tiên Ti, hắn là loại nhân vật nào. Tất nhiên biết coi được răn được, đang ẩn núp, chuẩn bị tùy thời lật mình, giết chết người của Tĩnh Tiên Ti, báo thù cho những ngày tháng nhục nhã này. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy cổ Trần Sa hóa thân thành 99 con thần châu, chi long chui vào lòng đất, sông núi địa mạo trong phạm vi mấy chục vạn dặm của toàn bộ tiểu thần châu, đều xảy ra biến hóa trên bản chất. Bùn đất núi đá cũng đang thay đổi. Loại lực lượng vĩ ngạn này khiến hắn cảm thấy sợ rồi, giờ hắn mới biết, lần trước cổ Trần Sa giao thủ với mình chính là thử chơi mà thôi, hiện tại mới là lực lượng chân chính của người này. Loại lực lượng này, căn bản không phải là hắn có khả năng chống lại. Hắn lại đè ép tâm tư trả thù của mình xuống, chỉ có thể dựa theo phân phó của cổ Trần Sa, cũng thôi động đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh phối hợp ngưng luyện. Đại lục đang mấp máy, tựa hồ là được tiến hành rèn lại, tất cả thổ địa đều bắt đầu chuyển hóa thành màu xanh thiên thanh. Này có chút tương tự như thiên nê trên tiểu tu di sơn mà viên tộc cư trú. Thiên nê là bùn đất cao các tiên nê một bước, lúc trước ở trên tiểu tu di sơn, viên tộc cũng chỉ có thể cải tạo lại bùn đất trên một ngọn núi, đối với đại địa ở chân núi thì không có bất kỳ biện pháp gì. Hiện tại cổ Trần Sa không ngờ là muốn hóa toàn bộ bùn đất của tiểu thần châu thành thiên nê, điều này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, hắn chỉ ngưng luyện một lần thì không thể chuyển hóa được. Muốn hoàn thành phong công vĩ nghiệp này, chỉ sợ cho dù là hắn cũng phải tiến hành mấy chục vạn lần, thậm chí là hơn trăm vạn lần ngưng luyện. Cần tiêu phí thời gian mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Đây là với tu vi hiện tại của hắn mà nói, nếu tu vi để thắng, vậy thời gian sẽ giảm bớt. Trôi qua 7 ngày 7 đêm, toàn bộ sông núi địa mạo của tiểu thần châu đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực chính là một thần châu bản thu nhỏ, càng lúc càng giống, hơn nữa một số tiết điểm bí mật mấu chốt của tiểu thần châu. Dường như có vị đạo cùng hô hấp nuốt nhả với thần châu chân chính. Cổ Trần Sa vừa thu lại pháp lực, từ sâu trong đại địa chui ra, 99 con thần châu chi long lại ngưng tụ thành một thể, hóa thành bản thân. Một phen ngưng luyện này, khiến hắn lại có lý giải trên trình độ sâu hơn đối với thần châu đại pháp, cũng tạo thành rung động không thể xóa nhòa, không thể chiến thắng đối với hơn 10 vạn tu sĩ trên đảo, để thắng uy tín của hắn lên mức lớn nhất. Nguyên khí của tiểu thần châu này, cảm giác của Vương Thanh Chủ là nhạy bén nhất. Sau khi cổ Trần Sa ngưng luyện xong, bản đồ của tiểu thần châu phát sinh biến hóa, toàn bộ tiểu thần châu biến thành một đại trận hoàn chỉnh, sau đó trên trời dường như lại có một cổ trận pháp giống như nắp nồi bao phủ xuống. Nếu có người từ bên ngoài bay vào, sẽ gặp phải lực cản cực lớn. Đây là thần châu kết giới mà cổ Trần Sa xây dựng ra. Để phòng ngừa nguyên khí trong tiểu thần châu không bị tiết ra ngoài, nhưng chỉ cần là sinh linh tu luyện đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, thì có thể tự do ra vào. Nguyên lực trong tiểu thần châu vô cùng trong lành. Hít một cái, những nguyên lực này nạp vào trong thân thể, dung nhập vào huyết mạch, thanh tẩy khí thải, làm sạch tạp chất, chiết xuất tu vi, diệt tâm ma, dập tâm hỏa, ngưng tâm thần, tụ tâm khí. Từng cô mây mù phiêu đăng trên tiểu thần châu đại lục, phát ra mũi thơm ngát, dường như có chút tương tự với thiên lộ. Vương Thanh Chủ hít một hơi, lập tức chấn động, không thuần túy bằng thiên lộ, nhưng đã có một bộ phận đặc tính của thiên lộ, dược hiệu chỉ bằng 1/10 thiên lộ, nhưng đây cũng là chuyện không thể rồi, quá huyền diệu. Thiên lộ thượng cổ chỉ có thông qua hiến tế mới có thể đạt được, cho dù pháp lực có cao tới đâu cũng không thể làm được. Chẳng lẽ, cổ Trần Sa này có, thể tạo ra thiên lộ? Vậy quá khủng bố rồi. Vương Thanh Chủ càng lúc càng cảm thấy cổ Trần Sa cao thâm mặc chắc, khó có thể nghiền ngẫm. Mà lúc này, cổ Trần Sa ở trên thương sinh hóa long tháp, nhìn tiểu thần châu mình vừa ngưng luyện lại, tay tóm một cái, ở trong tay xuất hiện một giọt nước. Giọt nước này có chút tương tự như thiên lộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hiệu quả đích xác chỉ bằng 1/10 thiên lộ. Nhưng trên mặt cổ Trần Sa vẫn rất vui mừng. Tốt lắm, thiên đạo pháp của ta tinh thâm tới cảnh giới như vậy. Không ngờ có thể rút lấy năng lượng của vô số thứ nguyên, tinh luyện tổ hợp phân giải, thông qua sự cải tạo của pháp lực, có hy vọng tạo ra thiên lộ. Hiệu quả của thiên lộ không bằng rất nhiều linh dược, nhưng vẫn rất hiếm có. Hơn nữa thiên lộ có một đặc tính. Chính là phục dụng nhiều tới mấy cũng sẽ không sinh ra tác dụng phụ, già trẻ đều thích hợp. Cho dù là nhân long đan hiện tại cổ Trần Sa tạo ra, để tạo dưng cơ sở cho sinh linh nhỏ yếu mà nói thì vẫn không bằng thiên lộ. Có điều đối với để thắng tư chất mà nói, thiên lộ lại không bằng nhân long đan. Nhưng còn có một điểm chính là, phục dụng thiên lộ cũng không tạo thành xung đột đối với phục dụng bất kỳ đan dược nào. Ngoài ra nếu thiên lộ cùng phục dụng với đan dược khác, còn có thể hóa giải tác dụng phụ trong đan dược, xúc tiến hấp thu dược lực hoàn mỹ hơn. Thiên lộ đó cho dù là Tĩnh Tiên Ti hiện tại cũng rất cần, bởi vì có thể dùng để đào tạo các loại linh dược, thậm chí là gây dựng càn co cho các đệ tử, thậm chí còn cả củng cố dược lực. Ví dụ như người thường phục dụng Nhân Long đan, sau khi ăn vào, khó tránh khỏi không thể luyện hóa, đan lực đầu tiên là được chứa đựng trong cơ thể, có một bộ phận theo tư luyện mà dưng nhập vào thân thể, có một bộ phận lớn thì trôi đi, tăng phí một cách vô ích. Nếu có thiên lộ trợ giúp, vậy người thường cũng có thể một phát tiêu hóa tất cả dược lực. Có điều hiện tại Tĩnh Tiên Ti cũng không có thiên lộ. Thiên lộ hoặc là thông qua hiến tế, hoặc chính là được thiên tử thượng cổ lưu lại. Mà hiện tại cổ trần, xa không ngờ có thể trực tiếp tạo ra một bộ phận đặc tính của thiên lộ. Đây cũng là quyền bính của thiên đạo Pháp, theo tu vi của hắn hắn tiến bộ, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ tạo ra được thiên lộ chân chính. Còn có địa nhũ, cuối cùng thiên lộ và địa nhũ kết hợp lại, sẽ hóa thành thiên địa chi thủy, có các loại diệu dụng. Hắn vung tay lên, dùng thương sinh hóa long tháp làm trung tâm, một mảng mây trồi bay tới, sau đó mặt đất trong phạm vi mấy chục dặm rào rào đổ mưa. Mưa này chính là thiên lộ chỉ có 1/10 công hiệu mà hắn sáng tạo ra. Tuy chỉ có 1/10 hiệu quả, nhưng dẫu sao cũng mang theo rất nhiều đặc tính của thiên lộ, vừa rơi xuống đất, rất nhiều kỳ hoa dị thảo đều bắt đầu nhảy múa, dường như vô cùng cao hứng. Cỏ cây cũng có tâm tình, cổ trần xa cảm giác ra được. Quả nhiên, thứ giống như thiên lộ này chính là người này tạo ra. Vương Thanh Chủ từng thời từng khắc đều đang chú ý tới một số động tĩnh, thần niệm của hắn khẽ động, cũng có thể bao phủ toàn bộ tiểu thần châu phạm vi mấy chục vạn dặm, thấy chung quanh thương sinh hóa long tháp lại đổ mưa thì càng hoảng sợ. Tất nhiên không phải thiên lộ chân chính, nhưng dẫu sao cũng có 1/10 công hiệu. Nếu trời đổ mưa trong thời gian dài ở tiểu thần châu này, tiểu thần châu chẳng phải là dần già sẽ phải trên rất nhiều động tiên à? Sơn môn mà tự ta sáng lập ra so với cái này thì thực sự là không đáng nhắc tới. Cổ Trần Sa đã sớm đã nhận ra dao động của Vương Thanh Chủ, thậm chí còn nắm rõ suy nghĩ của hắn, chỉ hơi cười lạnh, phải từng bước khiến người này triệt để thần phục. Hắn đã sớm âm thầm khống chế người này, chỉ cần vừa có dị tâm, đến hành vi gây rối sẽ bị phát hiện, từ đó mà nguyền rủa phát động, biến thành giống như bá cự phong. Tiểu thần châu này đang chậm rãi kinh doanh, cần phải thuần túy, không chấp nhận được có một chút tạp chất nào. Nếu Vương Thanh Chủ thành tâm thực lòng mà làm việc, tác dụng đối với tiểu thần châu là cực lớn, dẫu sao một cường giả nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất cũng là vô cùng hiếm thấy. Năm đó tộc trưởng Viên Hoang, trong viên tộc cũng chỉ là nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Cũng may theo sự xây dựng của tiểu thần châu, các loại trận pháp được bố cục, Kim Tùy Ba có quyền khống chế tiểu thần châu, dùng ưu thế địa lợi của nơi này, cho dù là một đối một cũng chưa chắc đã phải sợ Vương Thanh Chủ này. Còn có một Mộng Ẩn Vân cũng là nhân tố không an phận. Cũng may nàng ta dường như đã dần dần quen với việc xây dựng tiểu thần châu, lòng phản nghịch ít hơn Vương Thanh Chủ rất nhiều. Hơn 10 vạn tu sĩ ngưng tụ lại, dùng thủ đoạn quân đội để huấn luyện bọn họ, nhất cử nhất động đều có kết cấu, đích xác có thể ngưng tụ ra một cỗ lực lượng cường hoành, nhưng căn cơ của tiểu thần châu vẫn khá là nông cạn, không nói đến cường giả thần cấp, nếu không dựa vào lực lượng của thương sinh chi nguyện, cường giả của nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, cũng có thể tạo thành sức phá hoại to lớn. Cổ Trần Sa tất nhiên có thể nhìn ra chỗ thiếu sót. Đạo cảnh cứ mỗi 9 biến là sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. 9 biến đầu tiên, Lưu Ly Ngọc Thân không cần nói, thọ mệnh gia tăng đến 300. 9 biến thứ 2 Đại Đạo Kim Đan, vậy thọ mệnh gia tăng đến ngàn năm. 9 biến thứ 3 Lưỡng Giới Vô Gian, có năng lực xé rách không gian, thọ mệnh cũng tăng nhiều. Nếu Cổ Trần Sa là dựa vào năng lực bản thân, có thể thoải mái chiến thắng bất kỳ cường giả nhị thập lục biến nào, nhưng đối phó với nhị thập thất biến thì vô cùng phiền phức. Tư luyện tới loại trình độ này, nhất cử nhất động đều có năng lực xé rách không gian, mà lực lượng đó là pháp lực không thể ngăn cản. Cái này chẳng khác nào là lấy tiên thiên cương khí ra đối phó với kim đan lực, kiểu gì cũng thua, chất lượng chênh lệch quá lớn. Nếu Cổ Trần Sa tọa trấn ở đây thì không sợ, nhưng sau khi hắn đi rồi, loại cao thủ cấp bậc này tới, vậy vẫn có phiêu lưu bị hủy diệt. Hắn không muốn tiểu thần châu có chuyện. Dẫu sao hiện tại phòng ngự của tiểu thần châu không đủ, nhưng đã trở thành một tòa bảo khố. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp lời thề và nguyện lực cho thương sinh chi nguyện, cho thêm thời gian, thế giới chi lực của khối cầu tích tụ càng lúc càng nhiều, đủ để cho Cổ Trần Sa tiêu xài, không sợ cao thủ thần cấp, cũng có thể khiến hắn vận dụng làm nhiều chuyện hơn. Thiên lộ mà ta tạo ra này, chỉ có 1/10 linh hiệu của thiên lộ chân chính, vẫn chưa hoàn thiện, không thể gọi là thiên lộ, vậy thì gọi là tiểu thiên lộ đi. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ một chút, tiểu thần châu, tiểu thiên lộ, có chút thú vị, có chút thú vị. Hắn cải tạo khối tiểu thần châu này, lại sáng tạo ra kết giới phong tỏa nguyên khí. Tiếp theo chính là làm thế nào để tiếp tục khuếch trương, mở rộng, chiết xuất nguyện lực. Hơn 10 vạn tu sĩ vẫn không đủ, dân cư quá ít, hiện tại tiểu thần châu phạm vi mấy chục vạn dặm này, dân cư ít nhất cũng phải hơn 1 ức mới tính là tạm đủ. Sau này khuếch trương ra, sáng lập tiểu Man Hoang, tiểu Đông Hoang, tiểu Tây Vực, có thể dung nạp nhiều nhân khẩu hơn. Cổ Trần Sa thầm nói, hắn tất nhiên là có kế hoạch. Tọa trấn ở đây, mỗi ngày thao tuyên hơn 10 vạn tu sĩ, bồi dưỡng thân tín, đồng thời dạy bọn họ các loại tri thức và thuật tu hành. Ngày trôi qua cũng nhanh, tại 3 tháng nữa đã qua. Thiên hạ cũng vốn không xảy ra chuyện gì, bình an phát triển, Cổ Đạn Kiếm, Võ Đương Không, Thái tử Cố Huyền Sa, thậm chí là Pháp gia Pháp Thánh, Võ gia, Võ đế, Thiên địa Huyền môn, Vạn Long xảo, Huyền Hoàng Long đế, Ma tộc, những tồn tại này đều đang ẩn núp, chờ một cơ hội lớn. Hắn cũng đang chờ. 3 tháng nay Tiểu Thần Châu dưới sự tọa trấn của hắn, đã phân phối được mấy vạn người từ Huyền môn bên ngoài tới. Tính toán một chút, đã có 18 vạn tu sĩ, có điều nhân số này, đối với Tiểu Thần Châu rộng lớn mà nói thì vẫn lộ ra có chút quá ít. Hiện tại hắn mỗi ngày đều tự mình tụng kinh văn, bao phủ toàn bộ Tiểu Thần Châu. Tất cả tu sĩ đều được kinh văn của kinh văn tưới tắm, tư vi đề thăng, hơn nữa càng lúc càng đồng ý với lý niệm của hắn, cho dù là Vương Thanh Chủ tư vi cao nhất cũng giảm bớt lòng phản nghịch. Tiểu Thần Châu thành lập tâu như vậy, mấy tháng trước Cổ Trần Sa ở trong khối cầu tham mộ huyền diệu, không tự mình dẫn đội, chỉ có 3 tháng này là chính hắn tự mình dẫn đội bồi dưỡng. Mà Kim Tùy Ba thì tham mộ Thần Châu Đại Pháp. Bản thân hắn đạt được thất thập nhị trọng Thần Châu Đại Pháp, cũng phải tham mộ trong 3 tháng, Kim Tùy Ba sợ rằng phải tham mộ 1 năm, thậm chí là mấy năm. Lúc này, Kim Tùy Ba đang ở trong nội bộ Thương Sinh Hóa Long Tháp, thân thể biến hóa, suy diễn ra các loại hình vẽ của Thần Châu, nhưng lại hư vô mờ mịt, không chân thật, có chênh lệch rất nhiều với hình vẽ Thần Châu mà Cổ Trần Sa tự mình suy diễn, có thể thấy được hắn còn lâu mới tham ngộ được diệu dụng tinh túy vô thượng của Thần Châu Đại Pháp. Một khi đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một tay. Cổ Trần Sa rót một cố pháp lực vào trong hình thể mà Kim Tùy Ba biến hóa ra, tu luyện lâu như vậy, ngày an bình của ta có thể cũng kết thúc rồi. Tiếp theo hình thiên hung đó sợ rằng đã chuẩn bị đủ tài liệu tế phẩm trong ma vực, sắp thôi động thu hoạch táng thế chi quan. Biến hóa lần này mới là biến hóa sinh tử tồn vong của Tĩnh Tiên Ti ta. Nếu có thể thuận lợi lấy được táng thế chi quan, Tĩnh Tiên Ti ta sẽ chân chính đạt được lực lượng tự bảo vệ mình, đồng thời có thể bình định loạn thế, củng cố thịnh thế. Nếu bị người khác đạt mất, sợ rằng khí vận của Tĩnh Tiên Ti ta cũng bắt đầu xuống dốc, tương lai có ai có thể chết già hay không cũng khó nói. Đại sự tiếp theo của Tĩnh Tiên Ti chính là thu hoạch táng thế chi quan. Quan này có huyền diệu vô thượng quỷ thần khó lường, cất chức lực lượng cực lớn, trong đó cũng có thất tinh áo nghĩa mà Khương, công vọng cường hành lưu lại, cũng có vô số bảo tăng, nếu có được rồi kết hợp với thương sinh chi nguyện, khối cầu này có thể có lực lượng sánh với thiên địa huyền môn, trở thành con bài chưa lật mạnh nhất. Lần này có thể nói là chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Kỳ thật ra Cát Nha mấy năm nay khi tu luyện cũng một mực tiến hành kêu gọi, nhưng chưa nắm chắc, cho nên mới chậm chạp không phát động. Lần này Võ Đương Không thu nạp Khương Kỳ, sau đó Hình Khung Thị bố cục, Gia Cát Nha lại phản bố cục, đều vì tranh đoạt táng thế chi quan. Kim Tùy Ba được pháp lực khổng lồ của Cổ Trần Sa truyền vào, phạt mao tẩy tủy, trong phút chốc giữa, thiên hồi bách chuyển, thanh âm mãnh liệt từ trong đó bộc phát ra, hắn hóa thành một con Thần Châu chi long, sau đó lại hóa thành một bộ tranh sơn thủy Thần Châu rất rõ ràng, rồi áp xúc trở thành thân thể của mình. Trong tham ngộ Thần Châu Đại Pháp đã có tiểu thành. Đa tạ vương gia đã hao phí pháp lực để giúp ta khai ngộ. Kim Tùy Ba quỳ gối, trong lòng cảm kích vạn phần. Ta giúp ngươi cũng là trong tình lý. Cổ Trần Sa phát ra thanh âm, 3 tháng này ta đã kinh doanh Tiểu Thần Châu gia thành tựu, còn lại phải nhờ vào ngươi. Nhất định không nhục sứ mệnh. Kim Tùy Ba đã có lòng tin to lớn. Cổ Trần Sa lại phân phó Kim Tùy Ba vài câu, thân thể bay lên, đã biến mất, hóa thành mây trồi gió mát, tiến thẳng tới trung thổ Thần Châu. Sự xây dựng của Tiểu Thần Châu đã thực sự đi vào chính quy, trải qua 3 tháng ngưng luyện, Cổ Trần Sa câu thông địa mạch trong biển, đại trận pháp vận chuyển lẫn nhau, ước chừng hơn 15 vạn tu sĩ trải qua huấn luyện quân sự hóa, cũng đã quen với sinh hoạt mỗi ngày, chỉ cần Kim Tùy Ba dựa theo phương pháp vận chuyển của Cổ Trần Sa, không ngừng kinh doanh tiếp, Tiểu Thần Châu này có thể vững bước mở rộng. Cổ Trần Sa quay về trung thổ, muốn nhìn xem, Cổ Đạn Kiếm Võ Đương Không rốt cuộc muốn làm trò quỷ rồi. Quả nhiên, sau khi tới trung thổ, đột nhiên truyền đến tin tức của Cổ Đạn Kiếm, không ngờ đang ở trước kinh thành cũ, gọi hắn đến, cùng lúc đó, hắn cũng nhận được tin tức của Võ Đương Không, nàng ta cũng ở trong kinh thành cũ. Đám người này cuối cùng cũng tụ tập lại rồi, rốt cuộc là muốn làm gì? Cổ Trần Sa nghi hoặc khó hiểu, cũng biết là cơ hội tới rồi. Hắn hạ xuống kinh thành cũ, tới phân bộ của Minh Không Thương Hội, chính là nơi lần trước đấu thập cửu trao đổi với Võ Đương Không trước đây không lâu, hắn truy tung đấu thập cửu tới kinh thành cũ, thăm lại chốn xưa, cảm khái không ít, mà nay quay về, cũng có cảm xúc. Trung tâm của Thần Châu là Nghiệt Châu, câu thông vô đề Nghiệt Hải, chính là nơi khí oan nghiệt tụ tập, các đời ma tai bùng nô chính là bắt đầu từ Vô Đề Nghiệt Hải. Nhưng trung tâm của khí vận Thần Châu tại không phải là Nghiệt Châu, mà là kinh thành cũ này. Cho dù là hiện tại, khí vận của Thần Châu đại địa cũng không rời đi, vẫn ở trong kinh thành cũ này. Về phần kinh thành quan ngoại, tuy hiện tại cũng bắt đầu tụ tập khí vận, nhưng đã không phải ở trong Thần Châu. Vị trí của kinh thành cũ này rất mấu chốt, dường như với một âm một dương với Nghiệt Châu, một nơi là chỗ ma tai, bùng nổ, một nơi là vị trí linh cơ bộc phát. Cổ Trần Sa một nắm bùi mắt hắn, dường như cũng trở nên thần bí. Chọn cỏ, mỗi giọt vào trong thiên phủ đại đế mai phục hậu thủ rất sâu ở đây. Cổ Trần Sa hạ xuống lâng cao nhất của Minh Không Thương Hội, đã cảm ứng được khí tức của Cổ Đạn Kiếm, Cô Huyền Sa, Võ Đương Không. Ngoài ra, không ngờ còn có một thiếu niên 13-14 tuổi. Cổ Trần Sa đã sớm biến hóa thành Võ Đương Hưng, vừa hạ xuống liền nhìn về phía thiếu niên này, hắn không rõ, vì sao lần tụ hội này lại có một người khác ở đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ Đương Hưng, người cuối cùng cũng tới rồi à? Võ Đương Không kinh ngạc nhìn Cổ Trần Sa, không ngờ tu vi của ngươi lại tiến nhanh như vậy, hơn nửa năm ngắn ngủi đã tu luyện đến nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Hơn nữa phẩm chất pháp lực của ngươi không ngờ là chân long pháp nhất trọng. Cổ Trần Sa để gia tăng phân lượng của mình, gia thắng thêm tu vi cho Võ Đương Hưng mà mình biến hóa thành. Dù sao Võ Đương Hưng chân chính đã hắn khống chế, mà bản thân hắn thì có thể biến hóa để gia tăng cảm giác thần bí. Ta tất nhiên là có rất nhiều kỳ ngộ. Cổ Trần Sa cười lạnh lùng, ngữ khí vô cùng cuồng ngạo, chỉ vào thiếu niên đó, nói, ai vậy? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi chính là Võ Đương Hưng à? Người ta nói ngươi cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Hiện tại xem ra, quả nhiên là vậy. Thiếu niên 13-14 tuổi đó phát ra thanh âm non nớt, nhưng ngữ khí lại cực không khách khí. Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Năm ngón tay Cổ Trần Sa xòe ra, pháp lực áp chế xuống, muốn xé rách thiếu niên 13-14 tuổi này. Dựa theo tính cách của Võ Đương Không, tất là sẽ làm như vậy. Dừng tay. Lúc này, Cổ Huyền Sa phát ra pháp lực, ngăn cản Cổ Trần Sa, đây là tiểu nhi Cổ Thường, kiếm, gần đây được Pháp Thánh nhìn chúng, thu làm đồ đệ, Đương Hương huynh không thể lỗ măng. Pháp Thánh. Cổ Trần Sa ngoài mặt thì ra vẻ cả kinh, nhìn chằm chằm tiểu hài tử Cổ Thường kiếm này, nhưng ở sâu trong nội tâm thì lại có suy nghĩ khác. Cổ gia chính là hoàng thất, bối phận được định ra trong tên, phân biệt là Sa, Kiếm, Niệm, Sinh, Vũ, Tổ, Mạt, Kiếp, Nhất, Trụ. Hiện tại đã định ra 8 chữ. Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, đều là người hàng thứ 3. Có điều Cổ Đạn Kiếm trong 10 năm gần đây là lực lượng mới xuất hiện, thế lực to lớn, đã vượt qua các hoàng thúc như hắn. Ngay cả Cổ Huyền Sa cũng không dám ở trước mặt hắn tự xưng hoàng thúc. Hiện tại đã sắp tới năm thiên phủ thứ 26, nhoáng cái đã 12 năm trôi qua. Ta từ năm thiên phủ thứ 14 đã xuất đạo trưởng thành, lúc đó là 15 tuổi, mà hiện tại đã 26, nếu 15 tuổi kết hôn sinh con, hài tử cũng gần 10 tuổi rồi. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm bật cười, đột nhiên trở nên cảnh giác, Pháp Thánh không ngờ thu Cổ Thường Kiếm này làm đồ đệ. Chiêu này đúng là ngay cả ta cũng không ngờ, rốt cuộc là đang làm gì? Dựa theo đạo lý, Pháp Thánh nên giúp đỡ lão thất Cổ Pháp Sa, vì sao lại quay đầu giúp đỡ Cổ Huyền Sa? Hay là bởi vì Cổ Huyền Sa là thái tử, đến chặn ngang một cước. Lão thất Cổ Pháp Sa vốn là người có hy vọng đạt được vị trí thái tử nhất, tư vi của hắn vốn cũng là số một trong rất nhiều hoàng tử. Năm đó Cổ Trần Sa vừa rời núi chưa tư thành đạo cảnh, hắn đã là cửu biến lưu ly ngọc thân, chênh lệch to lớn, cơ hồ là không thể bằng được. Nhưng về sau Cổ Pháp Sa bởi vì vấn đề tư chất, không thể tiến thêm, ngược lại đã bị đám người Cổ Trần Sa đuổi kịp, đã không còn là nhân vật phong vân. Có điều Cổ Trần Sa cũng biết. Lão thất này vô cùng thâm trầm, cũng có thể nhẫn nại, nói không chừng sẽ có cơ hội bùng nô lần nữa. Cổ Trần Sa biết, rất nhiều thế lực lớn đều có khả năng đang mưu đồ huyết mạch hoàng thất, mỗi hoàng tử đều có khả năng được nhìn chúng. Chính hắn cũng biết huyết mạch của hoàng thất lợi hại, nếu không phải có thiên phủ đại đế huyết mạch, hắn cũng không thể tu thành thiên đạo pháp. Tin tức Pháp Thánh trở về, đối với thế gia thượng tầng đã không phải là bí mật, rất nhiều thế gia đều như lâm đại địch, nhất là Võ gia, Phạm gia, Hằng gia, Lôi gia, Hồng gia, biết Pháp gia có khả năng sẽ thôn tính bọn họ, loáng thoáng liền có xu thế kết hợp liên thủ. Suy nghĩ xoay chuyển, hắn đã phục hồi tinh thần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong mắt đám người Cổ Đạn Kiếm, Võ Đương Hưng trước mắt này là cực kỳ kiêng kỵ Pháp Thánh. Đây cũng là lẽ thường tình của con người. Pháp Thánh là đại thánh viên cổ, thánh nhân số một của vì nhân loại, hiện tại trở về, rất rõ ràng đã có đột phá trong nào đó trong minh minh. Vượt qua thánh nhân, rất nhiều lão cổ đồng thần cấp của các thế gia đều sợ rồi, Võ Đương Hưng kiêng kỵ cũng là lẽ thường tình. Được rồi, mọi người chúng ta hợp tác, lần này có hội nghị quan trọng, không cần bởi vì việc nhỏ mà cãi nhau. Cổ Đạn Kiếm phát ra thanh âm, khí tức của hắn càng lúc càng thâm trầm, Cổ Trần Sa hoảng sợ phát hiện, hắn không ngờ cũng đột phá cảnh giới nhị thập tam biến rồi. Một thanh âm vang tên. Trong phòng tiếp khách này xuất hiện một người, chính là Pháp Vô Tiên, Cổ Trần Sa lập tức cũng phát hiện, hắn cũng đột phá cảnh giới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ rồi. Võ Đương Hưng, không ngờ kỳ ngộ của ngươi cũng rất lớn, xem ra ngươi ở bên Võ Đế đạt được không ít lợi ích, còn ám toán Võ Đế, ngươi đúng là hạng người vong ân phụ nghĩa, ai hợp tác với ngươi đều phải phòng bị ngươi cắn một miếng. Pháp Vô Tiên vừa tới liền nhằm vào Võ Đương Hưng. Ngươi, Võ Đương Hưng do Cổ Trần Sa hóa thân nhìn về phía cổ đạn kiếm. Hắn biết, đây khẳng định là cổ đạn kiếm để lộ tin tức nào đó. Đường Hưng huynh bất giận. Cổ đạn kiếm mặt không đổi sắc, sau khi ta trở về đã suy nghĩ rất lâu về kế hoạch của ngươi, phát hiện với thực lực của chúng ta hiện tại, chỉ sợ cũng chỉ là làm giả áo cho bọn họ. Đến lúc đó bắt Võ Đế không thành, chúng ta ngược lại lâm vào trong nguy hiểm. Không ngờ đạn kiếm huynh lại nhát gan như vậy, không dám liều một phen. Cổ Trần Sa cười lạnh. Đây chỉ là làm việc cẩn trọng, tiến bước nào rào bước nấy mà thôi. Cổ đạn kiếm không để ý tới sự châm chọc của Cổ Trần Sa, huống hồ dã tâm của ngươi quá lớn, ta sợ cũng trúng âm mưu của ngươi, đến lúc đó bị ngươi ám toán, chỉ sợ cũng là mất nhiều hơn được. Đạn kiếm huynh việc gì phải phòng bị ta? Cổ Trần Sa vội vàng nói, ta có rất nhiều chuyện phải dựa vào minh chủ. Hơn nữa, minh chủ không phát động, hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, sợ rằng tu vi của Võ Đế lại có tinh tiến, cơ hội của chúng ta càng. Không sao, chúng ta trước tiên gác chuyện của Võ Đế sang một bên đã. Cổ đạn kiếm nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa, Đương Hưng huynh, của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, rốt cuộc là vì sao? Nếu chỉ là một mình ngươi, ta cũng tin mưu kế của ngươi, nhưng sau lưng của ngươi còn, có một cự đầu tồn tại, ta không thể không cân nhắc. Võ Đế khắc bạc quả ân, không thể tin hết, sẽ không cho ngươi nhiều lợi ích. Cái này chính là bí mật, tồn tại sau lưng ta cho phép ta lộ ra tin tức của hắn. Nhưng người này tuyệt đối kinh thiên động địa, không kém pháp thánh. Cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Nực cười. Lúc này, thiếu niên Cổ Thường Kiếm phát ra lời bác bỏ, pháp thánh đại nhân thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, trùng sinh trở về, tu vi chấn nhiếp vũ trụ, sợ rằng tam đại thiên tôn cũng không làm gì được, người cuồng vọng như vậy, lại còn nói ra ngôn ngữ như thế. Tiểu thí hài, ngươi thì biết cái gì? Cổ Trần Sa không hề che giấu sát ý trong lòng mình, ngươi cho rằng pháp thánh nhận ngươi làm đồ đệ, thật sự là nhìn chúng tài hoa và tư chất của ngươi à? Kỳ thật pháp thánh chính là mưu đồ huyết mạch của thiên phù đế trong cơ thể ngươi mà thôi. Bắt ngươi làm tài liệu luyện dược, sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ hút cạn huyết mạch của ngươi. Huyền Sa huynh, điểm này chắc ngươi không thể không biết chứ. Nói trắng trợn như vậy, khiến Cổ Huyền Sa và Cổ Thường Kiếm, con trai của hắn đột nhiên biến sắc. Vốn là trong lòng bọn họ cũng có chút nghi hoặc, bị Cổ Trần Sa chỉ ra như vậy, lập tức trong lòng sáng như tuyết, không ngờ không nói ra lời. Ta cũng muốn nghe xem, sau lưng Võ Đương Hưng ngươi là ai? Không ngờ dám vọng ngôn nói vượt qua pháp thánh. Pháp Vô Tiên cũng không hề che giấu sát cơ của mình đối với Võ Đương Hưng. Minh chủ, bí mật này ta có thể nói với ngươi. Hơn nữa, bí mật này vô cùng trọng yếu. Cổ Trần Sa quay đầu nói với Cổ Đạn Kiếm, không biết minh chủ có thể cho ta một số lợi ích hay không Đương Hưng huynh, ngươi đúng là cái gì cũng có thể lấy ra bán được. Tin tức này quả thực vô cùng đáng giá. Sau lưng ngươi không ngờ có nhân vật có thể chống lại Pháp Thánh. Ta đúng là rất hiếu kỳ, ngươi nói đi, muốn bán bí mật này với cái giá gì cho ta? Cổ Đạn Kiếm cười cười. Một chút thánh long khí, thế nào? Cổ Trần Sa nói với Cổ Đạn Kiếm, ta cũng muốn làm thiên sinh thánh nhân choi một chút. Khí này thì không có. Cổ Đạn Kiếm xua tay, còn nữa, ta không cho rằng tin tức này của ngươi lại giá trị như vậy. Vậy thì thôi. Cổ Trần Sa xòe tay, ngươi không biết tin tức này, sợ rằng sau này rất khó thoát khỏi sự trói buộc của Cự Linh Thần và Vu Tổ. Chỉ có dựa vào tồn tại sau lưng ta mới có khả năng hoàn thành phản sát. Thế à? Cổ Đạn Kiếm phất tay, một cỗ khí lưu bao bọc Cổ Trần Sa lại, Đương Hưng huynh, chuyện này chúng ta bàn riêng. Minh chủ xem ra là thật lòng muốn thoát khỏi khống chế của Cự Linh Thần và Vu Tổ. Cổ Trần Sa nói, thánh long khí thì ta thật sự không có, nhưng ta có một kiện pháp bảo. Cổ Đạn Kiếm nói, bảo này không dưới Trảm Lôi Kiếm của ngươi, thế nào? Ta sẽ dùng bảo này ra đê làm trao đổi trong lúc nói, hắn lấy ra một thanh kiếm. Bên trên kiếm này chi chít vảy, vảy đó giống như rất nhiều con mắt. Kiếm này tỏa ra một cỗ ma khí, hiển nhiên là pháp bảo trong ma đạo. Đây là Thiên Mục Ma Kiếm, chính là Thiên Mục Ma Đế, một ma đế tu luyện tới nhị thập cửu biến luyện chế ra, hơn nữa lúc sắp chết đã rót tất cả tinh khí vào trong đó. Cổ Đạn Kiếm nói, pháp bảo của minh chủ nhiều thật, đúng là khiến ta bất ngờ, lần trước ta được minh chủ ban cho tàn phiến của toàn cơ đồ, vẫn chưa tìm được tàn phiến khác. Cổ Trần Sa nói, Thiên Mục Ma Kiếm này đối với ta mà nói, tác dụng không phải quá lớn, ta thôi động kiếm này. Còn phải phòng bị ý chí của ma đế phản phệ Cổ Trần Sa, muốn lấy tin tức của tiên chủ ra để lừa đo tốt từ cho cổ đạn kiếm. Hắn từ bên Hồng Văn Đỉnh nắm giữ được một số tin tức của tiên chủ, giá trị này rất lớn, hắn cảm thấy mình có thể giả mạo là người của tiên chủ, sau đó lừa gạt cổ đạn kiếm hợp tác, đạt được pháp bảo là một mặt, mà mặt khác là muốn mượn dùng cơ hội lần này ngăn cản Hình Thiên Hưng, cướp lấy Táng Thế Chi Quan. Nếu chỉ cần là một Hình Thiên Hung, hắn còn không sợ, thậm chí có thể trấn áp, nhưng sau lưng Hình Thiên Hung là Hình Khung Thị, chuyện này sẽ không dễ làm. Cần phải dẫn vào biến số, từ trong biến số cầu được sinh co, đục nước béo cò. Đây là thứ mà hắn luôn am hiểu. Thuận tiện có thể từ chỗ cổ đạn kiếm lừa gạt được bảo bối, cớ sao mà không làm. Sau lưng ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cổ đạn kiếm không phải đồ ngốc, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng cho cổ Trần Sa pháp bảo. Lần trước ta cho ngươi tàn phiến của toàn co đồ, ngươi vẫn chưa thực sự giúp ta làm việc. Thế thì chính là hiểu lầm ta rồi. Cổ Trần Sa vội vàng nói, kế hoạch của ta là minh chủ đạt được tổ vu cốt bản. Ở bên trên bố trí xuống nguyền rủa, khiến võ đế trúng nguyền rủa mà không biết, mà võ đế mượn dùng tổ vu cốt bản này để tu vi đại thành, ta sẽ xúi bảy võ đế tiến vào võ thánh động thiên, chém giết với 9 cao thủ thần cấp của đó, sau đó chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta thôi động nguyền rủa, đạt được toàn bộ. Đáng tiếc điểm mấu chốt nhất là minh chủ không đưa tổ vu cốt bản cho ta thì thi triển, kế hoạch này thế nào được. Việc này một khi phát động, sợ rằng chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Phải tiếp nhận võ thánh động thiên, trấn áp 9 cao thủ thần cấp và võ đế, hủy diệt một thế gia thánh nhân, khẩu vị của ngươi quá lớn, nếu có thể làm được, cự linh thần đã sớm làm rồi. Trong minh minh, võ thánh vẫn có chút di lưu, khẳng định sẽ nhảy ra can thiệp, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Cổ đạn kiếm nói, điểm này ngươi không nắm chắc vạn vô nhất thất thì quá mạo hiểm, tuy là cầu phú quỷ trong hiểm nguy, nhưng thế này quá mạo hiểm, hơn nữa xác suất thành công không cao. Càng mấu chốt hơn là võ đương hưng ngươi sợ là ngay cả ta cũng tính vào trong đó. Sao minh chủ lại nói vậy, cho dù ta có thể tính kế ngươi, sau lưng ngươi không phải có cự linh thần à? Cổ Trần Sa vội vàng trả lời. Nói đi, xem sau lưng ngươi rốt cuộc là ai, nếu có giá trị, thứ ta có thể cho ngươi chỉ như vậy đâu. Cổ đạn kiếm nói. Trong ma vực, có đệ tử bị trục xuất từ xưa tới nay tụ tập lại, hợp thành một liên minh. Cổ Trần Sa nói, mà chủ nhân của liên minh được gọi là tiên chủ. Không biết minh chủ có biết việc này không? Tiên chủ. Cổ đạn kiếm nghe đến cái tên này, vẻ mặt cũng ngỡ ngàng, nhưng sau đó dường như hắn câu thông với tồn tại nào đó, đang hỏi lai lịch của cái tên này. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tiên chủ, không ngờ là tiên chủ, ngươi đã đầu phục nàng ta, trở thành người của nàng ta. Xem ra minh chủ là từ bên cự linh thần có được tin tức về tiên chủ à, thế nào? Cổ Trần Sa biết lừa gạt của mình có hiệu quả rồi, ngươi nhìn ta đi. Hiện tại không phải thiên sinh thánh nhân, lại tu thành chân long pháp nhất trọng, mặc dù không thể bằng pháp vô tiên, võ đương không, và chân long pháp ngũ trọng của minh chủ, nhưng dù sao cũng là chân long pháp, những cái này đều là nhờ tiên chủ đại nhân, ban cho, võ đế thì tính là gì? Ở trước mặt tiên chủ đại nhân, chỉ là trò đùa. Tu vi của ngươi tiến bộ quá nhanh, đúng là cũng chỉ có tiên chủ, trong truyền thuyết mới có thể khiến ngươi trở nên mạnh như vậy. Cổ đạn kiếm cũng tin chắc không nghi ngờ. Cũng không biết hắn từ bên cự linh thần có được tin tức gì. Cổ Trần Sa tâm linh khẽ động, muốn thẩm thấu thiên đạo pháp vào trong đó, đạt được ký ức của cổ đạn kiếm, xem cự linh thần rốt cuộc nói gì voi hắn, nhưng hay là nhịn được, hắn sợ khiến cự linh thần biết, thành ra lại mất nhiều hơn được. Thế nào? Minh chủ, giờ chúng ta có thể làm giao dịch rồi chứ? Trần Sa cười hi hi nói, ngươi thật sự có liên hệ với tiên chủ, đầu phục vào dưới trướng nàng ta, vậy thì đúng là ôm được đùi chắc. Thực lực của tiên chủ này đúng là không thể phỏng đoán, nếu có thể móc nối với nàng ta, lợi ích đích xác là rất lớn. Cổ đạn kiếm nhíu mày, có điều, sao ta phải hoàn toàn tin ngươi? Minh chủ gần đây hay nghi thần nghi quỷ quá, nghĩ một chút đi, dù sao pháp bảo của minh chủ cũng là của cự linh thần, có gì mà phải tiếc? Hơn nữa dường như cự linh thần cũng muốn móc nối với tiên chủ à? Cổ Trần Sa hỏi dò. Không, ý của cự linh thần là ngàn vạn lần đừng tiếp cận với tiên chủ, đó là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Cổ đạn kiếm vẫn bị hỏi ra một số bí mật. Thế à? Nếu vậy đây cũng là cơ hội tốt nhất để minh chủ thoát khỏi cự linh thần. Cổ Trần Sa nói chuyện giật, pháp thánh đã nhằm vào tiểu thí hài cổ thường kiếm đó, sớm muộn gì cũng sẽ lấy ra huyết mạch của hắn. Ta thấy cự linh thần dưỡng dục minh chủ cũng béo rồi, sợ rằng minh chủ cuối cùng cũng khó thoát khỏi độc thủ. Nói không sai. Cổ đạn kiếm dường như đã hạ quyết tâm, đưa thiên mục ma kiếm này cho cổ Trần Sa, ma kiếm này cho ngươi trước. Chỉ cần ngươi giúp ta móc nối với tiên chủ này, chỗ ta còn có thánh long khí, đủ để biến ngươi thành thiên sinh thánh nhân trong lúc nói. Trên tay cổ đạn kiếm xuất hiện một cái bình thủy tinh, trong bình thủy tinh có khí tức cực kỳ huyên diệu được ấp ủ, dường như có khí tức của thánh nhân, cũng có tông khí, không biết cường hoành hơn dưỡng tong khí và tạo tong khí bao nhiêu tần. Loáng thoáng, cổ Trần Sa nhìn trong khí lưu đó có một thánh nhân chi long, đầu người thân rồng xuất hiện. Đây là thánh long khí cấp bậc cao nhất trong Hồng Hoang Long Môn. Nếu đạt được thánh long khí này, có thể biến thành tư chất thiên sinh thánh nhân. Cổ Trần Sa thấy thánh long khí này, cũng động tâm, nếu hắn đạt được, ít nhất có thể cho Lâu Bái Nguyệt, khiến nàng ta cũng để thắng tới cảnh giới thiên sinh thánh nhân. Hiện tại mặc dù tu vi của Lâu Bái Nguyệt cũng cao, nhưng dường như đã tới bình cảnh nào đó, không thể kích hoạt huyết mạch mà Thiên Phù Đại Đế truyền cho nàng ta, dẫn tới tu vi trì trệ không tiến. Trước kia, nàng ta là vượt xa cổ Trần Sa, hiện tại tại bị cổ Trần Sa vượt qua. Cổ Trần Sa muốn nghĩ biện pháp để thắng cho Lâu Bái Nguyệt. Tốt nhất là kiếm được Thánh Long Tâm Pháp. Như vậy, dưỡng Long Tâm Pháp, tạo Long Tâm Pháp, Thánh Long Tâm Pháp, hợp nhất, có thể đạt được bí mật sâu nhất của Hồng Hoang, Long Môn. Có điều Thánh Long Tâm Pháp từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện, Tam Đại Thiên Tôn cũng chỉ đạt được dưỡng Long Tâm Pháp và tạo Long Tâm Pháp. Ngay cả Cự Linh Thần, rất có khả năng cũng chỉ đạt được Thánh Long Khí, không có được Thánh Long Tâm Pháp. Xem ra, chỉ có giả mạo Hồng Văn Đỉnh, đi móc nối quan hệ với Tiên Chủ. Trong lòng cổ Trần Sa thầm nghĩ, có điều Tiên Chủ xem ra là sâu không lường được, liệu có thể nhìn thấu biến hóa của ta không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc suy nghĩ, hắn và cổ đạn kiếm đã đạt thành hiệp nghị, lại từ chỗ cổ đạn kiếm lừa được một thanh thiên mục ma kiếm. Kiếm này uy lực phi phàm, nhưng hắn cảm thấy trên kiếm này cũng có nguyền rủa, cổ đạn kiếm không yên tâm với hắn. Nhưng hắn tinh thông thuật nguyền rủa của cổ đạn kiếm ở trong mắt hắn chỉ là tiểu hài tử chơi đồ hàng. Nhất là sau khi hắn học xong thần châu đại pháp thất thập nhị trọng, trong đó có rất nhiều pháp môn hóa giải nguyền rủa. Hội tụ tâm huyết cả đời của Hình Khung Thị đâu phải trò đùa. Sau khi cổ Trần Sa và cổ đạn kiếm bàn xong, quay lại đại sảnh hội nghị, Võ Đương Không, cổ Huyền Sa, Pháp Vô Tiên, cổ Thường Kiếm đều nhìn hai người, biết hai người đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Các ngươi câu kết làm bậy, lại thương lượng ra âm mưu quỷ kế gì thế? Pháp Vô Tiên lộ ra ánh mắt cảnh giác, hắn cũng rất kiêng kỵ cổ đạn kiếm. Vốn hắn vô pháp vô thiên, nhưng liên tiếp thất bại, khiến hắn thu liễm rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, cổ đạn kiếm cũng là tư chất thiên sinh thánh nhân. Việc này Vô Tiên huynh không cần xen vào. Cổ đạn kiếm nói, ta cũng không ngờ, người cao ngạo như Vô Tiên huynh lại rời núi, phụ trợ Minh Phi nương nương. Ta thấy là Pháp Thánh ở sau lưng bày mưu đặt kế. Thanh âm của cổ Trần Sa bén nhọn, hắn ra sức muốn phá hoại liên minh giữa những người này. Pháp Thánh thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, khẳng định có tệ đoan, không thể khôi phục toàn bộ lực lượng, lại muốn mưu đoạt tế thiên phù chiếu của đương không, có phải thế không? Tính toán của Pháp gia, sao ta lại không biết, tồn tại cường đại sau lưng ta đã sớm biết điểm này. Nếu Pháp Thánh có thực lực lúc toàn thịnh, đã sớm càn quét các đại thế gia, ngưng tụ thành một chỉnh thể, võ gia chúng ta cũng biết Pháp gia không phải hạng tốt lành gì. Chín lão tổ tông đã sớm phái ta nhìn chằm chằm ngươi. Võ Đương Hưng, đây là ngươi đang gây chia rẽ. Pháp Vô Tiên lộ ra sát ý dày đặc, cẩn thận đột tử đấy. Pháp Vô Tiên, tuy ngươi pháp lực cao thâm, nhưng ta cũng không sợ ngươi, ngươi đi đường cũng cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng ngươi có tư chất thiên sinh thánh nhân thì đúng là thánh nhân. Từ xưa đến nay, thiên sinh thánh nhân trước khi chưa thành tựu thánh nhân, đột tử cũng không ít đâu. Cổ Trần Sa không hề nhường nhịn, hắn muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa võ gia và pháp gia. Huống hồ, hắn thật đúng là có thể tìm cơ hội, ngụy trang Võ Đương Hưng diệt Pháp Vô Tiên. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù là 10 Pháp Vô Tiên cũng không phải đối thủ. Được rồi, võ gia và pháp gia đều là thế gia, đừng bởi vậy mà xích mích. Không biết trong lòng Võ Đương Không đang nghĩ gì, nàng ta lên tiếng. Lần này chúng ta tụ hội, vẫn là bởi vì chuyện của Tĩnh Tiên Ti. Theo tình báo của ta trong tiên đạo biết được, tiểu tử cổ Trần Sa đó tụ tập rất nhiều trưởng môn của huyền môn tiên đạo, nhị tam lưu và cao thủ trong môn phái tới hải ngoại. Xây dựng một hòn đảo, đã có thành tựu, thế lực trong hòn đảo đó ước chừng có hơn 10 vạn tu sĩ, tụ tập thành một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa bọn họ bắt đầu bồi dưỡng sinh linh trong biển, tụ tập thệ ngôn chi lực, khiến cho tích tụ bên trong thương sinh chi nguyện càng lúc càng hùng hồn. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã kiềm chế chúng ta cả ở ba phương diện, dân gian, quan trường, tiên đạo, chúng ta lại không thể cựa quậy, thậm chí không thể phản công, không làm được bất kỳ chuyện gì, thậm chí ngay cả sinh ý của thương hội cũng giảm mạnh. Chỉ sợ qua 2-3 năm nữa, thế lực của chúng ta trong triều đình và dân gian đều chỉ còn danh nghĩa. Tĩnh Tiên Ti từng bước bước lên, đã hoàn toàn kẹp chặt yếu đạo hiểm yếu của chúng ta. Thái tử cổ Huyền Sa cũng cảm thấy trên cơ bản là không có chỗ trống để hoàn thủ, mở thương sinh chi nguyện học phủ, dùng dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm để dụ hoặc, dẫn động trào lưu tư tưởng dân gian, lão tứ lại liên lạc quan viên, phái nhân tài có thành tựu trong học phủ tới làm phụ tá, nắm giữ thiên hạ. quan trường trên cơ bản cũng đã bị khống chế. Ta thân là thái tử, còn có Minh Phi nương nương và Thượng Thư Phòng, cũng chỉ có thể đứng nhìn. E là đại đa số đại thần của Thượng Thư Phòng cũng bị lôi kéo rồi. Cổ Đạn Kiếm nói, sinh ý quốc vận đảng của ta bị đè ép hoàn toàn, dư luận dân gian cũng đã thất thủ. Không sai, những đại thần của Thượng Thư Phòng ít nhất đã có hơn một nửa đều cho rằng, Tĩnh Tiên Ti mới có thể quản lý tốt triều đình, mà Tam Công Bát Hầu thực sự nắm giữ thực quyền. Toàn bộ đều đã nghiêng về phía Tĩnh Tiên Ti, vốn Thiết Huyết Hầu còn ủng hộ ta, cho rằng ta là thái tử chính thống của triều đình. Nhưng trải qua sự khuyên bảo của Cự Thạch Hầu, hiện tại không ngờ cũng mọi chuyện đều phối hợp với ý của Tĩnh Tiên Ti, các nha môn như Lục Phiến Môn, Thiết Huyết Vệ, Tập Bộ Ti, gần đây tuyển nhận đại lượng nhân thủ, đều là đệ tử của Thương Sinh Chi Nguyện Học Phủ, chúng ta trên cơ bản đã không có bất kỳ quyền lực gì. Thái tử Cô Huyền Sa thở dài, trong miệng của hắn giống như ngậm một quả đắng. Mấu chốt nhất là, Tĩnh Tiên Ti có danh phận đại nghĩa, được Phụ Hoàng ban thưởng chi lệnh như trẫm thân lâm, mà lấy ra lệnh bài này, chẳng khác nào là thánh chi, chúng ta không thể làm trái. Theo ta biết thì lệnh bài đó là ban cho Lâu Bái Nguyệt. Pháp Vô Tiên chắp hai tay sau lưng, ngữ khí lạnh như băng, bỏ thời gian, bắt giết Lâu Bái Nguyệt, đoạt lấy lệnh bài không phải là xong à? Không dễ dàng như vậy đâu. Cổ Trần Sa lập tức châm chọc, Pháp Vô Tiên, khẩu khí của ngươi còn lớn hơn trời nhỉ, trên thực tế lại chẳng được cái tính sự gì. Ngươi tính toán lại Thất Tinh chi chủ à? Theo ta được biết, ngươi thua trong tay Cảnh Khưu, mà Cảnh Khưu lại thua trong tay Gia Cát Nha, mỗi ngày đều kêu gào bắt giết người này, bắt giết người kia, ngươi cho rằng ngươi là ai? Võ Đương Hưng. Pháp Vô Tiên giận tím mặt, có tin hiện tại ta giết ngươi luôn không? Giết ta? Trước tiên không nói ngươi có bản sự này hay không? Cổ Trần Sa cười lạnh liên tục, hậu quả đụng đến ta, ngay cả Pháp Thánh sau lưng ngươi cũng không chịu nổi đâu. Phô trương thanh thế. Pháp Vô Tiên từng bước tới, dường như sắp động thủ, để ta xem. Sau lưng ngươi rốt cuộc có tồn tại cường đại gì, không ngờ bốc phét nói có thể so sánh với Pháp Thánh. Vô Tiên huynh đệ, hậu quả này ngươi đích xác không chịu nổi đâu, Pháp Thánh và toàn bộ Pháp gia cũng không chịu nổi. Cổ Đạn Kiếm lên tiếng. Hắn cũng nhìn Pháp Vô Tiên rất không vừa mắt. Pháp Vô Tiên vốn bướng bỉnh bất luân, coi anh hùng thiên hạ như vô vật, lần này rời núi, không ngờ lại phụ trợ Võ Đương Không, khiến trong lòng Cổ Đạn Kiếm lại không thoải mái. Như nghẹn ở cổ. Ba người Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyền Sa, Võ Đương Không sáp nhập thế lực, thành lập Thiên Hạ Minh, vốn là do Cổ Đạn Kiếm cầm đầu, nhưng Võ Đương Không lại không chịu yếu thế, bởi vì có Hình Khung Thị trợ giúp, hai người cứ như vậy thành lực lượng tương đương, nhưng hiện tại Pháp Vô Tiên gia nhập vào, phụ trợ Võ Đương Không, lập tức liền thành xu thế nghiêng về một bên. Cổ Đạn Kiếm đã triệt để rơi vào hạ phong. Ở trong lòng Cổ Đạn Kiếm, hắn chỉ muốn luyện hóa Pháp Vô Tiên, diệt trừ nhân vật chướng mắt này. Nhưng sau lưng Pháp Vô Tiên có Pháp Thánh, hắn cũng không làm gì được. Cổ Đạn Kiếm, ngươi cũng ở đây nói khoác mà không biết ngượng à? Pháp Vô Tiên nghe vậy cũng do dự, hắn biết sợ rằng sau lưng Võ Đương Hưng, thực sự có tồn tại có thể so sánh với Pháp Thánh. Được rồi, Võ Đương Không vô bàn, hiện tại không phải lúc nội chiến. Chúng ta nội chiến ở đây, người của Tĩnh Tiên Ti lại đoàn kết một lòng. Ngày đêm lớn mạnh, cho thêm thời gian, chúng ta còn có khả năng xoay người không? Không sai, đúng là không được nội đấu. Cổ Đạn Kiếm gật đầu, mấy người đó của Tĩnh Tiên Ti, Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa, Kim Tùy Ba, đều đồng tâm hiệp lực, đè ép không gian sinh tồn của chúng ta, nếu chúng ta còn nội đấu, bản thân mà tan rã, tuyệt đối sẽ bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó chết cũng không có chỗ chôn. Nhất là Cổ Trần Sa, tuyệt không phải hạng người thiện lương, từ nhỏ đã biết ẩn nhẫn, một khi đắc thế, tâm ngoan thủ lạt, kẻ địch cơ hồ toàn bộ đều bị hắn thu đi hồn phách huyết nhục. Nuôi nấng thiên yêu thụ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thiên hạ thương sinh, nhưng thủ đoạn lại độc ác hơn ma đạo. Hiện tại có biện pháp nào có thể xoay chuyển cục diện không? Cổ Huyền Sa hỏi. Phụ thân, chuyện cũng không đến nỗi bất khả thi. Cổ Thường Kiếm đột nhiên mở miệng o. Ngươi có kiến giải gì nói nghe chút đi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thiếu niên này. Tĩnh Tiên Ti có khuyết điểm rất lớn, tất nhiên có thần khí thương sinh chi nguyện này, nhưng lại không có cao thủ thần cấp thôi động. Chính là trò đùa mà thôi, không phát huy ra được uy năng chân chính. Cổ Thường Kiếm chậm rãi mà nói, mắt nhìn quanh, rực rỡ chói lọi. Trong lòng Cổ Trần Sa khẽ động, kẻ này cũng có chút tài hoa, tuyệt không đơn giản, khi ta bằng tuổi hắn cũng không có kiến thức như vậy. Đây là khuyết điểm chí mạng nhất, kỳ thật hiện tại chỉ cần chúng ta phát động tổng tiến công, sử dụng nội tình và lực lượng cự đầu sau lưng, công phá Tĩnh Tiên Ti cũng không phải việc gì khó, chỉ là khó có thể hạ quyết tâm nào đó mà thôi. Cô Thường Kiếm tiếp tục nói. Đương nhiên, ta cũng có thể lý giải sự cố kỵ của chư vị, sợ Thiên Phù Đế đột nhiên xuất quan, trên thực tế như vậy chính, là đi vào một vùng tối, thiên hạ đang hừng hực khí thế, ma tai sắp bùng nổ, mạch nước ngầm mãnh liệt, nếu Thiên Phù Đế có thể thì đã sớm đi ra trấn áp cục diện rồi. Từ nhỏ ta đã đọc sách, mấy năm nay cũng có một số tâm đắc, cũng nghiền ngẫm phong cách chấp chính của Thiên Phủ Đế. Hắn luôn phòng ngừa chu đáo, tiêu trừ tất cả trong vô hình, mà hiện tại không xuất hiện, tuyệt đối không phải phong cách của hắn. Cho nên mới nói, lo lắng chuyện hư vô này là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy theo ý tứ của ngươi thì sao? Pháp Vô Tiên hỏi. Việc cấp bách chính là giao sắc chặt đầy rối, tiến hành đả kích của tính hủy diệt đối với Tĩnh Tiên Ti ở dân gian và tiên đạo. Trong hai mắt cô Thường Kiếm phút chốc liên hiện ra thần sắc hung ác, Minh Phi nương nương nghĩ không sai, thành lập Nhật Nguyệt Ti, bắt bớ dị loại, đồng thời bắt bớ quan viên thiên hạ, ai dám qua lại với Tĩnh Tiên Ti, lập tức bắt lấy bỏ tù, đồng thời cũng bắt hết những người từ học phụ của Tĩnh Tiên Ti đi ra làm gian tế. Ta không tin như vậy, vẫn không thể ngăn chặn thế phát triển của Tĩnh Tiên Ti. Đây là một phía, thứ hai là phải liên lạc với ma tộc, phái ra cường giả cấp ma thần tiến hành tập kích Tĩnh Tiên Ti, khiến cho chúng ốc còn không mang nổi mình ốc. Đồng thời chúng ta liên lạc với tiên đạo huyên môn, cũng tiến hành đả kích có tính hủy diệt với những động phủ ở hải ngoại. Ba bên cùng đánh, Tĩnh Tiên Ti lập tức sụp đổ. Tiểu tử ngươi cũng ác đấy. Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh. Hừ. Cổ Thường Kiếm hừ lạnh một tiếng, nhìn Võ Đương Hưng do Cổ Trần Sa hóa thân một cái. Một câu thôi, chúng ta không thể cứ trầm mặc nữa. Nếu tiếp tục trầm mặc, kệ cho Tĩnh Tiên Ti phát triển, thu nạp tâm quan viên, tâm bách tính thiên hạ, tâm tiên đạo huyền môn. Chúng ta trừ từng bước lui về phía sau ra thì còn có thể làm gì? Mà kịch liệt hơn là, Tĩnh Tiên Ti thu nạp những cái này cũng không phải cho vui, mà là đang thu thập lực lượng lời thề và nguyện vọng, cỗ lực lượng này có thể dựng dục khối cầu đó trở nên càng lúc càng mạnh. Đúng là không thể nhịn được nữa, cần phải phát động một kích lôi đình. Võ Đương không gật đầu, còn nhịn tiếp, chúng ta trừ bị trục xuất ra khỏi triều đình, trở thành phản nghịch, vốn không còn con đường thứ hai có thể đi. Tĩnh Tiên Ti từng bước ép sát, đích xác đáng sợ. Bướng bỉnh như Pháp Vô Tiên nghĩ tới đại thế cũng không thể không thừa nhận, hiện tại ít nhất trên triều chính, Thái tử, và Minh Phi nương nương giám quốc Võ Đương Không này đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhất là Võ Đương Không, thanh danh đã thối khắp phố phường. Ở trong mắt sĩ tử thiên hạ, bách tính dân gian, một số hào môn nhị tam lưu, Võ Đương Không chính là gian phi, là gian thần triệt để. Hiện tại rất nhiều đoàn thể trong dân gian bắt đầu chống lại Minh Không Thương Hội, dẫn tới sinh ý của Minh Không Thương Hội trượt dốc trên diện rộng. Cộng thêm Tĩnh Tiên Ti không ngừng chèn ép, đã sắp không mở nổi nữa rồi. Thái tử Cổ Huyền Sa cũng chỉ là bị trục cho thanh danh yếu đuối, cái khác thì vẫn tốt. Không thể trù trừ được nữa, trong quan trường và trên dư luận dân gian, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Tĩnh Tiên Ti, chỉ có một kích lôi đình. Hơn nữa phải nhanh, càng kéo dài thời gian, chúng ta càng không có phần thắng, sự trưởng thành của Tĩnh Tiên Ti sự quá khủng bố. Nếu chậm trễ 2-3 năm, chúng ta là một chút cơ hội cũng không có. Ngữ khí của Cổ Thường Kiếm rất nghiêm khắc, ta cảm thấy phụ thân liên thủ với Minh Phi nương nương phát công văn, dọn dẹp triều cương, chỉnh đốn lại trị, sau đó các thế gia thiên hạ và hoàng tử hưởng ứng, trước tiên đảo ngược khẩu phong, chuyện này Đạn Kiếm huynh có thể đi làm, hiện tại những thế gia đó đều dựa vào hơi thở của Đạn Kiếm huynh mà sống. Thứ hai, Vô Tiên sư huynh có thể đi liên lạc với ma vực, chuyện trong tiên đạo chúng ta cũng có thể liên lạc với những môn phái có thù sâu, như biển với Tĩnh Tiên Ti như Xích Tiêu huyền môn, Thiên Địa huyền môn, Cửu Kiếm huyền mô, công kích động phủ của liên minh tiên đạo ở hải ngoại. Ba phía cùng đánh, tất có thể đánh cho Tĩnh Tiên Ti không kịp trở tay. Tiểu tử này âm hiểm, tàn nhẫn, là nhân vật, hơn nữa còn nghe con mới sinh không sợ hổ. Cổ Trần Sa cười lạnh trong lòng, nếu chỉ dựa vào ba cái này mà có thể đánh sập Tĩnh Tiên Ti chúng ta, vậy thật sự là trò đùa, ta đã biến hóa thành Võ Đương Hưng, vừa hay thi triển mưu kế, đạt được rất nhiều cơ hội, sau đó khiến liên minh của các ngươi giải thể, gieo gió gặt bão. So với ngồi chờ chết, không bằng liều một phen. Võ Đương Không, Pháp Vô Tiên, Cổ Huyền Sa, Cổ Đạn Kiếm cũng đều đồng ý với ý kiến này. Cổ Trần Sa vội vàng nói, việc này có thể làm, nhưng thao tác cụ thể thế nào thì phải làm ra điều khoản chi tiết. Chúng ta chỉ cần vừa có động tác, sợ rằng Thất Tinh Chi chủ Gia Cát Nha sẽ biết ngay, căn cứ vào manh mối suy tính ra hành động của chúng ta, từ đó mà tạo thành đả kích có tính hủy diệt đối với chúng ta. Gia Cát Nha không ngại, cho dù có ba đầu sáu tay, hiện tại hắn cũng làm không xuể. Võ Đương Không xua tay, dường như có nắm chắc tuyệt đối, Gia Cát Nha được xưng là tính toán không bỏ sót, lần này cũng phải ăn quả đắng, Vô Cực Thiên Thư bị ta thu hoạch rồi. Cổ Trần Sa lập tức biết, khẳng định là chuyện của Táng Thế Chi Quan, nhưng Võ Đương Không có nằm mơ không ngờ, Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ kế hoạch, còn đạt được thất thập nhị trọng thần châu đại pháp, hoàn toàn có thể bù đắp tổn thất mà Vô Cực Thiên Thư mang đến. Cổ Trần Sa cũng tham ngộ thần châu đại pháp, tham ngộ đối với dị số chi đạo sâu sắc hơn, thương sinh bổ thiên thuật cũng đầy đủ hơn, suy tính ra nhiều thứ hơn, quan trọng hơn là dựa vào dị số chi đạo trong đó, có thể chống cự tác động thiên đạo, khiến cho pháp lực của hắn vận chuyển thoải mái tự nhiên, Trong Minh Minh dường như thoát khỏi định số nào đó. Dựa vào thần châu đại pháp, hắn đã xây dựng tiểu thần châu một cách cực kỳ tinh diệu, hơn nữa còn có thể diễn hóa ra 1/10 hiệu quả của thiên lộ. Trong hắn tọa chấn ở tiểu thần châu, thôi động pháp lực, khắp nơi đều trút xuống mưa tiểu thiên lộ, hiện tại trong tiểu thần châu, quả thực đã có thể so sánh với một số động tiên của huyền môn thái cổ, tu sĩ trong đó cũng không nghĩ ra được. Thế vẫn chưa hết, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu tu hành dưỡng long tâm pháp, dưỡng long khí hội tụ, xuyên qua tiểu thần châu. Ngày ngày đêm đêm ở sâu trong đại địa đều có long khí bộc phát. Tốc độ xây dựng của tiểu thần châu vượt xa sức tưởng tượng của đám người này. Ta tới ma vực, thuyết phục ma thần, đối phó Tĩnh Tiên Ti. Pháp Vô Tiên đã sớm muốn làm chuyện này. Lập tức, những người này đều nhất nhất bắt đầu chế định sách lược chi tiết. Võ Đương Hưng do cổ trần sa hóa thân thành đang thương lượng, tâm tư lưu chuyển. Có một bộ phận tâm thần rất lớn đã câu thông với thương sinh chi nguyện. Gia Cát Nha ở trong đó, vận chuyển chỗ huyên ảo của khối cầu. Lại chú ý chặt chẽ một loạt biến hóa trong ma vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tĩnh Tiên Ti hoàn toàn nắm giữ bất kỳ hành vi nào của Hình Thiên Hung và Khuông Kỳ ở sâu trong ma vực. Gia Cát Nha đạt được thất thập nhị trọng thần châu đại pháp, cũng đang chăm chỉ tu hành. Cổ Trần Sa thấy pháp lực của hắn không ngừng biến hóa, trong mấp máy, dường như sắp đột phá bất tử chi thân. Cổ Trần Sa đối với Gia Cát Nha không tệ, có thể nói là chia sẻ hoàn toàn, thậm chí là các loại tuyệt học như Đại Đồ Thần Pháp, Thiên Tử Phong thần thuật, thậm chí còn có các kinh nghiệm, chỉ cần bản thân Cổ Trần Sa biết thì nhất định sẽ truyền thụ cho Gia Cát Nha. Hiện tại các loại bí pháp mà Gia Cát Nha có đã vượt trên bất kỳ một vị thánh nhân nào từ xưa đến nay, cộng thêm hắn tu hành trong thương sinh chi nguyện, bên cạnh có tứ đại thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cũng có loại chí bảo tinh hoa hôn độn thái ất châu này, tốc độ tu hành thậm chí vượt xa cả Khương Công Vọng năm đó. Cho dù Khương Công Vọng ở thời đại thái cổ cũng không có điều kiện tu hành tốt như hắn. Càng lợi hại hơn là Cổ Trần Sa dùng tu vi thiên đạo pháp ngưng tụ nguyện vọng thụ, truyền lại nguyên khí cho hắn, rất có khả năng hắn sẽ tiến hành đột phá nào đó, cũng chính là đột phá tới cửu ngũ chân long pháp, tới cửu lục, cửu thất, thậm chí là cửu bát, cửu cửu. Mặc dù không thể luyện thành thiên đạo pháp, nhưng giống như pháp thánh, để thắng phẩm chất pháp lực của mình, tới cửu cửu chân long pháp cũng không phải là không thể. Hơn nữa, Gia Cát Nha cũng một mực nỗ lực, để tham ngộ dị số Gia Cát tiên sinh dường như rất nhanh sẽ thành tựu cảnh giới đạo. Cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Một bộ phận ý niệm của Cổ Trần Sa câu thông với Gia Cát Nha, hiện ra hóa thân trong thương sinh chi nguyện. Tu thành biến này, pháp lực đích xác có thể để thắng, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ dựa vào sự tấn thắng của biến này, đột phá tới cửu lục chân long pháp, nhưng sự để thắng có tính thực chất đối với Tĩnh Tiên Ti chúng ta không phải quá lớn. Gia Cát Nha nói, pháp thánh bắt đầu bố cục, không ngờ nhận con trai của Cổ Huyền Sa, tiểu tử tên là Cổ Thường Kiếm đó làm đồ đệ, chúng ta vạn lần không thể coi thường. Tiểu tử đó âm hiểm độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, lại lão luyện thâm trầm, tất nhiên không thể khinh thường. Về phần mấy đám ô hợp này tiến hành phản kích đối với Tĩnh Tiên Ti chúng ta, cũng không quá quan trọng, hiện tại thiên hạ quy tâm, không tạo ra được động tĩnh lớn gì đâu. Cổ Trần Sa tự tin nói, chỉ cần lần này chúng ta thu được táng thế chi quan, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Trong mấy tháng thời gian này, Hình Thiên Hung và Khương Kỳ đó ở trong ma vực cũng có thu hoạch không nhỏ, bắt được vô số cao thủ ma đầu. Thậm chí là còn phong ấn mấy ma đầu sắp tu thành ma thần, ma đầu đạo cảnh nhị thập thất biến, nhị thập bát biến, nhị thập cửu biến cũng có một số. Gia Cát Nha chỉ vào một tấm gương phía trước, nói. Cổ Trần Sa nhìn tới liền phát hiện Hình Thiên Hung và Khương Kỳ đang tế luyện, một ngọn ma đăng. Ma đăng này dường như ẩn chứa hung sát chi lực tuyệt thế. Trong lửa đèn của ma đăng dường như có vô số oan hồn cường đại đang khóc thét, Cổ Trần Sa quả nhiên nhìn thấy không ngờ có ma đế nhị thập cửu biến, cũng đang bị giam cầm. Lửa đèn này là tiểu thế giới, bên trong giam cầm vô số ma đầu quấn lấy nhau, ngược lại càng cung cấp hung uy cho lửa đèn. Đây là thần châu phong ma đăng, tuyệt học của Hình Khung Thị, đèn này diễn hóa thế giới, phong ấn ma đầu, khiến ma đầu bị giam cầm ở trong đó, làm tăng uy năng của ma đăng. Cổ Trần Sa nhận ra, trong thần châu đại pháp thất thập nhị trọng có quá trình tu luyện pháp bảo này. Bọn họ sắp thu thập đủ linh hồn huyết nhục của ma tộc. Gia Cát Nha nói, dẫu sao Hình Thiên Hung cũng là áo giáp thần cấp. Hơn nữa, cắn nuốt vô cực thiên thư, hung uy vượt quá rất nhiều ma thần, lại thêm sau lưng có Hình Khung Thị, ở trong ma vực không có ma đầu nào dám trêu vào hắn, ma đầu hắn bắt được trong 3 tháng này vượt xa đấu thập cửu lần đó. Ta cũng cảm giác được, Cổ Trần Sa có chút thèm nhỏ dãi, nếu lấy được ngọn ma đăng này, đê nguyện vọng thụ hấp thư, cây này có thể mở rộng mấy lần, sản lượng nhân long khải, nhân long kiếm, nhân long đan của chúng ta cũng có thể để thăng mấy lần thì không nói, phẩm chất cũng có thể để thắng. Dược hiệu của đan dược cường đại hơn, áo giáp kiên cố hơn, kiếm sắc bén hơn. Không vội, cái này không tính là gì. đèn này giam cầm đại lượng ma hồn, chính là dùng để hiến tế kêu gọi, từ đó đạt được táng thế chi quan. Tiếp theo, ta thấy hình thiên hung sẽ bay ra khỏi ma vực, tìm kiếm một chỗ bí mật, bố trí tế đàn, đến lúc đó có thể cho chúng ta cơ hội để bắt lấy. Gia Cát Nha nói, việc này chúng ta chỉ cần có kiên nhẫn, tất sẽ có thu hoạch lớn. Trong ba độc kế của tiểu tử cổ thường kiếm đó, có thể uy hiếp tới chúng ta cũng chỉ có liên lạc với ma tộc, khiến các cao thủ cấp ma thần liên thủ đối phó với Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Cổ Trần Sa nói, còn chuyện ở dân gian, chúng ta phất tay là có thể đánh tan. Lực lượng trung thành của chúng ta là 360 thương sinh đại soái, tâm huyết tương liên với vương gia. Gần đây tu vi của những thương sinh đại soái này đều có tiến bộ, đó cũng là nhờ tu vi của vương gia có đề thắng cực lớn. Nếu vương gia có thể đề thắng cảnh giới, thương sinh đại soái cũng sẽ theo đó đề thăng. Gia Cát Nha nói, 360 thương sinh đại soái đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, ngũ trọng chân long pháp thương đã trở thành một cô lực lượng chấn nhiếp thiên hạ. Ngũ trọng chân long pháp là khái niệm gì? Chính là tồn tại tư chất thiên sinh thánh nhân tu luyện tới cực hạn mới đản sinh ra. Nói cách khác, Tĩnh Tiên Ti có 360 đệ tử tư chất thiên sinh thánh nhân, nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Lực lượng khổng lồ như vậy, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, Lâu Bái Nguyệt và lão tứ Cổ Hoa Sa có thể ở trong khoảng thời gian ngắn xử lý thương sinh chi nguyện học phủ và quan viên triều đình từ trên xuống dưới. 360 thương sinh đại soái này có công không nhỏ. Rất nhiều thế gia và tiên đạo huyền môn đều không thể hiểu nổi vì sao Khôi Lôi lại có thể tu thành chân long pháp. Đây là chuyện từ xưa đến nay cơ hồ là không thể phát sinh. Như vậy cũng chấn nhiếp đại tượng thế lực không dám manh động, sợ trong Tĩnh Tiên Ti còn có tồn tại cừ đầu. Ta từ bên Cổ Đạn Kiếm gần đây lừa được không ít thứ tốt, toàn cơ đồ sức mẻ, còn có một thanh thiên mục ma kiếm, đều có thể đê nguyện vọng thụ cắn nuốt. Cổ Trần Sa nói, toàn cơ đồ thì không cần, ta có thể suy tính ra vị trí tàn phiến còn lại của tranh này, từ đó đạt được bảo tăng của toàn cơ thánh mau. Gia Cát Nha rất chắc chắn, hiện tại vương gia định đánh tan kế hoạch của những người này như thế nào. Ta vốn là muốn giả mạo đấu thập cửu tại đi trảm sát pháp vô tiên, khơi mào mâu thuẫn giữa pháp gia và tam đại thiên tôn, nhưng hiện tại xem ra sợ là không được rồi. Cổ Trần Sa nói, hiện tại sẽ bắt đầu từ Cổ Đạn Kiếm, khơi mào mâu thuẫn, tiên minh này sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Nguyên nhân chủ yếu không thể kích sát pháp vô tiên chính là pháp thánh. Hai mắt Gia Cát Nha dường như có một loại vị đạo tranh phong, sự xuất hiện của pháp thánh quả thật đã đảo loạn cục diện, khiến cho ta không thể tính toán được đủ loại tình huống. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, hiện tại chúng ta vẫn chiếm quyền chủ động. Cổ Trần Sa vừa thương lượng với Gia Cát Nha vừa chế định rất nhiều mưu kế. Một lúc sau, Cổ Trần Sa mới âm thầm thu hồi ý niệm. Trong Minh Không Thương Hội ở kinh thành cũ, mọi người đã thương lượng ra chi tiết cụ thể để đối phó với Tĩnh Tiên Ti. Được, chuyện cứ dựa theo thương lượng của chúng ta mà làm. Võ Đương Không cuối cùng gõ bàn quyết định, chúng ta lập tức bắt đầu hành động, chỉ cần pháp vô tiên người thuyết phục được cao thủ cấp ma thần trong ma vực liên hợp lại, tấn công khối cầu của Tĩnh Tiên Ti, ta và thái tử lập tức phát động trong triều dã, giáng cho Tĩnh Tiên Ti một kích lôi đình. Việc liên lạc với tiên đạo ta đã có nhân tuyển. Không biết nhân tuyển của nương nương là ai? Sắc mặt Cổ Đạn Kiếm khẽ động. Tuyệt đối là người có mặt mũi rất lớn trong tiên đạo huyền môn. Đừng nhìn Kim Tùy Ba hiện tại được hoan nghênh trong tiên đạo, kỳ thật cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Võ Đương Không đột nhiên nói, An công tử, xin hiện thân. Đúng lúc này, trong phòng khách lại xuất hiện một thanh niên, bộ dạng khoảng trên dưới 20 tuổi, mặc tiên bào màu xanh tím, trên người có một loại khí tức tiên đạo chí tôn. Chư vị có lễ, tại hạ Huyên An. Thanh niên đó tự giới thiệu, con trai của trưởng giáo thiên địa Huyên Môn, Huyền Ấn. Cổ Đạn Kiếm đột nhiên giật mình. Vị này chính là Đạn Kiếm huynh phải không? Quả nhiên cường hoành, không ngờ thành tựu tư chất thiên sinh thánh nhân. Ta biết trên tay Đạn Kiếm huynh có thánh long khí, hay là làm trao đổi với ta nhé? Huyền An này chắp tay o. Chẳng lẽ Huyên An công tử cũng muốn làm thiên sinh thánh nhân cho vui à? Trên mặt Cổ Đạn Kiếm xuất hiện thần sắc nghiền ngẫm. Thế cũng không phải là không thể được, chỗ ta cũng có một số thánh long khí, chính là cự linh thần tử trong Hồng Hoang Long Môn vất vả tắm mới đạt được. Giá tại không đơn giản. Trong lúc nói, Cổ Đạn Kiếm cũng có tâm tư, trưởng giáo của thiên địa huyền môn có mấy người con trai, trong đó nhi tử xuất sắc nhất tên là Huyền Tâm, cũng là thiên sinh thánh nhân, tu vi vô địch, cơ hồ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của tiên đạo, hơn nữa đạt được vô số kỳ ngộ và khí vận gia trì, đáng tiếc gặp phải thiên phù đế. Hai người phát sinh mâu thuẫn trong môn phái, bị trảm sát tại chỗ. Thiên phủ đế ở thời kỳ thiếu niên, tiến vào thiên địa huyền môn làm đệ tử, là một đoạn bí mật của tiên đạo, nhưng rất nhiều người đều biết. Nguyên nhân hắn phản ra khỏi thiên địa huyền môn chính là xung đột với Huyên Tâm, con của trưởng giáo, giết kẻ này về sau tại hành hung trưởng giáo thiên địa huyền môn. Năm đó, uy thế của Huyền Tâm còn lớn hơn pháp vô tiên hiện tại. Sinh ra đã chính là thiên sinh thánh nhân, Hơn nữa, trong thiên địa xuất hiện các loại dị tượng, mây đỏ thắng thiên, tử khí sôi trào, trong hư không có tiếng tù và pháp cổ. Lúc ấy vô số cao thủ thần cấp của tiên đạo và một số cao thủ thánh nhân đều vô cùng kinh hãi. Sau khi Huyền Tâm sinh ra, cũng quả nhiên là tu vi vô địch, khí vận thông thiên, bất kể chuyện gì cũng có thể chuyển nguy thành an, cho dù là bị ma đầu đuổi giết, trốn vào trong tuyệt địa, cũng có thể đạt được pháp bảo và kỳ ngộ, cho dù là gặp phải thánh nhân tính kế cũng có thể bình yên vô sự. Tam Đại Thiên Tôn cũng cảm thấy nếu để kẻ này tiếp tục trưởng thành sẽ, đều khó có thể chế ước, thế là chỗ âm thầm bố trí rất nhiều thủ đoạn. Đáng tiếc là vẫn bị Huyền Tâm nhất nhất hóa giải. Chính là một người khí vận cơ hồ là vô địch như vậy, gặp phải Cổ Đạp Tiên, bị giết chết một cách nhanh gọn, trực tiếp vẫn lạc, không dở ra được bất kỳ thủ đoạn gì. Nếu Thiên Phủ Đại Đế không giết Huyền Tâm, hiện tại Thiên Địa Huyền Môn chỉ sợ cũng sẽ có thêm một thánh nhân, hơn nữa thậm chí có khả năng siêu việt cả thánh nhân. Nếu chỉ là thánh nhân, Tam Đại Thiên Tôn cũng sẽ không bố cục. Tam Đại Thiên Tôn là cảm thấy rõ sự uy hiếp của Huyền Tâm. Huyền Tâm vừa chết, khí vận của Thiên Địa Huyền Môn hao tổn rất nhiều, miễn cưỡng duy trì vị trí số 1 trong thất thập nhị thái cổ huyền môn, kỳ thật đã rất gian nan, từ đó đã bị Thái Huyền Đô của Thái Ất Huyền Môn kéo gần cự ly. Thái Ất Huyền Môn một mực muốn khiêu chiến vị trí đệ nhất của Thiên Địa Huyền Môn. Lần này Thái Huyền Đô giao nhi tử Thái Mang Địch cho Tĩnh Tiên Ti, bái ra Cát Nha làm thấy, đây là một bước làm tốt quan hệ, hiện tại trong môn phái đã đạt được Dưỡng Long Tâm Pháp. Trương Thái Át Huyền Môn, cho thêm thời gian, sẽ có rất nhiều thiên tài xuất hiện. Thiên tài trong một môn phái chính là lực lượng trung kiên trung gian, thiên tài càng nhiều, trung tầng càng lúc càng hùng hồn, khí vận của môn phái cũng lại càng mạnh, ví dụ như Thái Ất Thiên Cung, trong Thái Ất Huyền Môn bản thân cũng là một tiểu thế giới, hưởng thụ sự hiến tế cầu nguyện của đệ tử. Mà có thêm một đệ tử thiên tài cầu nguyện, tương đương với 100.000 đệ tử bình thường cầu nguyện. Đây mới là điều quan trọng nhất. Bất kỳ thế gia, môn phái nào, tổ tông chi linh và thế giới động thiên đều cần đệ tử cầu nguyện hiến tế. Thế mới có câu, đại sự quốc gia, chỉ có cúng tế và quân sự. Trong thế gia, hiến tế càng thịnh vượng, tế tự chi lực càng nồng đậm, lưu trữ để kêu gọi tổ tông chi linh lại càng dễ hơn. Tiên đạo huyền môn cũng như vậy. Mà tế tự chi lực của một đệ tử thiên tài cầu nguyện, phẩm chất rất cao. Cho nên trong thế gia và môn phái, sức chiến đấu của đệ tử thiên tài tất nhiên là một bộ phận, nhưng quan trọng hơn là cầu nguyện và hiến tế. Mà ở trong Tĩnh Tiên Ti cũng vậy. Tất cả đệ tử mỗi ngày đều theo lệ vào học sẽ tuyên thệ cầu nguyện, những cái này không khác lắm với hiến tế, cỗ lực lượng này tụ tập lại, được nguyện vọng thụ thu lấy, lại chuyển hóa thành thế giới chi lực, củng cố thương sinh chi nguyện. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đạt được Dưỡng Long Tâm Pháp, Tạo Long Tâm Pháp, cho thêm thời gian, môn hạ toàn bộ đều là thiên tài và kỳ tài cái thế, lực lượng mà tuyên thệ và nguyện vọng hội tụ lại quả thực là trời long đất lở, như rồng như nước, không thể ngăn cản. Một kỳ tài cái thế tuyên thệ và cầu nguyện, vậy chẳng khác nào là mấy vạn, thậm chí là cả chục vạn người tư chất bình thường ở cùng cảnh giới cầu nguyện. Mà thiên sinh thánh nhân, vậy thì không thể dùng số lượng để hình dung. Chính bởi vậy, hơn 15 vạn tu sĩ trong Tiểu Thần Châu đều đang tu luyện Dưỡng Long Tâm Pháp, nguyện lực được cung cấp sẽ cuồn cuộn không dứt, khiến cho lực lượng trong khối cầu cơ hồ là vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa nhìn Huyền An này, sâu trong nội tâm cũng nghĩ tới chuyện Huyền Tâm, còn có giao dịch của Cổ Đạn Kiếm. Ta đối với Thánh Long khí là thế ắt phải có, Đạn Kiếm huynh cứ ra điều kiện đi. Huyền An phong độ nhẹ nhàng, Cổ Trần Sa phát hiện tu vi của kẻ này, không ngờ đã tới nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, bởi vì vừa rồi hắn xuất hiện, chính là dùng pháp lực của bản thân xé rách không gian mà đến, thủ đoạn như này, cho dù là Cổ Trần Sa dựa vào pháp lực của bản thân muốn thu thập, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đương nhiên nếu Cổ Trần Sa thôi động Thiên Đạo Pháp đưa vào trong vạn tượng toái diệt bổng, đánh ra lực lượng đập vỡ không gian của gậy này, muốn giết chết kẻ này cũng không phải không thể, cũng không cần sử dụng lực lượng của thương sinh chi nguyện. Nếu là đấu thập cửu, muốn thôi động vạn tượng toái diệt bổng, cũng không thể kích phát năng lực chấn vỡ không gian trong đó, bởi vì cảnh giới pháp lực không đủ. Nhưng phẩm chất Thiên Đạo Pháp của Cổ Trần Sa ngay cả thánh nhân cũng có thể cứu sống, ngay cả tượng Phật đã chết cũng có thể kích hoạt, thôi động năng lực chấn vỡ không gian của vạn tượng toái diệt bổng, cũng không phải việc gì khó. Lợi hại nhất là nếu rút lấy thế giới chi lực của thương sinh chi nguyện, rót vào trong đó, Cổ Trần Sa hoàn toàn có thể chém giết với cao thủ thần cấp, thậm chí là diệt thần. Lúc chiến đấu với Vô Cực Thiên Thư đã chứng minh tất cả. Ta cần Thiên Địa Huyền Môn rèn khối lỗi, Thiên Địa Thần Tướng, 360 con. Thế nào? Cổ Đạn Kiếm vươn một ngón tay ra. Khẩu vị của Đạn Kiếm huynh lớn quá. Mí mắt Huyền An nhướn lên, Thiên Địa Thần Tướng của Thiên Địa Huyền Môn chúng ta chính là dùng Thanh Long Thần Mộc hỗn hợp với Thiên Địa Thần Kim, Công Đức Thiện Thủy, Trung Ương Mậu Thổ, Cửu Tiêu Ly Hỏa, lại rèn mấy ngàn năm trong Thiên Địa Huyền Môn, mỗi con Thiên Địa Thần Tướng đều là phẩm chất kim cương pháp, tương đương với cường giả đạo cảnh lục biến vạn pháp quy nhất, người mở miệng ra chính là 360 con, điều này sợ rằng là không thể. Thiên địa thần tướng của các ngươi, mặc dù cảnh giới cao, nhưng phẩm chất vẫn không bằng thương sinh đại soái của Tĩnh Tiên Ti. Thương sinh đại soái chính là ngũ trọng chân long pháp, thậm chí con nào cũng có thể biến hóa thành vạn vật trường hà. Nếu để thắng cảnh giới, rất nhanh có thể nghiền ép thiên địa thần tướng. Thánh long khí của ta chính là rất hiếm có, thiên địa huyền môn các ngươi có thể tạo ra thiên địa thần tướng, nhưng tuyệt đối không thể hóa tư chất của ngươi thành thiên sinh thánh nhân. Cổ đạn kiếm nói, không được, tuyệt đối không được, cho dù ta đáp ứng, cũng không có quyền lực này, cho dù là cha ta cũng không được, cần phải tổ chức hội nghị thái thượng nguyên lão để quyết định. Huyền An nói, đạn kiếm huynh chắc biết, tuy ta là thiếu trưởng môn, nhưng cũng có không ít huynh đệ, cũng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, chuyện lấy thiên địa thần tướng đổi lấy thánh long khí, cho dù là ta lén lút mà làm, chỉ sợ cũng bị xử lý, huống chi cho dù ta lén lút cũng không làm được. Một khi đã như vậy, chúng ta không còn gì để nói. Cổ đạn kiếm thở dài một tiếng, thiên địa huyền môn quy củ xâm nghiêm, tại hạ cũng bội phục. Lần này ta xuống núi, chính là phụ trợ thiên hạ minh diệt sát Tĩnh Tiên Ti, chân chính thống nhất thiên hạ. Huyền An nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Việc liên lạc tiên đạo sẽ do ta an bài. Trên thực tế những huyền môn tiên đạo nhị tam lưu mà Tĩnh Tiên Ti thu nạp, không ngờ muốn xây dựng một đại liên minh. Hiện tại càng lúc càng lớn giống như lăn cầu tuyết, cho thêm thời gian, sẽ phá hoại trật tự của tiên đạo, ta không thể không tới chủ trì đại sự. Hắn không nhắc tới chuyện thánh long khí nữa. Có điều cổ Trần Sa đã nhìn ra, người này đang ngầm thương lượng với cổ đạn kiếm. Thánh long khí đối với hắn mà nói cũng cực kỳ quan trọng, không chỉ là để thắng hắn tới cảnh giới thiên sinh thánh nhân, hơn nữa còn có thể giúp hắn để thắng địa vị trong môn phái. Một khi hắn trở thành tư chất thiên sinh thánh nhân, ở trong môn phái cơ hồ chính là người thừa kế đời tiếp theo, quyền lên tiếng và tài nguyên, có thể sử dụng tuyệt đối không phải hiện tại có khả năng so sánh. Ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không có được thánh long khí, cự linh thần không ngờ lại kiếm được, bởi vậy có thể thấy được thần này rất giàu hoạt. Trong lòng cổ Trần Sa đang suy nghĩ rất nhiều đối sách, đấu thập cửu cũng không phải là thiên sinh thánh nhân, vậy chính là chứng tỏ Tam Đại Thiên Tôn không có thánh long khí. Huyền An này xuất thủ, không ngờ cũng bắt đầu phụ tá võ đương không, xem ra trưởng giáo của thiên địa huyền môn và rất nhiều lão cổ đồng cũng đều nhắm vào tế thiên phù chiếu của võ đương không, giống như pháp thánh. Có An công tử liên lạc trong tiên đạo, chúng ta không còn lo lắng gì nữa, lần này nhất định sẽ giáng một kích lôi đình, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Cổ Huyền Sa dường như đã nhìn thấy hy vọng nào đó. Tốt lắm, chúng ta ai làm việc nấy. Võ đương không nghiễm nhiên đã vượt qua cổ đạn kiếm, vững vàng chiếm vị trí tổng minh chủ của thiên hạ minh này, lần này chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại, trong một trận tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, chia đều cục diện thiên hạ. Minh chủ hiệu lệnh của minh chủ. Lúc này, Huyền An chắp tay, mà Pháp Vô Tiên cũng chắp tay. Võ Đương Hưng do cổ Trần Sa hóa thân thành cũng phối hợp. Sắc mặt cổ đạn kiếm cực kỳ khó coi, nhưng cũng đành bất lực. Pháp Vô Tiên đột nhiên chạy đi, biến mất không thấy đâu. Pháp gia có liên lạc với Thánh Ma Chu Nho, tử đế của Chu Nho ma tộc, chuẩn bị phát động kế hoạch linh ma. Pháp Vô Tiên thân là một trong những người phát ngôn của Pháp Thánh, tiến vào ma vực du thuyết là vừa chuẩn. Mà Huyền An thì du thuyết trong tiên đạo, cũng tuyệt đối có thể lôi kéo rất nhiều cao thủ, tiến hành một kích lôi đình với Tĩnh Tiên Ti. Võ Đương Hưng do cổ Trần Sa hóa thân cũng phải nhận nhiệm vụ, đó chính là ở trong dân gian phối hợp với Nhật Nguyệt Ti, sau khi phát động, tiến hành bắt bớ quan viên thiên hạ, đồng thời phá hủy thương hội, cửa hàng của Tĩnh Tiên Ti, bắt lấy một số nhân vật mấu chốt của Tĩnh Tiên Ti, ví dụ như năm người Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ, còn có những nhân vật vô cùng nổi bật ở dân gian của Tĩnh Tiên Ti như Nghĩa Minh, Nghĩa Chính, Tiểu Nghĩa Tử. Chờ sau khi những người này đều đi rồi, cổ Trần Sa ngược lại vẫn ở lại. Hắn dường như có chuyện muốn nói với Võ Đương không? Võ Đương Hưng, ta đã bố trí nhiệm vụ cho ngươi, sao ngươi không đi hoàn thành? Vẫn ở lại nơi này là có ý gì? Võ Đương không nhíu mày. Võ Đương không, ngươi và ta đều là người trong võ gia, bối phận ngang hàng. Ta cũng là sứ giả chính vị lão tổ tông phái tới trông chừng ngươi, phòng bị ngươi làm ra việc nguy hại tới võ gia. Hiện tại ở đây chỉ còn lại hai người chúng ta, nên ngả bài rồi chứ. Cổ Trần Sa đột nhiên nói. Ngả bài. Võ Đương không cười lạnh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngả bài gì? Còn nữa, ngươi đã ở lại, ta cũng có một số chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi và cổ đạn kiếm câu kết làm bậy, ý đồ là gì, mà ngươi đang âm thầm ôm đùi ai, nhìn bộ dạng ăn không nói có đó của cổ đạn kiếm, cứ như tồn tại cường đại sau lưng ngươi thật sự có thể chống lại Pháp Thánh. Những bí mật này, đều là ngươi giấu chín vị lão tổ tông của võ gia đi làm. Thậm chí ngươi tiếp xúc với võ đế, có được lợi ích từ chỗ hắn cũng không nói với lão tổ tông. Ngươi còn muốn giám sát ta? Được rồi, chúng ta đều là người của võ gia, lần này cũng không phải công kích lẫn nhau, mà là giúp đỡ lẫn nhau. Trước tiên tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, đạt được lợi ích rồi tính. Rất nhiều bảo bối của Tĩnh Tiên Ti như Thương Sinh Chi Nguyện, Thiên Yêu Thụ, chúng ta cũng không thể để lại cho Cổ Đạn Kiếm. Cổ Trần Sa lại bắt đầu lưỡi dẻo như lò xo. Ngươi có ý tưởng gì? Võ Đương không hỏi. Bất kể là Huyền An hay là Pháp Vô Tiên, cự đầu sau lưng bọn họ đều đang mưu đồ tế thiên phù chiếu của ngươi, điểm này chắc ngươi cũng rõ. Cổ Trần Sa nói. Ta thấy ngươi còn ác hơn họ, không ngờ muốn liên thủ với Cổ Đạn Kiếm, khiến võ đế và lão tổ tông võ gia lưỡng bại câu thương, ngươi thì có được cơ hội to lớn. Nếu ta nói chuyện này với 9 vị lão tổ tông, ngươi đoán xem kết cục của ngươi sẽ thế nào? Võ Đương không bắt được nhược điểm của Võ Đương Hưng, sao ngươi lại biết những tin tức này? Cổ Trần Sa cười lạnh liên tục, ta mà lại đi nói thật với Cổ Đạn Kiếm à? Một câu thôi, chúng ta cũng đừng ai uy hiếp ai, ta biết trên tay ngươi có một số bảo bối của Hình Khung Thị, nhưng lại không có bí truyền độc môn thần châu đại pháp của Hình Khung Thị, căn bản là không thôi động được. Ngươi cũng biết rất nhiều, nhưng điều này đối với cho ngươi mà nói tại không phải chuyện tốt. Ngữ khí của Võ Đương không lạnh như băng, xem ra nàng ta rất không thích người khác biết bí mật của nàng ta. Lúc này, nàng ta tiền nổi tên sát tâm với Võ Đương Hưng rồi ơ trong võ gia. Võ Đương Hưng cũng giống như Pháp Vô Tiên, bướng bỉnh bất luân, đắc tội với rất nhiều người. Chỉ có điều hắn không đạt tới loại trình độ tự cao tự đại này của Pháp Vô Tiên, vẫn vô cùng tôn trọng, cúi đầu nghe theo lão cổ đồng của môn phái, cho nên lần này lão cổ đồng mới tài bồi hắn. Cho thêm thời gian, với trí tuệ của Cổ Trần Sa, ngụy trang thành Võ Đương Hưng, cũng có thể lừa gạt đế được hơn nửa bảo bối trong Võ Thánh Động Thiên. Người muốn giết ta à? Đáng tiếc những gì ta nói đều là thật, hơn nữa giao dịch của ta cũng cực kỳ có lợi đối với ngươi. Cổ Trần Sa bật cười, nếu ngươi là muốn đã tốt còn cố tốt hơn nữa, nhất định phải hợp tác với ta, thậm chí có khả năng sẽ thoát khỏi sự kiềm chế của Hình Khung Thị. Võ Đương Hưng, ngươi từ khi nào tại có loại bản sự này? Nói khoác mà không biết ngượng thế. Võ Đương không căn bản không tin, ngươi có thể lừa gạt tên ngốc Cổ Đạn Kiếm, nhưng không thể lừa gạt ta, thật sự cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi à? Thế á? Cổ Trần Sa hơi phất tay, một cỗ pháp lực vận chuyển, ở trước mặt xuất hiện hình vẽ của Thần Châu Đại Lục, biến hóa ngàn vạn, từ xưa đến nay, thời gian tung hoành, Thần Châu dao động, thiên địa mạch lạc, kinh vĩ trung tâm, toàn bộ đều ở trong đó, hắn vừa thi triển, thậm chí ngay cả một số pháp bảo trên người Võ Đương Không cũng nổi lên cảm ứng. Đây là Võ Đương Không thiếu chút nữa thì mắt lòi khỏi tròng, trùng kích này đối với nàng ta thực sự rất lớn, không gì sánh kịp, đây là đúng vậy, chính là Thần Châu Đại Pháp. Cổ Trần Sa muốn dụ dỗ Võ Đương Không mắc câu. Võ Đương Không có được rất nhiều bảo tăng của Hình Khung Thị, đáng tiếc lại không biết Thần Châu Đại Pháp, không thể thôi động, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Mà Hình Khung Thị khẳng định là cố kỵ Võ Đương Không gì đó, cho nên không truyền thụ cho nàng ta, tuy hai người hợp tác, lại đều cảnh giác, lá mặt lá trái với nhau. Sao ngươi lại biết Thần Châu Đại Pháp? Võ Đương Không vẫn không thể tin được. Biết chính là biết. Cổ Trần Sa cười lạnh, đây là bí mật của ta, hiện tại ngươi đã tin ta có tác dụng đối với ngươi chưa? Nếu ngươi học được Thần Châu Đại Pháp, sợ rằng sau này có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Hình Khung Thị, đạt được một phen cục diện khác. Ngươi muốn gì? Phải thế nào mới truyền thụ Thần Châu Đại Pháp cho ta? Lúc này, Võ Đương Không đã bình tĩnh lại, nàng ta đột nhiên khẽ động, một cỗ quang mang bao phủ toàn bộ gian nhà. Tâm linh Cổ Trần Sa khẽ động, hắn cảm nhận được lực lượng của Tế Thiên Phù Chiếu. Võ Đương Không đã có thể phát huy ra chỗ huyền diệu của Tế Thiên Phù Chiếu, này rồi à? Trong lòng Cổ Trần Sa khẽ động. Chẳng trách nàng ta có thể ngăn cách một số sự nhìn trộm của Hình Khung Thị. Sao? Ngươi muốn động thủ với ta, cường hành cướp đoạt Thần Châu Đại Pháp ư? Cổ Trần Sa biến sắc. Sau lưng ngươi có tồn tại cường đại như vậy, sao ta dám manh động? Võ Đương Không lộ ra thần sắc hờ hững, ngươi muốn cái gì? Nói đi. Hiện tại chúng ta làm giao dịch. Ta nghe nói ngươi có Thần Châu Hung Khải. Thập Hung Khải, Bách Hung Khải, Thiên Hung Khải của Trần Sa nói, Hung Khải đó tương đương với cường giả cửu biến Lưu Ly Ngọc Thân. Thập Hung Khải thì chẳng khác nào là cấp bậc đại đạo kim đan, Bách Hung Khải là bất tử chi thân, Thiên Hung Khải thì ngang ngửa với cao thủ thần cấp. Yêu cầu của ta không cao, ngươi cho ta một bộ Thiên Hung Khải, ta sẽ truyền thụ Thần Châu Đại Pháp cho ngươi. Võ Đương Không cười ha hà, yêu cầu này của ngươi còn không cao. Thần Châu Thiên Hung Khải chính là Hình Khung Thị dốc hết tâm huyết, nấm đó không biết đã kích sát bao nhiêu cao thủ trong tiên ma yêu thần, dùng Thần Châu hung sát, dẫn lực lượng vạn giới mà rèn thành. Bản thân cũng chỉ tuyên chế được mấy bộ mà thôi, không đủ một bàn tay, ta cũng chỉ là có được một bộ, hiện tại ngươi muốn ta đưa bộ của ta cho ngươi. Khẩu vị của ngươi không khỏi quá lớn rồi, ngươi chỉ có một bộ. Cổ Trần Sa chỉ là muốn thăm dò nội tình của Võ Đương Không, ta cho rằng Hình Khung Thị sẽ cho ngươi một bộ Vạn Hung Khải, mà Thiên Hung Khải này thì cho ngươi mấy bộ, xem ra hình khung thị cũng không đủ hào phóng rồi. Như vậy, ta cho ngươi một bộ bách hung khải, một khi mặc giáp này, vào sẽ tương đương với cường giả nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, thế nào? Võ đương không có kẻ mặc cả. Người ta nói chào giá trên trời, trả tiền dưới đất, làm ăn chính là như vậy, vốn không có gì đáng trách, nhưng ngươi thì ác hơn. Tự ta đã có pháp bảo, ví dụ như chảm lôi kiếm, sau khi thôi động đủ có thể chảm sát cường giả bất tử chi thân, cho dù có thêm một bộ bách hung khải, tác dụng đối vẫn ta cũng không phải quá lớn, không thể để thắng sức chiến đấu, mà ngươi, đạt được thần châu đại pháp, có thể triệt đê thôi động kích hoạt bộ thiên hung khải đó, khiến cho thực lực của ngươi sẽ tương đương với cao thủ thần cấp, như vậy thì ngươi kiếm bội rồi. Thôi được, ta sẽ lui mà cầu thứ, 360 bộ bách hung khải, ta sẽ truyền thụ thần châu đại pháp cho ngươi, thế nào? Cổ Trần Sa cũng đã có chú ý, hắn biết trên người Võ Đương không có một bộ thần châu thiên hung khải, vậy liền đòi bách hung, khải. Thần châu thiên hung khải chỗ Khương Kỳ hung hãn thế nào, Cổ Trần Sa đã thấy tận mắt. Có điều áo giáp này cũng có khuyết điểm, chính là giáp này có linh tính của mình, hoàn toàn chính là một cường giả thần cấp, căn bản sẽ không nghe lời Khương Kỳ đó. Cũng như vậy, nếu Võ Đương không kích hoạt thần châu thiên hung khải, khiến nguyên linh trong đó thức tỉnh, giáp này cũng sẽ không chịu sự khống chế của nàng ta, ngược lại sẽ chế ước nàng ta. Nhưng nếu diệt sát được nguyên linh trong áo giáp cũng không thể hiện ra được thần uy, cần năng lực rất lớn mới có thể thôi động. Ví dụ như vạn tượng toái diệt bổng trong tay Cổ Trần Sa, nguyên linh trong đó đã sớm tiêu tán, có khả năng là vẫn lạc trong các lần đại kiếp, cũng có thể là sau khi pháp gia có được gậy này, rút đi nguyên linh để luyện hóa, dung nhập vào trong nhất thiết pháp giới. Nếu gậy này có nguyên linh, vậy chẳng khác nào là một cao thủ thần cấp không nghe lời, tai họa ngầm cực lớn nếu Cổ Trần Sa có được thần châu thiên hung khải, cũng phải luyện hóa nguyên linh, thậm chí là để cả áo giáp cho nguyện vọng thụ cắn nuốt. Như vậy, nguyện vọng thụ chẳng khác nào là cắn nuốt một thần chân chính, lợi ích lớn tới không thể tưởng tượng. Sau khi cắn nuốt thần châu thiên hung khải, bên trên nguyện vọng thụ thậm chí sẽ kết ra một sơ hình của nguyện vọng chi thần. Hơn nữa nguyện vọng chi thần mới sinh ra này sẽ hoàn toàn nghe theo tâm ý của chủ nhân nguyện vọng thụ. Như vậy, cũng có thể nói là trong thương sinh chi nguyện sẽ có thêm một vị cường giả thần cấp, ảnh hưởng đối với thế cục tiếp theo sẽ cực lớn. Lúc trước cướp lấy vô cực thiên thư cũng như vậy. Đồng thời, Cổ Trần Sa có thể suy đoán được, Võ Đương Không cũng có chủ ý này. Trong Nhật Nguyệt Tế có thủ đoạn hiến tế, có thể dùng thiên đạo chi lực để luyện hóa nguyên linh của thần khí. Có điều loại hiến tế này vô cùng to lớn, cần nhiều linh hồn và huyết nhục hơn xa Pháp Vương Đại Tế, Động Thiên Đại Tế, ngoài ra, thậm chí còn cần thiên tử chi khí. 360 bộ thần châu bách hung khải. Võ Đương Không lại cười lạnh, bản thân ta cũng chỉ có 3 bộ giáp này. Nếu ta có 360 bộ giáp này, ngươi cảm thấy ta sẽ để thương sinh đại soái của Tĩnh Tiên Ti diễu võ dương oai như vậy à? Vậy không có gì để nói. Cổ Trần Sa xua tay, muốn đạt được thần châu đại pháp, không ra đủ giá thì ta sẽ không cho ngươi. Tuy thần châu đại pháp tinh diệu, nhưng tác dụng đối với ta cũng không phải quá lớn. Ánh mắt Võ Đương Không lấp lánh, tuy ta có một kiện thần châu thiên hung khải, nhưng cho dù học được thần châu đại pháp, kích hoạt hung linh trong đó, bản thân ngược lại cũng không khống chế được, đến lúc đó bị giáp này kiếm chế, cũng mất nhiều hơn được. Cho nên ngươi muốn dùng thần châu đại pháp để đổi lấy đại lượng lợi ích từ chỗ ta là chuyện không thể. Ngươi đã nói như vậy, vậy giao dịch của chúng ta cũng không cần thiết phải tiến hành nữa. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn thấu nội tình của Võ Đương Không, nàng ta rất thèm khát thần châu đại pháp, bởi vì có được rất nhiều bò tăng của hình khung thị, nhưng lại khó có thể phát huy ra uy lực, nếu học được thần châu đại pháp, vậy tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Như vậy, ngươi và ta liên thủ, cùng thôi động bí thuật, độ hóa thần châu thiên hung khải đó. Võ Đương Không nói, giáp này chính là hung thần, cho dù kích hoạt, cũng tuyệt đối sẽ bướng bỉnh bất luân, tất muốn phản phệ ta. Nhưng nếu muốn lợi dụng một số thủ đoạn, có thể khống chế giáp này, vậy chẳng khác nào là có một cường giả thần cấp nghe lời, ngày tháng càn quét thiên hạ cũng sắp tới. Ngươi muốn hàng phục cường giả thần cấp. Cổ Trần Sa xua tay, nếu ngươi là thánh nhân, vậy còn có loại khả năng này, nhưng ngươi không phải. Với tu vi hiện tại của chúng ta, muốn hàng phục thần khí có nguyên linh, đây là si tâm vọng tưởng mà thôi. Vậy cũng chưa chắc, ta có tế thiên phủ chiếu trong tay, chuyện gì cũng có thể làm được. Mấy ngày nay ta đã tham ngộ ra huyền diệu của phù này, có thể vận chuyển nó để phát ra đủ loại thủ đoạn. Phù này là pháp bảo nổi danh ngang với Hồng Hoang Long Môn, hơn xa thiên địa huyền môn, nếu phát huy ra toàn bộ uy năng, chấn sơn chi bảo của toàn bộ tiên đạo thất thập nhị huyền môn cộng lại cũng không bằng. Đủ có thể chấn áp thiên địa vạn vật. Võ Đương Không lạnh lùng nói, Võ Đương Hưng, đừng nhìn ngươi ở đây có kẻ mặc cả với ta, trên thực tế nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần thôi động quang mang của phù lục này là, có thể trực tiếp hóa ngươi thành cho tàn. Võ Đương Không, ngươi đừng nói chuyện giật gân. Cổ Trần Sa cũng đã sớm nhìn ra một số manh mối, trên người ta có nội tình gì, sao ngươi biết được? ngươi không nghĩ mà xem, ta là từ đâu mà có được thần châu đại pháp? Vì sao tồn tại sau lưng ta lại khiến ngay cả cự linh thần cũng phải kiêng kỵ, ngươi không biết dùng đầu óc à? Một mực cuồng vọng tự đại như vậy, chẳng trách lại bị Tĩnh Tiên Ti bức cho liên tiếp bại lui, thanh danh ở dân gian thì thối, không nói nổi, bị gán cho danh hiệu gian phi. Trong lúc nói, cổ Trần Sa khẽ động, liền thoát ly phạm vi bao phủ của quang mang này. Ngươi, Võ Đương Không không khỏi chấn động, ngươi không ngờ có thể thoát ly sự bao phủ của quang mang này. Ngươi rốt cuộc đã đạt được thủ đoạn gì? Việc gì ta phải nói bí mật này cho ngươi? Cổ Trần Sa đã nhìn ra, Võ Đương Không chính là thôi động thần quang trong Nhật Nguyệt Đồng Huy, chiêu này thông qua Nhật Nguyệt Tế Đàn trong Tế Thiên Phủ Chiếu để phóng to, để thắng uy lực gấp 10 lần. Nhưng hắn cũng am hiểu Nhật Nguyệt Đồng Huy, ngoài ra, hắn còn tu thành Thiên Đạo Pháp, bản thân chính là một bộ phận của Thiên Đạo. Thiên Đạo chi lực mà Tế Thiên Phủ Chiếu, câu thông tất nhiên sẽ không thể gây thương tổn tới hắn. Người khác đều sợ Võ Đương Không, chỉ độc có hắn là không sợ, thậm chí còn có thể khắc chế. Đây có thể chính là một quân cờ có ý nghĩa sâu xa mà Thiên Phủ Đế bố trí. Võ Đương Không, ngươi cho rằng chỉ ngươi có kỳ ngộ à? Cổ Trần Sa phát ra tiếng thét dài, lại không biết, giờ thời đại thay đổi, đương kim thiên hạ, nhân tài xuất hiện top top, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, cho dù là ngươi có được Tế Thiên Phủ Chiếu, cũng chưa chắc là thật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, sự vô địch thiên hạ, lãnh tụ quần hùng, huống hồ thiên tử thượng cổ có được Tế Thiên Phủ Chiếu rất nhiều, cũng không nhìn thấy bọn họ từng vô địch thiên hạ. Đến bây giờ, ta không thể không thừa nhận Võ Đương Hưng, ngươi quả thật có tư cách đối thoại ngang hàng với ta, không phải giả thần giả quỷ. Sâu trong thâm tâm Võ Đương Không đã chấn động tột đỉnh trong nháy mắt, một độc kế cũng sinh ra trong lòng nàng ta, ngươi cân nhắc kỹ đề nghị của ta đi, cùng nhau độ hóa thần châu Thiên Hưng Khải, chúng ta có thể mỗi người khống chế một nửa uy năng của giáp này, thế nào? Độ hóa thế nào? Ta muốn nghe kế hoạch cụ thể. Cổ Trần Sa tất nhiên muốn mưu cầu bộ Thiên Hưng Khải đó của Võ Đương Không. Trải qua một loạt thăm dò với nàng này, Cổ Trần Sa đã biết, Thiên Hưng Khải mà Võ Đương Không đạt được đang ở trạng thái ngủ say, hơn nữa nàng này cũng không dám kích hoạt, sợ mất đi khống chế, đến lúc này, Cổ Trần Sa sẽ có cơ hội rất lớn. Nếu có thể chiếm được giáp này, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, đưa giáp này vào trong Thương Sinh Chi Nguyện, trực tiếp để nguyện vọng thụ hấp thu. Giáp này đang ngủ say thì vừa hay. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, nếu đánh thức được giáp này, ta muốn thu nó thì sợ rằng không phải chuyện đơn giản. Từ kinh nghiệm chiến đấu với Vô Cực Thiên Thư cho thấy, sức chiến đấu của bản thân Thần Châu Thiên Hung Khải không kém Vô Cực Thiên Thư, thậm chí là cường đại hơn. Đương nhiên, Vô Cực Thiên Thư đang bị thương nặng, hơn nữa bản thân không phải là loại hình chiến đấu, mà là suy tính, chứa đựng, ấp ủ, đào tạo. Thần Châu Thiên Hung Khải thì chính là vì chiến đấu mà sinh. Hơn nữa, nếu đánh thức Thần Châu Thiên Hung Khải, cho dù Cổ Trần Sa sử dụng lực lượng của khối cầu, hao hết tâm tư để trấn áp, cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của hình khung thị. Đến lúc đó trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không đánh thức Thiên Hung Khải là tốt nhất. Đây là trạng thái hiện tại của Thần Châu Thiên Hung Khải. Võ Đương Không phất tay, lập tức xuất hiện một đạo quang mang, trong quang mang liền hiện ra không gian. Cổ Trần Sa lại nhìn thấy Nhật Nguyệt Tế Đàn quen thuộc, trên tế đàn đó xuất hiện áo giáp bị quang mang bao bọc. Uy nghiêm của tế đàn càng lúc càng nồng đậm. Ta dùng Nhật Nguyệt phong ấn trong Thiên Tử Phong thần thuật, mượn dùng lực lượng của Nhật Nguyệt Tế Đàn, trấn áp giáp này, sau đó dùng thủ đoạn Nhật Nguyệt luyện chậm rãi luyện hóa, triệt để cho ta sử dụng, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, có điều có lực lượng của Nhật Nguyệt Tế Đàn trấn áp, cho dù là hung thần cũng phải nằm xuống cho ta. Võ Đương Không cũng không biết là đạt thành giao dịch gì với hình khung thị, không ngờ có được giáp này. Cổ Trần Sa nhìn, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc. Sao vậy? Võ Đương Không nhìn thấy sắc mặt của Võ Đương Hưng có chút không đúng. Ngươi bị hình khung thị lừa rồi. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, hình khung thị là nhân vật gì? Cho ngươi giáp này, lại không truyền cho Thần Châu Đại Pháp, mục đích rất đơn giản, chính là để ngươi dùng Nhật Nguyệt Tế Đàn tế luyện giáp này, mà giáp này ngoài mặt thì đang bị ngươi giải tế luyện, trên thực tế thì là đang hấp thu lực lượng của tế đàn, thối luyện nguyên thể, khiến hình khung thị đạt được bí mật chân chính của Tế Thiên Phủ Chiếu. Ngươi nghĩ một chút xem, hình khung thị kích sát thiên tử cổ, bị vây diệt nhiều năm, hắn đã vô số lần phải chịu thiệt thòi trước Tế Thiên Phủ Chiếu, tất nhiên là hiểu rõ phù chiếu này hơn ngươi, sao lại làm ra loại chuyện vô ích? Để ngươi luyện hóa giáp này, rất có khả năng hắn đã mai phục quân cờ trong giáp này, đợi tới thời điểm mấu chốt thì đột nhiên bùng nổ, cướp đi Tế Thiên Phù Chiếu. Hiện giờ thiên địa đại biến, phù chiếu này cũng có thể có rất nhiều biến hóa. Ngẫm lại, pháp thánh trưởng giáo thiên địa huyền môn đang mưu đồ, hình khung thị có thể cũng đang mưu đồ. Trong lúc Cổ Trần Sa nói dốc hết tô phủ, nói chuyện giật gân, Võ Đương Không vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mấu chốt nhất là suy đoán của Cổ Trần Sa rất có đạo lý, nếu chơi âm mưu quỷ kế, võ đương không có thúc ngựa cũng không bằng được loại lão cô đồng, dị số chi vương vô thượng như Hình Khung Thị. Dã tâm của Hình Khung Thị cực lớn. Cổ Trần Sa tiếp tục nói chuyện giật gân, hiện tại chỉ sợ hắn cũng muốn nhân lúc thiên địa đại biến, thu hoạch phù chiếu này, luyện hóa vào trong cơ thể, như vậy, hắn sẽ thực sự trở thành trong thiên địa đệ nhất nhân, từ nay về sau, không ai địch nổi, kích sát tam đại thiên tôn, ngươi đừng nhìn ta như vậy, tin tức mà ta biết chính là tồn tại sau lưng ta nói. Vậy theo ý tứ của ngươi, hiện tại ta đang vô cùng nguy hiểm. Ngữ khí của võ đương không mềm đi một chút, không còn cao cao tại thượng, đương nhiên nàng ta cũng muốn từ trên người võ đương hưng đạt được nhiều bí mật hơn. Hiện tại ngươi chính là một miếng thịt béo, rất nhiều cự đầu đều chuẩn bị tùy thời cắn xé. Cổ Trần Sa lưỡi dẻo như lò xo, thậm chí vượt xa Gia Cát Nha, nói chung lời cần nói ta đã nói hết rồi, dẫu sao mọi người cũng là người của võ gia. Vốn ta là muốn mưu đồ thần châu thiên hung khải này của ngươi, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Hình Khung Thị tuyệt đối sẽ không để tính toán của hắn thất bại, nếu ta liên thủ với ngươi, bản thân cũng bị vạ lây. Hắn đây là muốn dùng thuật lạt mềm buộc chặt. Ta cảm thấy ngươi sẽ không bắn tên không đích, khẳng định có thủ đoạn gì đó. Võ Đương không phát ra thanh âm, nói đi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghe ta nói một tời. Cổ Trần Sa nói, muốn đối phó thần châu thiên hung khải này, chúng ta cần phải mượn đao. Mượn dao gì? Võ Đương không nói. Đương nhiên là con dao võ đế và võ gia này. Cổ Trần Sa nói, một câu thôi, ngươi muốn luyện hóa thiên hưng khải này, tuyệt đối là thể, mà võ gia có chính cường giả thần cấp, cộng thêm lực lượng của võ thánh động thiên, ngươi trước tiên hiến thiên hưng khải này cho các lão, đổi lấy bảo bối khác, như vậy, cường giả thần cấp của võ gia khẳng định sẽ chung lực lượng luyện hóa thiên hưng khải này, nhưng bọn họ làm như vậy, chẳng khác nào là chống tại Hình Khung Thị. Ta cũng thuận tiện đi tìm võ đế, nhân cơ hội đê võ đế xâm nhập võ thánh động thiên, nếu chúng ta vận tác tốt, ba phương diện này sẽ lưỡng bại câu thương. Chúng ta có thể ngồi làm ngư ông, nắm giữ võ thánh động thiên. Thế nào? Ngươi nghĩ đi, kỳ thật ngươi không có được sự giúp đỡ của võ gia. Nhưng nếu võ thánh động thiên ở trong tay ngươi, thế lực của ngươi sẽ thế nào? Hơn nữa, nếu kế hoạch của chúng ta thành công, chín cường giả thần cấp đều dưng nhập vào trong võ thánh động thiên, võ đế cũng sẽ dưng nhập vào trong đó, thậm chí ý chí của Hình Khung Thị cũng vậy. Lúc đó, võ thánh động thiên hoàn toàn có thể chống tại nhất thiết pháp giới, mà ngươi chính là chúa tê của động thiên này. Tại dùng tế thiên phù chiếu đê chấn áp toàn bộ động thiên, chẳng phải là viên mãn à? Nghe thấy lời này của Cổ Trần Sa, võ đương không trầm ngâm không nói gì, nàng ta đang suy nghĩ tính khả thi của kế hoạch này. Cổ Trần Sa tiếp tục du thuyết, điểm mấu chốt của kế hoạch này chính là quyền khống chế võ thánh động thiên. Hiện tại quyền khống chế của võ thánh động thiên ở trong tay chín lão cổ đồng thần cấp, người lấy thần châu thiên hung khải và các loại năng lực của tế thiên phù chiếu, trao đổi với chín lão cổ đồng, bọn họ khẳng định sẽ nhường ra một bộ phận quyền khống chế. Để ngươi trở thành người khống chế thứ 10, bởi vì chín lão cổ đồng đó đều cần tế thiên phù chiếu, sau này hiến tế, bọn họ gia tăng thọ mệnh, thậm chí đạt được thần vị. Chỉ cần ngươi lấy được quyền khống chế thứ 10, tất cả sẽ dễ làm, nếu chín lão cổ đồng chết, ngươi không phải là một mình nắm đại quyền à? Võ Đương Hưng, kế hoạch này của ngươi cũng có tính khả thi. Võ Đương không suy nghĩ rất lâu, ánh mắt đột nhiên lấp lánh, ngươi mưu đồ cái gì? Ta đương nhiên là muốn có được một nửa quyền khống chế của võ thánh động thiên. Chia đều động thiên này với ngươi. Cổ Trần Sa cười, mưu đồ của ta vốn chính là như vậy, ta là người của võ gia, cần phải có được võ thánh động thiên. Chín lão cổ đồng của võ gia rốt cuộc có chỗ nào bạc đãi ngươi? Ngươi không ngờ lại dùng âm mưu độc kế như vậy. Võ Đương không hỏi. Rất đơn giản, ta cảm thấy chín lão cổ đồng này không biết tính toán, hơn nữa, không có bố cục lớn, cứ nắm giữ tài nguyên của võ thánh động thiên là không thể ứng phó đại kiếp tiếp theo. Cổ Trần Sa nói rất hiên ngang lẫm liệt. Ngươi không biết đại kiếp tiếp theo đáng sợ cỡ nào, nếu chín lão cổ đồng này còn tầm thường vô vi như vậy, sợ là đệ tử võ gia chúng ta đều sẽ biến thành nô lệ, pháp gia muốn diệt võ gia chúng ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chín lão cổ đồng đích xác tầm thường vô vi, hơn nữa rất soàng xĩnh, không thể mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho võ gia, như vậy đại kiếp phát triển xuống, võ gia sẽ nguy hiểm, ngươi xem pháp thánh của pháp gia đã xuất hiện, mưu đồ đại kế khắp nơi, mà pháp gia đã sớm bắt đầu cấu kết với ma tộc, cùng ký kết kế hoạch tinh ma. Mà võ gia thì đang làm gì? Biết rõ ta được thiên mệnh hướng về, không ngờ tại không ủng hộ ta, mà tại tĩnh quan kỳ biến, thậm chí có một số người của võ gia không ngờ còn muốn bắt ta, bức ta giao ra tế thiên phù chiếu. Lời nói của Cổ Trần Sa vừa hợp với tâm ý của Võ Đương Không. Vốn là Võ Đương Không cũng bất mãn với những lão cô đồng đó của võ gia. Lúc trước, Võ Vũ Vương đưa nàng ta vào trong cung, điều này chẳng khác nào là một nôi nhục lớn, khiến nàng ta trọn đời khó quên, tuy nàng ta tiến vào trong cung có được rất nhiều lợi ích. Nhưng nàng ta vẫn càng ngày càng hận võ gia. Chính bởi vậy, võ gia cũng không giúp đỡ nàng ta. Cổ Trần Sa đã sớm thấy rõ mâu thuẫn này, cho nên trong ngôn ngữ của ngôn ngữ bắt đầu khuếch đại mâu thuẫn. Hơn nữa, những gì hắn nói cũng là thật, đám cao thủ thần cấp lão Tô Tông của đám kia đích xác có chút không có chi tiến thủ, cho tới hiện tại, không thôi động kế hoạch gì để ứng phó với đại kiếp tiếp theo. Mà bố cục của Pháp gia thì sâu xa hơn rất nhiều. Lấy cái này ra làm cớ, cổ Trần Sa biết Võ Đương Không tuyệt đối sẽ động tâm. Quả nhiên Võ Đương Không đã động tâm rồi, trong kế hoạch này ngươi sắm vai nhân vật gì? Võ Đương Không nói, còn nữa, dẫn Võ Đế vào, sợ rằng sẽ có nguy hiểm khá lớn, dẫu sao cũng là có thêm biến số. Nhân vật của ta cực kỳ quan trọng, đó chính là tiên tạc tứ phía. Hơn nữa ở thời điểm mấu chốt nhất, ta có thể sử dụng nội tình, khống chế cục diện, trên người ta có phù tục rất mạnh. Trong lúc nói, cổ Trần Sa phóng thích một chút khí tức, đó là phù lục mà Văn Hồng, Thái Huyên Đô cùng Thường Vị Ương luyện chế ra, được cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp ngày ngày đêm đêm tế luyện, biến thành cực kỳ thần diệu. Phù lục này chính là một trong những con bài chưa lật của cổ Trần Sa. Quả nhiên, ngươi có thủ đoạn cực kỳ cường đại. Võ Đương Không cảm nhận được lực lượng khổng lồ phá không mà đến, khiến nàng ta cảm thấy hít thở không thông, lập tức không do dự nữa, nhân tố võ đế này, ngươi phải giải thích rõ ràng, kế hoạch này không thể có một chút sơ sẩy nào. Nếu không dẫn võ đế nào, ngươi cảm thấy dựa vào chín lão cổ đồng đó, thì có thể đối phó với bố cục của Hình Khung Thị à? Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh. Lời này không sai. Võ Đương Không gật đầu, tại bị thuyết phục, nếu Thiên Hung Khải này chi cân là nguyên linh thần cấp, vậy chín lão cô đồng cộng thêm lực lượng của võ thánh động thiên, cũng đủ có thể luyện hóa, nhưng nếu là quân cờ Hình Khung Thị bố trí, vậy khó có thể xử lý, nếu cộng thêm dị số võ đế này, cũng có thể khiến Hình Khung Thị và võ đế cùng chín lão cổ đồng này, lưỡng bại câu thương. Có điều, ngươi làm thế nào để thuyết phục võ đế? Chính là như vậy. Cổ Trần Sa nói, ngươi muốn nghe mưu kế cụ thể của ta, vậy ta sẽ với ngươi. Đầu tiên, ta sẽ nói với võ đế, bởi vì hiện tại tình thế ác liệt, Pháp gia đang bức bách võ gia, cho nên dưới sự đề cử của ta, lão cổ đồng cho rằng cần võ đế trở về chủ trì cục diện, chấn hưng gia tộc. Như vậy ta còn có thể từ bên võ đế đạt được lợi ích. Mà một điều khác, ta sẽ nói với chín lão cổ đồng là ta đã thuyết phục được võ đế. Hiện tại tu vi của võ đế chưa khôi phục, chỉ cần tiến vào võ thánh động thiên, chín lão cổ đồng có thể luyện hóa người này. Sau đó, ngươi phối hợp với ta, thuyết phục võ đế và chín lão cổ đồng luyện chế thiên hung khải. Chúng ta tĩnh quan kỳ biến, chính là tọa sơn quan hổ đấu. Đương nhiên, kế hoạch này là ngươi phải đạt được 1/10 quyền khống chế của võ thánh động thiên đã. Kế này rất diệu. Võ Đương Không không nhịn được mà lên tiếng khen ngợi, nhưng sau đó trong lòng nàng ta lại cảnh giác vạn phần. Mưu kế của Võ Đương Hưng này quả thực là nối tiếp từng khâu, quỷ thần khó lường, cho dù là thất tinh chi chủ chẳng qua cũng thế mà thôi. Sao trước kia ta không phát hiện nhân tài như hắn? Chỉ cho rằng hắn ở trong võ gia bướng bỉnh bất luân, làm việc lỗ măng, chỉ là hạng người trí lớn nhưng tài mọn mà thôi. Chẳng lẽ hắn có được kỳ ngộ gì đó? Kế hoạch như vậy, hắn sẽ là một khâu mấu chốt trong đó, cần nhờ hắn đê liên lạc với võ đế và chín lão cô đồng, thậm chí lúc hoàn thành kế hoạch cuối cùng, phải sử dụng nội tình của hắn, nhưng ta vẫn phải suy nghĩ kỹ hơn, một khi người này đã tính toán sâu sắc như vậy, không biết có tính cả ta vào trong đó đê thành tựu nghiệp lớn của hắn hay không? Kế này rất diệu, nhưng hiện tại ta ít nhiều cũng phải có được một số lợi ích, mới tiện giúp ngươi làm chuyện này. Cổ Trần Sa đổi đề tài, lại quay về vấn đề này. Được rồi, ngươi đã giúp chúng ta làm đại sự, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa hay ta từ trong một tòa bảo khố Hình Khung Thị, trước kia lưu lại đạt được một viên đan dược này tên là Nghịch Thiên Dị Số. Hoàn, trong lời đồn chính là năm đó Hình Khung Thị đột phát ý tưởng, muốn dùng đạo vô thượng của mình, luyện chế đan dược, khiến cho thuộc hạ của mình cũng trở thành dị số. Hơn nữa hắn còn đột phá tới vô thượng chí đạo, khiến cho tất cả mọi người đều trở thành dị số. Có điều loại chuyện này hiển nhiên không thể thành công, thuốc này cũng sẽ không khiến người ta trở thành dị số. Nhưng dược hiệu vô cùng cường hoành, trong đó bao hàm tư duy thâm thúy vô cùng vô tận, sau khi phục dụng cho dù không thành được dị số, cũng có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm của dị số. Cũng có lợi ích rất lớn đối với đề thắng tu vi bản thân. Lúc này, Võ Đương Không lấy ra một viên đan dược. Đan dược này đen xì, giống như một hố đen, dường như muốn hấp thu toàn bộ linh hồn, vật chất, tồn tại hữu hình và vô hình vào, bên trong phát ra khí tức khiến người ta không rét mà run. Cổ Trần Sa nhìn một cái. Biết đan này thật sự có diệu dụng vô thượng, cướp lấy thiên địa tạo hóa, vận chuyển vũ trụ huyền cơ, đây là tham ngộ của Hình Khung Thị khi điên cuồng. Sự điên cuồng của Hình Khung Thị chính là muốn biến toàn bộ thuộc hạ của mình thành dị số, thế là chút hết tâm huyết luyện chế đan dược này, nhưng loại chuyện này đương nhiên không thể thành công, đan dược đã luyện chế lưu lại, có một số thuộc hạ sau khi phục dụng thậm chí tẩu hỏa nhập ma, lập tức gặp phải kiếp số to lớn mà chết. Võ Đương Không cho Cổ Trần Sa đan dược này, hiển nhiên chính là không mang hảo tâm. Trong lòng Cổ Trần Sa lại khẽ động, võ đương không này cũng không biết đã đạt thành giao dịch gì với Hình Khung Thị, không ngờ có nhiều bảo tăng mà năm đó Hình Khung Thị luyện chế như vậy, nếu ta đạt được, tất sẽ là một món hời to. Đan dược này người khác sợ, Cổ Trần Sa lại không sợ, vừa hay thích hợp với hắn, hiện tại hắn cũng đang liều mạng tham ngộ dị số, ý đồ thoát khỏi sự tác động của thiên đạo, nhưng tham ngộ dị số chi đạo cực kỳ gian nan, viên đan dược này có lẽ có thể giúp hắn đạt được cơ hội nào đó. Nhưng chỉ là cơ hội mà thôi, muốn dựa vào đan dược để tham ngộ dị số, đó là chuyện đó là không có khả năng. Trong đan dược ẩn chứa tham ngộ của Hình Khung Thị đối với dị số chi đạo, phối hợp với Thần Châu Đại Pháp, chỉ có thể khiến Cổ Trần Sa tích lũy quân lương, từ đó đạt được một thiên địa rộng lớn hơn. Có lẽ, cảnh giới có khả năng để thắng cũng chưa biết chừng. Thần Châu Đại Pháp của hắn chỉ nhìn trộm đến thất thập nhị trọng, 27 tầng biến hóa ở mặt sau vẫn như mù. Nếu có thể đạt được bí mật trong đan dược này, có lẽ hắn có thể nhìn trộm được nhiều Thần Châu Đại Pháp hơn. Đây là thứ tốt. Cổ Trần Sa nhận lấy đan dược này, vừa vào tay, chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, vô số kiếp số trùng trùng mà đến. Hắn giống như đang tiếp nhận một thứ cực kỳ nguy hiểm, theo bản năng cảm giác được đan dược này tuyệt đối không phải thứ tốt lành, chính là vật đáng sợ nghịch thiên phản đạo, tuyệt diệt tất cả. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biết có loại cảm giác này, mới là đan dị số nghịch thiên. Có điều hắn không nóng lòng nuốt vào đan này, mà là cất vào trong túi, đan này đúng là khủng bố. Trong lúc vội vàng ta chỉ có tham ngộ kỹ càng, chậm rãi hấp thu đan khí, làm quân lương của mình mới có thể chậm rãi đạt được bí mật. Võ đương không thấy hắn không lập tức phục dụng, trong lòng hiện lên một chút thất vọng, đan này ngay cả ta cũng không dám phục dụng, sợ xuất hiện vấn đề. Trong truyền thuyết thuộc hạ của Hình Khung Thị có cao thủ thần cấp, sau khi phục dụng đan này lập tức gặp phải kiếp số, thân tử đạo tiêu, ta làm sao dám làm việc manh động này. Nếu võ đương hưng này phục dụng, ta vừa hay đạt được kinh nghiệm của hắn, trên đan này có ý niệm của Nhật Nguyệt không? Chỉ cần hắn phục dụng, ở chỗ ta thôi động Nhật Nguyệt tế đàn, có thể hoàn toàn khống chế kẻ này, khiến hắn trở thành nô lệ của ta. Một khi đã như vậy, ta tới Võ Thánh Động Thiên, thuận tiện tiên tạc với Võ Đế. Cổ Trần Sa đạt được lợi ích, rời khỏi nơi này. Lần này tại có thu hoạch, biết bí mật của những người này, muốn xuống tay với Tĩnh Tiên Ti như thế nào. Ngoài ra, hắn cuối cùng cũng từ trong tay Võ Đương không gây ra được một viên đan dược. Từ trong tay Cổ Đạn Kiếm đạt được một thanh Thiên Mục Ma Kiếm. Tiếp theo phải từ trên tay Võ Đế kiếm được thứ tốt, tuy Võ Đế cực kỳ khắc bạc quả ân, nhưng lần này Võ Đương Hưng do Cổ Trần Sa hóa thân thành có thể giúp hắn đạt được đủ lợi ích, hắn ít nhiều cũng phải lấy ra một số thành ý. Hơn nữa, Cổ Trần Sa cảm thấy, nếu có nắm chắc, sẽ trấn áp Võ Đế luyện hóa vào trong Thương Sinh Chi Nguyện. Võ Đế đối với thiên hạ mà nói, thủy chung là tai họa ngầm, bởi vì người này chỉ chăm chăm nhất thống thiên hạ, khôi phục Đại Võ Vương triều. Như vậy thế tất sẽ dâng tên mưa máu gió tanh, khiến thiên hạ sinh linh đổ thán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là vương gia của Vĩnh Triều, Cổ Trần Sa cũng phải bắt giết người này. Hắn rời khỏi, Minh Không Thương Hội, không ty khai kinh thành cũ, ngược lại là trà trộn vào trong hoàng cung của kinh thành này, phát động phù lục tiên lạc của Võ Đế. Sau khi phù lục phát động không lâu, qua mấy chục hơi thở, Võ Đế xuất hiện trong thiên không. Chậm rãi hạ xuống, dường như theo bản năng cảm thấy trong hoàng cung này, ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến hắn sợ hãi. Hắn vừa hạ xuống, nhìn thấy Võ Đương Hưng, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm khắc. Võ Đương Hưng, người lớn mật thật, chuyện trẫm giao cho ngươi, không ngờ ngươi lại không hoàn thành, tổ vu cốt bản đâu. Ngươi không ngờ không cầm tới cho trẫm, vậy trẫm cần ngươi làm gì? Trong lúc nói, sát ý của hắn dày đặc, nhưng không động thủ. Quả nhiên, Cổ Trần Sa thấy Võ Đế thanh sắc câu lệ. Lại không động thủ, biết sâu trong hoàng cung này còn có rất nhiều bí mật, khiến cho Võ Đế vô cùng kiêng kỵ, sợ dẫn động những bí mật này mà bị trấn áp, hoặc là bại lộ. Hắn cũng thầm nhìn trộm tu vi của Võ Đế. Phát hiện thế giới chi lực trên người Võ Đế vô cùng tối nghĩa, trong lúc mấp máy dường như có thêm rất nhiều lực lượng sinh diệt sáng lập, giống như lại để thắng một cảnh giới. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, Võ Đế lại để thắng một cảnh giới, tới đạo cảnh tam thập nhất biến hư không tạo vật rồi, nếu qua vài năm nữa, vậy còn cao tới thế nào? Không phải sẽ khôi phục cảnh giới tam thập lục biến tha hóa tự tại, đạt tới đỉnh phong, cùng một cấp bậc với Thường Vị Ương à? Cũng may Võ Đế này vẫn lạc rất nhiều năm, đã không còn tích tụ, cho dù là tới tam thập lục biến đỉnh phong, cũng không thể sánh với Thường Vị Ương. Vũ trụ lôi trì của vũ trụ huyền môn tích tụ mấy ngàn năm, môn hạ đệ tử đông đúc, lại thêm được ta truyền thụ dưỡng long tâm pháp, thiên tài xuất hiện lớp lớp, sự tích tụ của vũ trụ lôi trì trong phút chốc cũng để thắng mấy lần, Võ Đế có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Trong lòng Cổ Trần Sa sáng như tuyết, hai tu sĩ cùng cảnh giới đều là dị số, cũng tới cảnh giới đỉnh phong vô thượng tam thập lục biến tha hóa tự tại, như vậy cái so đấu chính là nội tình của môn phái. Hiện tại Võ Đế hai tay trống trơn, người đơn thế cô, sao có thể bằng được Thường Vị Ương? Hoàng thượng bất giận, đây là sai lầm của vi thần. Cổ Trần Sa vội vàng trả lời, Cự Linh Thần và Vu Tô một mực không hề có động tĩnh, cổ đạn kiếm mà ta liên tạc cũng không có phản ứng, dường như không nỡ bỏ ra Tô Vu cốt bàn. Vi thần tự biết có tội, cho nên không dám tiên lạc với Hoàng thượng, nhưng gần đây vi thần cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội, có thể khiến Hoàng thượng trở về, chủ trì Võ Thánh Động Thiên, có được di sản khổng lồ của võ gia, cho nên mới dám tới gặp mặt Hoàng thượng. Ồ, ngươi có ý tưởng gì? Võ Đế bỗng nhiên nhìn Võ Đương Hưng sâu không tưởng được trước mắt, nếu là Võ Đương Hưng chân chính, vậy khẳng định sẽ bị uy nghiêm trấn nhiếp, đáng tiếc trước mắt lại là Cổ Trần Sa, tất nhiên có thể tra xét được cảm xúc của hắn kỳ thật là đã có dao động. Chín lão cổ đồng của võ gia ăn thức ăn mà không tiêu hóa được, trước mắt đại kiếp sắp tới, bọn họ vẫn không nhìn ra, không có đối sách tích cực, Trấn Hưng gia tộc cứ tiếp tục như vậy, gia tộc nguy to. Chỉ độc có hạng người hùng tài đại lược như Hoàng thượng, mới có thể Trấn Hưng võ gia chúng ta. Vì lo lắng cho gia tộc, ta cũng phải giúp đỡ Hoàng thượng chủ trì đại cục. Cổ Trần Sa đầu tiên là vuốt mông ngựa. Võ Đế phất tay, nói trọng điểm. Đừng dùng bố cục quân thần tấu đối. Vâng. Cổ Trần Sa liên tục nói. Gần đây có đại sự, chính là Võ Đương không đàm phán với chín lão cổ đồng, dâng ra một bộ thần châu thiên hung khải và đại vị phong thần sau này, của tế thiên phù chiếu, khiến chín lão cổ đồng, của võ gia cho nàng ta 1/10 quyền khống chế võ thánh động thiên, ta nghĩ đây là cơ hội tốt nhất của Hoàng thượng. Thần châu thiên hung khải. Võ Đế gật đầu, giáp này không tồi, chính là thần khí chân chính do Hình Khung Thị luyện chế, cơ hồ chẳng khác nào là cường giả thần cấp chân chính, cơ hội của ngươi chấm biết, có chi tiết cụ thể gì? Đầu tiên, ta sẽ tới nói với chín đại trưởng lão, Hoàng thượng xuất hiện, nguyện ý trở về gia tộc, cùng luyện chế giáp này, trong giáp này khẳng định giấu giếm bố cục của Hình Khung Thị, cũng chỉ có Hoàng thượng mới có thể luyện hóa. Điểm này chín lão cổ đồng khẳng định cũng biết, đến lúc đó, Hoàng thượng có thể dựa vào tu vi, tiếp nhận võ thánh động thiên, đồng thời thu cả chín lão cổ đồng vào trong đó. Cổ Trần Sa lại nói ra một phen lý do khác với Võ Đế, tóm lại một câu, Hoàng thượng muốn thu phục võ gia, nhất định phải nhân cơ hội này. Nói không chừng Hoàng thượng còn có thể đạt được tế thiên phù chiếu. Chuyện này, ngươi đi làm đi. Võ Đế suy nghĩ rất tâu, đây đúng là một cơ hội, có điều ngươi dường như cũng không thành thật. Kế hoạch lớn này, ngươi muốn đạt được gì? Ta biết tiểu tử ngươi không thành thật, nếu không cho ngươi lợi ích, tiểu tử ngươi rất có khả năng sẽ tính kế cả ta. Nói, ngươi muốn cái gì? Ta hy vọng Võ Đế đại, nhân luyện chế cho ta một đạo thế giới phù lâm thời. Nếu không có thế giới chi lực hộ thân, sợ rằng lần này ta làm việc cho Võ Đế đại nhân sẽ vô cùng nguy hiểm. Cổ Trần Sa vội vàng nói, hắn biết muốn từ chỗ Võ Đế đạt được bảo bối tốt gì đó, sợ rằng là không thể, Võ Đế trùng sinh sau kiếp nạn, hiện tại cũng một nghèo hai trắng, còn không bằng để Võ Đế luyện chế phù lục, rót thế giới chi lực vào trong đó, cũng có thể tầm bổ cho thương sinh chi nguyện. Hiện tại tình huống của thương sinh chi nguyện chính là hấp thu thệ ngôn nguyện lực, hỗn độn nguyên lực, trải qua sự mấp máy của nguyện vọng thụ và bản thân khối cầu, hội tụ lại, diễn hóa thành thế giới chi lực. Tích tụ như vậy kỳ thật rất chậm chạp, không bằng có cao thủ thần cấp phụ trợ. Hắn có thể từ chỗ Võ Đế ép ra một chút cũng tốt. Ờ, việc này cũng có thể. Võ Đế đột nhiên vươn tay ra, xoay chuyển mãnh liệt, sau đó thế giới chi lực không ngừng được ấp ủ trên bàn tay, ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, mới ngưng tụ thành một tinh thể không gian. Trong tinh thể này dường như có một tiểu thế giới riêng biệt đang vận chuyển mãnh liệt, đây là bí pháp riêng của Trâm, gần đây mới tham ngộ từ tử kiếp trùng sinh giới. Chính là tất cả kinh nghiệm từ sinh đến tử, rồi lại từ tử đến sinh, giới này vận chuyển, tất có thể bảo hộ cho ngươi. Đột nhiên, Võ Đế búng một cái, tinh thể này chui vào trong cơ thể Cổ Trần Sa. Lập tức Cổ Trần Sa liền cảm thấy tinh thể này dường như đang nhốt hắn lại, nhưng cũng có thể từng thời từng khắc bảo hộ hắn. Đây hiển nhiên chính là cấm pháp và thủ đoạn của Võ Đế. Võ Đế chính là thích làm loại chuyện này, sẽ không tin bất kỳ ai, đối với thuộc hạ cũng phải tiến hành chế ước, đây là đế vương tâm thuật. Nhưng loại trạng thái này tự nhiên cũng không đổi được sự thật lòng thật dạ của thuộc hạ. Năm đó Võ Đế vương triều suy bại nhanh như vậy, cũng bởi vì Võ Đế căn bản không có thuộc hạ thật lòng. Võ Đế chấp chính, toàn bộ đều là quy củ và khống chế tuyệt đối, sẽ không thổ lộ tình cảm với bất kỳ một thuộc hạ nào, luôn cao cao tại thượng. Đây tất nhiên là đạo đế vương, lại thiếu mấy phần nhân tình. Cổ Trần Sa đã sớm quen thuộc với tính cách của Võ Đế, đối với tử kiếp trùng sinh giới gì đó, hắn chỉ cười nhạt. Ngay cả nhất thiết pháp giới hắn cũng có thể chui vào chui ra, qua lại tự nhiên, chút thủ đoạn nho nhỏ này của Võ Đế ở trước mặt hắn quả thực là không đáng xem. Chỉ cần hắn tâm linh khẽ động, thôi động tu vi thiên đạo pháp là có thể phá được tinh thể này, để thương sinh chi nguyện hấp thu, thậm chí Võ Đế cũng không biết. Đa tạ Hoàng thượng, Cổ Trần Sa trực tiếp bái tạ, đã diễn thì phải diễn cho thật một chút. Đi đi, Trâm chờ tin tức của ngươi. Võ Đế huy phất tay. Vâng. Thân thể Cổ Trần Sa khẽ động, trực tiếp rời đi. Võ Đế thấy hắn đi rồi, cũng hơi nhíu mày, tu vi của kẻ này tiến bộ nhanh thật, không ngờ đã tới cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, xem ra sau lưng chắc chắn có kỳ ngộ, có điều muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta thì vẫn không có khả năng. Võ Đế không lập tức rời khỏi, mà là ở ngay nơi này, muốn nhìn toàn bộ hoàng cung. Thiên Phù Đế rốt cuộc là tồn tại gì? Không ngờ trấn áp rất nhiều tồn tại, phong ấn chư thần. Võ Đế bước chậm trong hoàng cung này, sâu trong hoàng cung này ẩn tăng một cô lực lượng hùng vĩ quỷ thần khó lường, cơ hồ có thể trấn nhiếp thiên địa, dường như tụ tập tất cả thần châu ở đây. Nếu ta ở đây thi triển pháp thuật gì, muốn thăm dò bí mật, sợ rằng sẽ chạm tói lực lượng thần bí nơi này, bị đánh cho tan xương nát thịt, ngay cả cho bụi cũng không còn, chẳng lẽ Thiên Phù Đế thật sự lợi hại như vậy? Ta cũng không tin. Hắn nhìn kỹ bố cục, mỗi một cành cây ngọn cỏ của hoàng cung này, dường như đang tham mộ gì đó. Cuối cùng, hắn vẫn không dám sử dụng pháp lực phá hoại gì ở đây, bởi vì ở sâu trong nội tâm hắn đã cực kỳ sợ hãi, tới loại cảnh giới này của hắn, đã có thể loáng thoáng cảm giác ra một số thứ có tính mấu chốt. Thiên Phù Đế, sớm muộn gì ta cũng sẽ đoạt lại Giang Sơn thuộc về ta, khiến thần châu đại địa này lại trở về dưới tay ta, cho dù là ngươi cũng không thể ngăn cản, tuy hiện tại ta không bằng ngươi, nhưng dù sao ngươi đã biến mất, mà thiên hạ này, ta sẽ tiến hành bố cục, thay trời đổi đất, thống nhất vạn giới, đây là tâm nguyện sau khi trùng sinh của ta. Võ Đế cuối cùng rời khỏi. Cổ Trần Sa Võ Đương Hưng từ Cổ Trần Sa hóa thân thành đã tại về tới Võ Gia, ở trong Võ Thánh Động Thiên. Lúc này, địa vị của hắn trong Võ Gia đã cực cao. Hơn nữa, tu vi dưới sự cố ý để thắng, cũng tiến triển cực nhanh, vốn Võ Đương Hưng chỉ là cấp bậc đại đạo kim đan, mà hiện tại đã là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, cảnh giới này có thể giành được nhiều sự tôn trọng hơn. Quả nhiên, khi hắn trở về, một đám đệ tử nhu võ đương tiên vốn trước giờ tuôn đối nghịch với hắn, thấy uy thế của hắn cũng đều tẩn mất, sợ chọc giận hắn, mà các trưởng lão võ gia của thế hệ trước như Võ Công Hư, Võ Công Mang cũng đều khiếp sợ, không thôi, cảm thấy võ gia tại có thêm một đệ tử thiên tài được sinh ra rồi. Cổ Trần Sa trực tiếp tiến vào trong Võ Thánh Động Thiên. Lúc này Võ Thánh Động Thiên vẫn là bộ dạng cũ, không thay đổi bao nhiêu, không bằng nhất thiết pháp giới có pháp thánh tọa chấn, đã xảy ra biến hóa có tính mấu chốt. Võ Đương Hưng, hôm nay ngươi tới có phải chuyện hợp tác với Cổ Đạn Kiếm đã có tiến triển không? Tu vi của ngươi để thắng nhanh như vậy, xem ra đã đạt được lợi ích to lớn từ bên Cổ Đạn Kiếm à? Nhưng lợi ích bản thân đạt được không tính là gì, cần phải mưu cầu thực lợi cho gia tộc. Ngươi nói muốn từ bên Cổ Đạn Kiếm đạt được đại lượng dưỡng long đan, tạo long đan, gia tăng không ít thiên tài và kỳ tài cái thế cho môn phái, thậm chí còn từ chỗ cự linh thần và vu tổ, đạt được bí quyết ngăn cản tác động thiên đạo. Chuyện này làm xong chưa? Lúc này, trên động thiên, Võ Vũ Vương mở miệng. Nếu ngươi làm việc bất lợi, chúng ta cũng sẽ thu hồi ban thưởng, ví dụ như thanh trảm lôi kiếm đó đó của ngươi. Lúc này, có lão cổ đồng thần cấp tên tiếng, Cổ Trần Sa nhìn tới, lão cổ đồng này tên là Võ Đại Quyền. Lão tổ tông bất giận, ta đã bàn xong với Cổ Đạn Kiếm rồi, thậm chí có được một chút thánh long khí của hắn, khiến cho pháp lực của bản thân để thắng tới phẩm chất chân long pháp nhất trọng, đáng tiếc là thánh long khí không đủ, bằng không đệ tử đã có thể biến thành thiên sinh thánh nhân. Cổ Trần Sa lại bắt đầu nói hưu nói vượn, có điều khi đệ tử thôi động trảm lôi kiếm, xảy ra bất ngờ rất lớn, gặp một vị tiền bối của võ gia chúng ta. Một vị tiền bối của võ gia chúng ta. Nói hưu nói vượn, võ gia chúng ta từ đâu mà có tiền bối? Võ Vũ Vương nói, lão tổ tông bất giận, những gì đệ tử nói đều là thật, tiền bối của võ gia chính là Võ Đế ở mấy ngàn năm trước thống nhất thần châu, thành lập đại võ vương triều. Cổ Trần Sa vội vàng nói, gì cơ, tên gia hỏa Võ Đế đó sống lại rồi à? Lập tức, từng được dao động thế giới chi lực thổi quét toàn bộ Võ Thánh Động Thiên, chín cao thủ thần cấp cũng không thể ngồi yên được nữa. Cổ Trần Sa cảm thấy lực lượng như núi như biển của những cao thủ thần cấp này, lập tức trong lòng cười lạnh. Nếu luận thực lực chân chính, nếu ta chỉ dùng sức chiến đấu, bất kỳ một ai cũng có thể đùa bỡn ta trong lòng bàn tay, giống như ta đùa bỡn Vương Thanh Chủ, Mộng Ẩn Vân, Bá Cự Phong. Nhưng nếu sau mưu kế, những cao thủ thần cấp này lại cũng bị thiên đạo pháp của ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngay cả Võ Đế cũng khó thoát khỏi, ta dùng thực lực nho nhỏ, lay động đại cục, đây mới là chỗ tinh túy của thiên đạo. Đột nhiên, Cổ Trần Sa lại có lĩnh ngộ. Thực lực chân chính của hắn muốn xách giày cho cường giả thần cấp cũng không xứng. Bởi vì cho dù là phẩm chất thiên đạo pháp, có thể vô địch ở phương diện nào đó, nhưng chiến đấu chân chính thì vẫn không thể so sánh với thế giới chi lực. Chênh lệch cảnh giới thật sự quá xa. Thần cấp chính là thân cấp, không thể vượt qua. Đây là Võ Đế mà ta thấy. Cổ Trần Sa dùng pháp lực suy diễn ra bộ dạng của Võ Đế. Chín vị lão tổ tông, Võ Đế thấy ta là đệ tử võ gia, không làm khó ta, ngược lại còn chỉ điểm tu hành cho ta. Nhưng hiện tại Võ Đế sâu không lường được, đã thành tựu dị số. hắn muốn liên thủ với 9 vị lão tổ tông chấn hưng võ gia. Dị số. Võ Vũ Vương đột nhiên hô lên kinh hãi, xem ra kẻ này sống tại, không ngờ trùng sinh sau kiếp nạn, tham ngộ ra rất nhiều thứ mới, cũng không biết hắn là sống tại thế nào, dựa theo đạo lý, cho dù hắn bố cục đủ thứ, nhưng không có cơ duyên đặc biệt nào đó, muốn sống tại cũng là ngàn khó vạn khó. Không sai, võ đế sống tại, tất là có được cơ duyên nào đó cơ hồ là không thể xuất hiện trên thế gian, từ đó mới sinh ra biến dị. Việc này quá trọng đại, chúng ta đối phó thế nào đây? Năm đó võ đế phản ra khỏi võ gia chúng ta, đã không được tính là người trong võ gia, cho dù là thống nhất thiên hạ, cũng không cho chúng ta lợi ích gì. Năm đó võ đế đã nắm giữ dưỡng long tâm pháp bản hoàn chỉnh, nhưng lại nắm chặt trong tay, căn bản không cho võ gia. Nếu võ gia chúng ta nắm giữ pháp này, như vậy mấy ngàn năm qua bồi dưỡng, thiên tài xuất hiện lớp lớp, trong võ thánh động thiên toàn bộ đều là dưỡng long khí, thế giới vững chắc, việc gì phải sợ pháp gia. Người này lòng muông dạ thú, căn bản không phải là hợp tác, mà là muốn cướp lấy quyền lực của võ gia chúng ta, thậm chí là cả võ thánh động thiên này, giúp hắn có vốn liếng để ngóc đầu trở lại. Cao thủ thần cấp dao động ở trên trời. Cổ Trần Sa tất nhiên không nói chen vào. Một lúc sau, dao động bình ổn, Võ Vũ Vương nói, Võ Đương Hưng, ngươi thấy thế nào? Nếu võ đế trở về võ gia, là phúc hay họa? Nếu không phải mượn dùng huyết mạch của ta, võ thánh này sao có thể sống tại dễ dàng như vậy? Lúc trước huyết mạch của ta tập trung Nhật Nguyệt Long huyết, máu của ngũ đại thánh thú Thanh Long Bạch Hô Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần, dung hợp thành một đoàn, quả thực là có công hiệu sinh diệt tạo hóa. Trong lòng Cổ Trần Sa biết, sự sống tại của võ đế hoàn toàn Tào Tiên Quan tói mình. Đối mặt với câu hỏi của Võ Vũ Vương, hắn rụt rè trả lời, bởi vì chín lão cô đồng của võ gia này không ai tầm thường, một khi đối đáp không tốt, sẽ hoài nghi mình đầu phục võ đế. Chín lão cổ đồng này tuyệt đối sẽ trấn áp giết chết Võ Đương Hưng. Cổ Trần Sa ở trong võ thánh động thiên sợ rằng khó có thể thoát được ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng nhìn hắn chạy loạn tứ phương, nói năng bình tĩnh, đạt được không ít lợi ích, trên thực tế cũng rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hắn chẳng khác nào là dùng thân thế không quan trọng, chạy giữa rất nhiều tồn tại cường đại, hơi không chú ý, sẽ bị giết chết, đây hoàn toàn chính là cầu phú quỷ trong hiểm nguy. Tu vi hiện tại của hắn đối mặt với 9 cao thủ thần cấp và võ thánh động thiên, vẫn là quá yếu ớt. Nhất là võ thánh động thiên này, trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu thế giới chi lực cường hoành, thậm chí cường giả thần cấp vẫn lạc các đời của võ gia, lực lượng cũng không tiêu tán, đều được chứa đựng lại trong võ thánh động thiên này. Đây là lợi ích của võ thánh động thiên. Cao thủ thần cấp sau khi thọ nguyên hết mà tử vong, đều sẽ tiêu tán trong thiên địa, nhưng nếu tử vong ngay trong võ thánh động thiên, cỗ năng lượng đó sẽ kết hợp với động thiên, khiến cho động thiên củng cố mà cường đại hơn. Đây cũng là chỗ lợi hại của các đại thế gia. Khởi bẩm chư vị lão tổ tông, bất kể võ đế là như thế nào, trên người cũng có huyết mạch của võ gia chúng ta, không thể để hắn làm mưa làm gió ở bên ngoài, thậm chí là đối nghịch với võ gia chúng ta. Lúc này, Cổ Trần Sa nói chuyện cực kỳ mạch lạc rõ ràng, nhưng người này đúng là lòng muông dạ thú, muốn nhất thống võ gia chúng ta, đến hoàn thành cái gọi là bá nghiệp của hắn, như vậy thì để chư vị lão tổ tông vào đâu? Suy nghĩ của đệ tử chính là lừa người này vào trong võ thánh động thiên, sau đó trấn áp, luyện hóa toàn bộ thủ đoạn của hắn, cướp đoạt dị số chi đạo của hắn, trở thành linh của võ thánh động thiên chúng ta. Như vậy, thực lực của võ thánh động thiên tăng mạnh thì không nói, còn có thể tiêu trừ tai họa ngầm, lại có thể đạt được ký ức của võ đế, lấy được dưỡng long tâm pháp, võ gia chúng ta cũng có thể chống lại pháp gia. Võ Vũ Vương gật đầu, Võ Đương Hưng, ngươi quả nhiên là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho võ gia chúng ta. Đáng để ngợi khen, có điều võ đế đã thành tựu dị số, cũng không phải dễ trấn áp như vậy, nếu lừa hắn tiến vào võ thánh động thiên, chúng ta tụ tập anh linh và tích tụ hiến tế của cao thủ võ gia các đời, cũng có thể phong ấn trấn áp hắn, dựa theo miêu tả của ngươi, hắn mới khôi phục đến tam thập nhất biến hư không tạo vật, vậy cũng dễ dàng trấn áp. Cho nên, đệ tử nghĩ ra một ý kiến hay. Cổ Trần Sa lại nói. Nói đi, nếu lần này ngươi lập được công lớn, chúng ta tất sẽ ban thưởng. Võ Vũ Vương hỏi. Ta đã thuyết phục được Võ Đương không? Nàng này hy vọng dâng ra thần châu thiên hung khải, còn hứa dùng tế thiên phù chiếu để sau này phong thần cho các lão tổ tông, để các lão tổ tông đạt được thần vị. Có điều nàng ta hy vọng có được 1/10 quyền khống chế của võ thánh động thiên này, ngồi cùng vị trí với các lão tổ tông. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Gì cơ? Võ Đương không ngờ dám đề nghị điều kiện này với chúng ta á? Lớn mật. Một lão cổ đồng thần cấp rít gào. Võ Đại Khôi, chớ nóng nảy. Võ Vũ Vương vội vàng trao đổi với các nguyên lão, ước chừng qua một canh giờ, chủ ý hay mà vừa rồi ngươi nói là gì? Hồi bẩm lão tổ tông, Võ Đương không tất nhiên là lòng muông dạ thú, không khác gì võ đế, chính là dựa vào có được đại khí vận mà dám miệt thị lão tổ tông, thật sự là đại nghịch bất đạo, Tâm này đáng chu. Cổ Trần Sa biết mình phải nói gì, chủ ý của đệ tử chính là lão tổ tông đừng ngại đáp ứng võ đế và võ đương không, lừa hết bọn họ vào trong võ thánh động thiên, sau đó để võ đế luyện hóa thần châu thiên hung khải, như vậy sẽ làm suy yếu năng lực của võ đế, cuối cùng giam cầm cả võ đế và võ đương không, như vậy các lão tổ tông vừa có thể có được võ đế, thần châu thiên hung khải, còn có tất cả bảo tăng cùng với tế thiên phù chiếu của võ đương không. Cổ Trần Sa nói lại kế hoạch của mình một lần, hắn muốn xây dựng một cục diện lớn, khiến cho trong võ thánh động thiên trở nên loạn thất bát tao, mình thì ngồi thu lợi ngư ông. Như vậy, chiếm hết lợi ích thì không nói, không chừng còn có thể chơi lớn. Nếu kế hoạch của ta thì triển thuận lợi, không xảy ra bất kỳ gì, thương sinh chi nguyện của ta có khả năng sẽ có được 9 cao thủ thần cấp, võ đế, toàn bộ tích tụ của võ thánh động thiên, thậm chí là tất cả bảo tăng của võ đương không. Có điều muốn giết chết võ đương không này thì vẫn có chút không thực tế. Tế thiên phù chiếu đã chấp nhận nàng ta, trên người nàng ta có đại khí vận, có điều cũng không sao cả. Kế hoạch lần này của Cổ Trần Sa thật sự là chơi quá lớn. Một khi thành công, thực lực của Tĩnh Tiên Ti đâu chỉ gia tăng gấp 10 lần, ý đồ nuốt trọn võ thánh động thiên, cũng chỉ có lòng dạ và bố cục của hắn mới tính toán ra được. Mặc dù võ thánh động thiên này không bằng nhất thiết pháp giới, nhưng tích tụ cũng được 7-8 ngàn năm, vô số đệ tử võ gia hiến tế cầu nguyện, vô số cao thủ đều vẫn lạc ở trong đó, lại thêm võ gia chiếm toàn bộ khí vận địa mạch của võ châu, còn có anh linh của võ thánh chất chứa ở trong đó, rốt cuộc có lực lượng to lớn cỡ nào, không phải thương sinh chi nguyện có thể bằng được. Tuy bản chất của thương sinh chi nguyện không kém võ thánh động thiên, nhưng dẫu sao cũng là đột nhiên quật khởi, nội tình và tích tụ không đủ. Cái này giống như võ thánh động thiên, là quý tộc hầu tước tâu đời gia tộc nhiều đời tích tụ tài phú khổng lồ. Mà thương sinh chi nguyện là dân thường, tình cờ tập được công tao, được triều đình sắc phong làm hầu tước mơi. Cũng là hầu tước, địa vị giống nhau, nhưng nội tình gia tộc tại chênh lệch quá nhiều. Võ thánh động thiên có gia tài ức vạn, án nghiệp vô số, đệ tử trong gia tộc nhiều vô kê. Mà thương sinh chi nguyện tạm thời chỉ có thể dựa vào bổng lộc triều đình để duy trì. Thiếu nội tình 7-8 ngàn năm, và cao thủ thần cấp nhiều năm khổ cực vận chuyển như vậy, loại cự ly này không phải ngày một ngày hai là có thể kéo gần lại được. Cho dù thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti cắn nuốt nhiều pháp bảo như vậy, ở phương diện nội tình vẫn chênh lệch rất nhiều. Hiện tại Cổ Trần Sa mưu đồ nuốt trọn toàn bộ võ thánh động thiên, chẳng khác nào là một con cóc nhỏ lên kế hoạch cắn nuốt một con voi, trong mắt người ngoài là bất khả tư nghị. Nhưng hắn cảm thấy cũng chưa chắc đã không thể thành công. Kế hoạch này của ngươi tiền lời cực lớn, nhưng phiêu lưu cũng không phải không có. Có điều dựa vào năng lực của võ thánh động thiên, võ đế tam thập nhất biến và võ đương không cũng không có vấn đề gì. Nếu chỉ cần là thần châu thiên hung khải, cũng chẳng khác nào cao thủ thần cấp, chấn áp một thể cũng không sao. Điều đáng lo duy nhất chính là thần châu thiên hung khải là hình khung thị bố cục. Nếu dẫn tới hình khung thị hàng lâm, chỉ sợ chúng ta cũng khó ngăn cản. Võ Vũ Vương nói. Việc này thì đệ tử cũng cân nhắc rồi. Cổ Trần Sa vội vàng nói, kỳ thật võ đương không cũng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hình khung thị. Hiện tại tuy nàng ta được hình khung thị giúp đỡ, nhưng bản thân cũng biết mình chỉ là quân cờ mà thôi. Muốn mượn dùng lực lượng của lão tổ tông, phá bố cục của hình khung thị, vào thời điểm mấu chốt, nàng ta sẽ thôi động tế thiên phù chiếu. Lão tổ tông chỉ cần chuẩn bị đủ tế phẩm là được. Trước mắt ma tộc đang tụ tập, các lão tổ tông chỉ cần tới ma vực bắt nhiều ma đầu làm tế phẩm. Võ đương không dùng linh hồn huyết nhục hiến tế, phát động một số đại tế, tăng cường lực lượng cho lão tổ tông. Đến lúc đó cho dù là hình khung thị có hậu thủ, cũng có thể trực tiếp chặt đứt, nạp vào trong võ thánh động thiên. Cổ Trần Sa lại bắt đầu thôi động kế một hòn đá ném hai chim, muốn cao thủ thần cấp của võ gia tới ma vực bắt ma đầu để làm tế phẩm. Như vậy, càng có thể chỉ hoãn ma tai bùng nổ. Quả nhiên, các lão cổ đồng thần cấp lập tức động tâm. Nếu là bình thường, bọn họ không muốn tiến vào ma vực chống lại nhiều cao thủ cấp ma thần như vậy. Nhưng nếu có thể mượn dùng tế thiên phù chiếu để hiến tế, đạt được gia trì bất khả tư nghị nào đó, bọn họ lại vẫn rất nguyện ý. Tốt lắm, chúng ta lập tức hành động, ngươi đi liên lạc với võ đế và võ đương không, cần phải lừa được bọn họ vào trong võ thánh động thiên. Võ Vũ Vương cũng động lòng, theo bọn họ, chỉ cần lừa được người vào trong võ thánh động thiên thì tất cả đều dễ nói. Cái này, Cổ Trần Sa do dự nói, ngươi còn gì muốn nói? Võ Vũ Vương hỏi. Võ đế hỉ nộ vô thường, đệ tử chỉ sợ hắn sẽ ra hại ta, hy vọng lão tổ tông ban thưởng pháp bảo, để tránh cho đệ tử chịu thương tổn, bảo hộ đệ tử an toàn. Cổ Trần Sa liên tục chân dập đầu, giả bộ rất giống. Ha ha, mấy lão cổ đồng thần cấp đều bật cười, tiểu tử ngươi, nói quanh co lòng vòng nhiều như vậy, không ngờ là muốn đòi lợi ích, cũng tốt, chúng ta sẽ cho ngươi lợi ích. Lần hành động này, nếu thực lực của ngươi quá kém thì đích xác là không được, nếu chúng ta thực thi thành công kế hoạch này. Võ gia sẽ tấn thắng tới một trình độ mới. Đến lúc đó chúng ta có thể tài bồi ngươi. đa tạ chư vị lão tổ tông. Cổ Trần sao vui mừng quá đỗi. Kiếm đến. Vù vù. Võ Vũ Vương tóm một cái, lập tức thanh thần kiếm bay tới. Một đạo thần kiếm như hỏa diễm, một đạo như sông lớn, một đạo như hàn băng, một đạo như kim hà, một đạo như tinh không, một đạo như hắc ngục. Đây là 7 thanh thần kiếm võ thánh tự tay luyện chế. Thanh trên tay ngươi tên là Trảm Lôi, 6 thanh còn lại phân biệt là Trảm Viêm, Trảm Hà, Trảm Hàn, Trảm Kim, Trảm Tinh, Trảm Ngục. 7 thanh thần kiếm kết hợp có thể tạo thành kiếm trận. Võ Vũ Vương nói, đương nhiên, hiện tại tu vi của ngươi còn thấp, không thể thôi động lực lượng 7 kiếm hợp nhất, muốn tự bảo vệ mình ở trước, mặt cường giả thần cấp cũng là đã khó càng thêm khó, có điều chúng ta sẽ ban thưởng thêm cho ngươi một đạo phù lục võ thánh. Võ Vũ Vương lại tóm một cái, trên tay xuất hiện một đạo ngọc phù, bên trên khắc một bàn tay. Bàn tay này đơn giản hữu lực, hơi xòe ra, dường như muốn tóm cả bầu trời và vạn giới vào trong tay, thể liền khí phách năm đó của võ thánh. Trong rất nhiều thánh nhân nhân loại năm đó, sức chiến đấu của võ thánh hoàn toàn xứng đáng là số 1, nếu thuần túy so chiến đấu, vậy pháp thánh cũng ở dưới hắn. Có điều thực lực tổng hợp của pháp thánh lại là số 1, tính toán, kinh doanh, tham ngộ thiên địa, bố cục, những thứ này đều ở trên võ thánh. Võ thánh dùng võ nhập thánh, tất cả lực lượng đều tập trung trên vũ lực. Chỉ cần thôi động phù tục võ thánh này, cho dù là võ đế cũng khó tránh được một kích, nhưng không đến túc nguy cấp, vạn tần không thể thi triển, chờ chuyện qua đi, nếu chưa dùng phù này thì trả tại cho gia tộc. Võ Vũ Vương dặn dò, phù lục mà võ thánh luyện chế, mỗi một đạo đều có uy năng kinh thiên động địa, mấy ngàn năm trôi qua, võ gia chúng ta cũng càng dùng càng ít đi, đây là nội tình của môn phái, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Chúng ta dứt khoát tiêu phí lực lượng, rót thế giới chi lực vào trên 7 thanh thần kiếm. Khắc phù lục, như vậy hắn có thể thôi động 7 thanh thần kiếm này nhiều lần. Võ Đại Khôi nói, cũng tốt. 9 lão cô đồng thần cấp tiên thủ, Trảm Lôi kiếm trên người Cổ Trần Sa cũng bay tên, 7 thanh thần kiếm xoay tròn ở trên trời, giống như bắt đầu thất tinh, không ngừng sinh sôi chém hết tất cả. Lúc này, 9 cao thủ thần cấp phân biệt thôi động thế giới chi lực, rót vào trên 7 thanh thần kiếm cũng bộc phát ra tinh mang rực rỡ. Tới cuối cùng, 7 kiếm hợp nhất, đột nhiên đâm ra, không gian tiền xuất hiện rất nhiều vết nứt, hư không trùng. Lúc này, Võ Vũ Vương gọi một tiếng, có trùng động to lớn xuất hiện, trong đó có một con hư không trùng thái cổ thò đầu ra, nhìn 9 cường giả thần cấp này. Trùng tổ, hiện tại võ gia chúng ta muốn làm đại sự, hy vọng ngươi thôi động hư không chi lực, ngưng luyện 7 thanh thần kiếm này. Võ Vũ Vương rất khách khí với hư không trùng to lớn này. Cổ Trần Sa biết, con hư không trùng này chính là võ thánh. Năm đó bắt được trong loạn lưu thời không vô tận, trùng này vô cùng kỳ lạ, chính là dị trùng thái cổ, nếu trong tiểu thế giới động thiên có một con như vậy, sẽ vô cùng có lợi cho việc củng cố thế giới. Hư không trùng dường như rất không tình nguyện, suy nghĩ nửa ngày, há miệng phun ra một cỗ thế giới chi lực cuồn cuộn. Cỗ thế giới chi lực này lại rót vào trong 7 thanh thần kiếm không ngờ bắt đầu biến ảo, 7 sinh 7, 7 7 49, lại diễn sinh ra ngàn vạn thanh thần kiếm, cuối cùng thì áp xúc hóa thành 7 thanh. Đi đi. 7 thanh thần kiếm rơi vào trong tay Cổ Trần Sa, hư không trùng cũng chui vào trong trùng động biến mất không thấy đâu. Hư không trùng này mạnh thật, cơ hồ còn cường đại hơn 9 lão cổ đồng cộng lại, có điều dường như 9 lão cổ đồng căn bản không chỉ huy được. Cổ Trần Sa thầm kinh hãi. Lần trước hắn tiến vào võ thánh động thiên, đã cảm nhận được khí tức của hư không trùng thái cổ, nhưng không nhìn thấy bản thân chân chính của hư không trùng. Hiện tại cuối cùng cũng nhìn thấy, cảm thấy nội tình của võ thánh động thiên rất dày. Có điều đây là chuyện mà hắn đã sớm nghĩ tới. Với trí tuệ của hắn mà những thứ này cũng không tính được thì còn bố cục thế nào? 7 thanh thần kiếm không ngừng lấp lánh, phát ra lực lượng cường hoành, dường như có thể làm tổn hại tới cường giả thần cấp. Cổ Trần Sa thầm gật đầu, thanh thần kiếm này, bất kỳ một thanh nào cũng có uy lực to lớn, nhưng không tính là bảo bối cấp thần khí kỳ chân thái cổ, chênh lệch với những bảo bối như Tam Giới Ấn, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp thì vẫn rất lớn, nhưng 7 thanh hợp nhất, lực sát thương đột nhiên tăng vọt, chênh lệch không xa với những thần khí này. Cổ Trần Sa tại từ được một bộ bảo bối tốt. Trong võ thánh động thiên này trừ 7 thanh thần kiếm ra, còn có rất nhiều kỳ chân thái cổ. Võ gia mấy năm nay thu nạp vô số bảo bối, nếu ta có thể có được, có thể gom đủ pháp bảo cho 360 thương sinh đại soái. Cổ Trần Sa thầm tính toán. 7 thanh thần kiếm này được chúng ta rót vào thế giới chi lực, ngươi đã có thể thôi động, trong nháy mắt, bố trí ra kiếm trận, trong trận sẽ diễn hóa ra một kiếm võ thế giới lâm thời, có điều chỉ có thể duy trì được nửa canh giờ. Nhưng cũng đủ cho ngươi phát huy ra uy năng kinh thiên động địa rồi. Võ Vũ Vương nói, mau mau đi bố cục, chúng ta vào trong ma vực kiếm tế phẩm. Vâng. Cổ Trần Sa ra khỏi võ thánh động thiên. Hắn hơi biến hóa, tặng lẽ trở về, tiến vào trong thương sinh chi nguyện. Lần này thứ hắn lừa gạt thu hoạch được quá nhiều quá tạp, Hơn nữa, có rất nhiều cấm chế, trong đó có bảo bối và phù lục lừa được từ bên cổ đạn kiếm, còn có thứ lừa được từ trên người Võ Đương, không, phù lục của lão tổ tông Võ gia, phù lục của Võ Đế, vân vân. Những thứ loạn thất bát tao này đều phải tinh luyện lại một chút. Lần này Vương gia có thu hoạch to lớn, mỗi một lần xuất môn đều có thể lừa được đại lượng bảo bối. Gia Cát Nha nói, đều nhờ sự tinh diệu của thiên đạo Pháp, cộng thêm hiện tại thế đạo hỗn loạn, các loại thế lực ngư tòng hỗn tạp, ta mới có thể đục nước béo cò, lần này là cơ hội tốt nhất của chúng ta, nếu có thể thành công, có thể bắt được Võ Thánh Động Thiên. Trần Sa nói, chỉ cần có được Thánh Động Thiên, như vậy thuận thế bắt thêm Táng Thế Chi Quan cũng không phải việc gì khó. Đến lúc đó thương sinh chi nguyện của chúng ta sẽ là thực sự không thể phá vỡ. Vương gia lần này tính toán chu toàn, chúng ta có hy vọng thành công, nhưng muốn triệt để bắt được bắt đến Võ Thánh Động Thiên, cũng không phải chuyện dễ dàng, xác suất thành công không phải quá lớn. Gia Cát Nha cũng đang suy tính. Việc này thì ta đương nhiên cũng biết, có điều cho dù không bắt được, cũng có thể đạt được lợi ích to lớn, thừa dịp loạn ăn cắp pháp bảo và thế giới chi lực, khiến cho chúng ta sau này thu Táng Thế Chi Quan sẽ tiện hơn. Cổ Trần Sa nói, dù sao chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dương Lúc nói, Cổ Trần Sa lấy ra toàn bộ phù lục, bảo bối trên người, ví dụ như toàn cơ đồ, thiên mục ma kiếm, còn có 7 thanh thần kiếm, phù lục võ thánh vừa rồi đạt được. Phù lục cường đại nhất trên người hắn có 3 tấm, một là phù lục của cự linh thần mà cổ đạn kiếm cho, một mực không dùng, đều đang tham ngộ, ý đồ phá giải bí mật của cự linh thần. Còn có một tấm là Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương, Văn Hồng luyện chế. Bây giờ còn có phù lục võ thánh này, về phần phù lục võ đế cho hắn, uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Đưa hết cho nguyện vọng thụ cắn nuốt, dùng thiên đạo pháp của ta thôi động, tăng cường lực lượng của khối cầu. Thân thể Cổ Trần Sa khẽ động, một viên tinh thể bay ra, hắn liên tục cười lạnh, viên tinh thể này chính là võ đế dùng để khống chế ta. Võ đế này vĩnh viên không tin bất kỳ thuộc hạ nào, nhưng hắn muốn khống chế ta thì quả thực là si tâm vọng tưởng. Dưới sự bao bọc của thiên đạo pháp, tinh thể này được đưa vào trong nguyện vọng thụ, nháy mắt đã bị hòa tan. Thiên Mục Ma Kiếm. Cổ Trần Sa cũng để nguyện vọng thụ hấp thu ma kiếm này, trong ma kiếm này ẩn chứa tinh khí ẩn chứa, đương nhiên cũng có nguyền rủa, cổ đạn kiếm ý đồ muốn khống chế Cổ Trần Sa, lại không có bất kỳ tác dụng gì, bản thân Cổ Trần Sa rất am hiểu vận dụng nguyền rủa. Sau khi nguyện vọng thụ hấp thu lại mọc thêm một số cành lá mới. Sau đó, Cổ Trần Sa ném cả 7 thanh thần kiếm vào trong nguyện vọng thụ. Phù lục võ thánh cũng rơi vào trong đó, phù lục của cự linh thần cũng vậy, dùng thiên đạo pháp thôi động nguyện vọng thụ, trong lúc hấp thu, thần không biết quỷ không hay. Mấy ngày nay hắn lại thu hoạch được pháp bảo, phù lục linh tinh, thế giới chi lực ẩn chứa trong đó, toàn bộ đều rót vào trong nguyện vọng thụ, ngay cả phù lục mà Văn Hồng, Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương luyện chế cũng bị hấp thu. Hiện tại, trên người, cũng chỉ còn lại vạn tượng toái diệt bổng và tàn phiến của toàn cơ đồ, còn có một viên nghịch thiên dị số đan. Phù lục, pháp bảo khác đối với hắn mà nói là không cần thiết, còn không bằng để nguyện vọng thụ hấp thu toàn bộ, tăng cường thực lực, đến lúc đó trong hô hấp, lực lượng khối cầu đưa tới còn có tác dụng hơn phù lục. Nguyện vọng thụ có được bổ sung to lớn như vậy, đột nhiên nhô cao, trong đó diễn hóa ra vô số hào quang, loáng thoáng, một thần linh dường như sinh ra ở trong đó. Đó là nguyện vọng chi thần. Diện mạo của thần này giống hệt Cổ Trần Sa, dường như chính là một phân thân của Cổ Trần Sa. Thiên yêu thụ ngưng luyện tới cảnh giới cao nhất. Chính là trong đó đản sinh ra nhị thập bát tinh tú yêu thần, cuối cùng có khả năng đản sinh ra gia thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ tượng hợp nhất, lại đản sinh ra câu trần. Mà nguyện vọng chi thần chính là nguyện vọng thụ đản sinh ra, sự huyền diệu của thần này căn bản không phải là con người có khả năng phỏng đoán. Có điều, hiện tại thần này đản sinh ra, cũng chỉ là sơ hình mà thôi, không phải thần chân chính. Đương nhiên cho dù là sơ hình, năng lực nuốt nhả hỗn độn nguyên lực tinh luyện thế giới chi lực của khối cầu cũng to gia tăng. Toàn bộ khối cầu triệt để mất đi dấu vết trong loạn lưu thời không, giống như bản thân Cổ Trần Sa, bất kỳ ai cũng không thể suy tính được tồn tại trong đó. Gia Cát Nha nói, lần này Tĩnh Tiên Ti chúng ta nắm chắc hơn rồi, gặp phải thiên địa đại biến, cho dù là cơ hội chạy trốn cũng gia tăng rất lớn. Ở đây có một viên nghịch thiên dị số đan. Cuối cùng Cổ Trần Sa lấy ra một viên nghịch thiên dị số đan, đan này chính là hình khung thị luyện chế, muốn khiến người tiếng tay phục dụng rồi biến thành dị số, đáng tiếc là không thể thành công, cao thủ thần cấp sau khi phục dụng đều gặp phải kiếp số mà chết, có điều trong đan này ẩn chứa dị số chi đạo sâu sắc, vừa hay lực lượng của thương sinh chi nguyện đã ở vào trạng thái mạnh nhất, ta sẽ mượn dùng khối cầu này, nuốt đan này, khiến tham ngộ sâu sắc hơn, hy vọng là sẽ đã tốt còn cố tốt hơn nữa. Đan này vô cùng nguy hiểm, nhưng vương gia thì cũng không cần sợ, tu vi thiên đạo pháp có thể bù đắp tất cả. Gia Cát Nha nói, nếu vương gia thực sự tham ngộ được dị số, thực lực sợ rằng sẽ để thắng nhiều hơn, tuyệt đối không phải hiện tại có thể so sánh được. Ta sẽ ở đây hộ pháp cho vương gia. Cổ Trần Sa gật đầu, không chút do dự vận chuyển pháp lực bản thân, bao bọc lấy viên nghịch thiên dị số đan này. Dầm, tựa hồ là phá hỏng một thế giới nguy hiểm, đan này vừa bị pháp lực bao bọc, lập tức tan ra, vô số ký ức, trào lưu tư tưởng, nghịch thiên chi đạo, thậm chí là kiếp số đều bị dẫn động. Cả người Cổ Trần Sa trong nháy mắt hóa thành một mảng biển lửa, ở trong biển lửa, lôi đình chấn động, quang mang bắn loạn xạ, thậm chí loáng thoáng thấy vô số ma đầu đều xuất hiện. Kiếp số thế này sợ rằng là cao thủ thần cấp cũng vẫn lạc. Đây là hình khung thị luyện chế, muốn dựa vào lực lượng của đan dược để khiến người ta thành tựu dị số. Hành vi nghịch thiên như vậy, kiếp số dẫn phát quả thực là vô cùng vô tận. Nghịch thiên thần kiếp. Gia Cát Nha cả kinh, loại kiếp số này chính là kiếp số khi cao thủ thần cấp đột phá tới cảnh giới thánh nhân mới sinh ra. Bởi vì cao thủ thần cấp hay là thánh nhân, đều cường đại đến mức có thể phá hủy trật tự thiên địa nào đó. Trật tự thiên địa sẽ tự động ngưng tụ thành kiếp số để tiêu diệt những tồn tại này. Cổ Trần Sa vừa nuốt đan dược, không ngờ liền dẫn tới loại kiếp số này. Cũng may là nguyện vọng thụ đã trở thành phân thân của Cổ Trần Sa, lập tức liền có một cành cây diễn sinh ra bao bọc lấy đoàn kiếp số này. Cổ Trần Sa thật sự mạo hiểm nuốt nghịch thiên dị số đan này. Có điều chuyện này đối với cho hắn mà nói thì cũng không tính là mạo hiểm, bởi vì hắn đã học xong thất thập nhị trọng thần châu đại pháp, hơn nữa có được một số ký ức của hình khung thị, còn tu thành thiên đạo pháp. Tại ở trong những ngày này lừa gạt được rất nhiều phù tục bảo bối cho nguyện vọng thụ, cắn nuốt thế roi chi lực, khiến cho bên trên cây này đã ngưng kết ra so hình của nguyện vọng chi thần. Như vậy cũng nắm chắc hơn trong những phù lục mà Cổ Trần Sa đạt được, có thần lực của cự linh thần, thần lực của võ đế, còn có thánh lực của võ thánh. Tổng hợp lại, dưới sự thôi động của thiên đạo pháp, toàn bộ đều bị cắn nuốt. Những lực lượng này hội tụ lại là một cô sóng chiều to lớn, hoàn toàn có thể khiến nguyện vọng thụ lại tiến hóa. Nguyện vọng thụ lại tiến hóa khiến Cổ Trần Sa có được lòng tin, hắn có nắm chắc ăn nghịch thiên dị số đan này vào, sau khi tiêu hóa, chuyển thành quân lương của mình, tiến thêm một bước trùng kích dị số chi đạo. Kiếp số to lớn sẽ đến. Nhưng Cổ Trần Sa ở trong kiếp số, thản nhiên không sợ, phát ra tiếng thét dài, ha ha. Những kiếp số này quả nhiên là thứ tốt, có thể giúp ta thôi luyện hình thể, năng tượng thì đê nguyện vọng thụ hấp thu. Kiếp số vốn chính là thứ mà thiên đạo dùng để gạt bỏ tồn tại phá hủy cân bằng. Mà ta tu thành thiên đạo pháp, kiếp số không thể gạt bỏ. Cổ Trần Sa trực tiếp sử dụng nguyện vọng thụ, bắt đầu hấp thu những kiếp số này. Ầm ầm, kiếp số cũng là một cô năng lượng, toàn bộ đều bị nguyện vọng thụ hút lấy. Sâu trong nguyện vọng thụ, lập tức bắt đầu ấp ủ ra một cô tinh hoa sinh mệnh hoàn toàn mới. Mà Cổ Trần Sa thì từ từ hấp thu lực lượng và tin tức trong đan dược. Quả nhiên, trong đan dược này ẩn chứa tham ngộ sâu sắc nhất của hình khung thị, đối với dị số chi đạo, thậm chí là muốn nghịch thiên biến thuộc hạ thành dị số, đáng tiếc tuy dã tâm của hình khung thị rất cao, nhưng thực lực so sánh với thiên đạo thì chênh lệch vẫn quá xa. Cổ Trần Sa cảm nhận được trào lưu tư tưởng cuồn cuộn, các loại tham ngộ kỳ diệu, trong lòng thầm cảm thán. Hình khung thị ở trong mắt rất nhiều người, cơ hồ chính là bá chủ lớn nhất trong thiên địa, nhưng so sánh với thiên đạo, trên cơ bản lại không tính là gì. Ít nhất, lực lượng của hình khung thị không bằng được Hồng Hoang Long Môn, không bằng được Tế Thiên Phủ Chiếu, càng không bằng được Hồng Mông Thụ. Ngay cả đao khí trong Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô trên Hồng Mông Thụ cũng có thể chảm sát nhục thân của hắn. Đương nhiên, hình khung thị đối với Cổ Trần Sa mà nói vẫn là một thần long, một con kiến, hiện tại Cổ Trần Sa không thể so sánh, có điều không gây trở ngại để con kiến Cổ Trần Sa này lặng lẽ cắn nuốt máu thịt của thực thần. Trong lúc vận chuyển, Cổ Trần Sa đột nhiên tiếp nhận cỗ trào lưu tư tưởng khổng lồ này, tin tức và ý chí cuồn cuộn cọ rửa môi một ý niệm của hắn. Nếu là cao thủ khác, đã sớm sụp đổ tinh thần, tiêu tán trong thiên địa, mà Cổ Trần Sa cơ hồ là có thể tiếp nhận tin tức vô cùng vô tận. Huống chi, hắn còn có nguyện vọng thụ trợ giúp, trong nghịch thiên dị số đan ẩn chứa rất nhiều tin tức và dược lực, dung hợp vào thân thể của hắn một cách hoàn mỹ, không ngừng mấp máy trong thân thể, trên người bốc ra khí tức và vị đạo mà thiên địa bất dung, nhưng pháp lực của hắn lại vô cùng phù hợp với thiên địa. Dị số vốn chính là tồn tại phản kháng thiên địa, đối kháng đại đạo, mà thiên đạo pháp bản thân cũng chính là quyền bính của thiên đạo. Hai loại lực lượng này, không ngờ tại được thể hiện ra một cách hoàn mỹ trên người Cổ Trần Sa. Nói cách khác, Cổ Trần Sa cơ hồ là dùng tâm linh của dị số điều khiển quyền bính của thiên đạo pháp, cái này chẳng khác nào là tạo phản thành công. Có điều, Cổ Trần Sa chưa thực sự trở thành dị số, hắn chỉ ở trên đường tham ngộ dị số, tiến thêm một bước, tùy thời đều có thể chạm đến đạo lý của dị số. Ước chừng lại qua một tháng thời gian. Ha ha! Cổ Trần Sa đột nhiên biến đổi mãnh liệt, hóa thành một mảng mây đen bao phủ toàn bộ động thiên, mây đen này hấp thu năng tượng không biết đến từ thứ nguyên nào, vặn vẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành mưa to tầm tã, rầm rầm chút xuống, bao phủ không gian bên trong toàn bộ động thiên, sau đó bị bùn đất hấp thu. Thiên lộ. Gia Cát Nha nói, thiên lộ ngưng tụ này đã có một nửa công hiệu của thiên lộ chân chính, dùng nó để tắm động thiên, thậm chí tiểu thần châu, sợ là sẽ vượt xa tiên đạo huyên môn. Cổ Trần Sa biến hóa trở về hình dơ. Nghịch thiên dị số đan mà hình khung thị này luyện chế thực sự rất lợi hại. Cảnh giới của Cổ Trần Sa cũng không đê thắng, vẫn là nhị thập nhị biến, nhưng trình độ hùng hồn và trình độ tinh diệu của pháp lực lại gia tăng hơn trước kia mấy lần. Hơn nữa hắn cơ hồ là không cảm nhận được sự tác động của thiên đạo. Như vậy, có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng. Vốn là thiên lộ mà trước kia hắn ngưng luyện trong tiểu thần châu, chỉ có 1/10 công hiệu, mà thiên lộ ngưng luyện hiện tại tại có một nửa lực lượng của thiên lộ chân chính. Nếu hắn đê trận mưa này đô xuống dân gian, sợ rằng những hoa cỏ đó đều sẽ thành tinh. Bình thường mà nói, ở rất nhiều nám trong tụ linh trần, được tinh khí tưới tắm, hoa cô thảo sẽ có tinh tính, sinh trưởng khỏe mạnh. Mà rất nhiều công năng của thiên lộ, căn bản không phải là tinh khí có khả năng so bí, thậm chí tiên khí cũng không thể, trong thiên lộ ẩn chứa đặc tính nào đó của thiên đạo tạo vật. Lúc trước Cổ Trần Sa có thể tu hành rất nhanh, bù đắp căn cơ, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì phục dụng đại lượng thiên lộ, mới khiến cho thiên tử phong thần thuật có thể tu thành nhanh chóng, nồng độ của nhật nguyệt long huyết đề cao, gây dựng tốt cơ sở. Hiện tại mưa to mà Cổ Trần Sa vận chuyển pháp lực, hóa thành mây đen chút xuống không ngờ lại có một nửa công hiệu của thiên lộ, cho dù là thánh nhân nhìn thấy cũng phải cảm thấy khủng bố vạn phần trời ạ, cái này quả thực là còn lợi hại hắn thần thông của thanh long nhất tộc chúng ta rất nhiều. Tiểu thanh long há to miệng, đột nhiên hấp thu mưa to bán thiên lộ này. Trước kia Cổ Trần Sa đặt tên cho nó là tiêu thiên lộ, hiện tại xem ra nên gọi là bán thiên lộ. Tác dụng tưới tắm của thiên lộ đối với thần thú cũng đặc biệt to. Thanh long nhất tộc, bản thân chính là tinh thể cao nhất mà tiên thiên giáp ất mộc khí biến thành, chỗ có thanh long ở, tất cả cỏ cây đều sẽ thần hóa, nhưng cũng không bằng thiên lộ tưới trực tiếp. Dùng thiên lộ để tưới cỏ cây, tam đại thiên tôn cũng không thể xa xỉ đến loại trình độ này. Cổ Trần Sa thôi động vạn tượng toái diệt bổng trong tay, đưa vào pháp lực, gậy này trực tiếp liền đâm vào trong hư không, sau đó chấn động, một mảng lớn không gian vỡ nát, hóa thành chất lỏng. Trước kia Cổ Trần Sa chút pháp lực thôi động gậy này vẫn có chút cật lực, không đánh ra được mấy gậy, mà hiện tại thì tùy ý vung vẩy, dưới thần cấp, cơ hồ không ai có thể làm gì được hắn. Vạn tượng toái diệt bổng không hổ là bảo bối đại lực thần dốc hết tâm huyết luyện chế. Cổ Trần Sa vuốt ve gậy này không có năng lực luyện chế pháp bảo, cũng không có năng lực bảo hộ chủ nhân, cũng không phát ra trận pháp gì, duy nhất chính là nện, đập, phá hoại, chiến đấu. Công năng đơn nhất, nếu ta có thể người gậy hợp nhất, vậy cũng là vô kiên bất tồi. Cổ Trần Sa đã sớm phân tích các loại pháp bảo, nếu luận về chế tạo, bồi dưỡng, dựng dục, tốc độ, phòng ngự, tam giới ấn, bất chu cung, tiểu mưu ni Phật tháp đều vượt xa vạn tượng toái diệt bổng. Thân là một môn phái, công năng của bất kỳ một kiện nào trong đó đều vượt trên vạn tượng toái diệt bổng. Ví dụ như tam giới ấn có thể hấp thu hư không chi lực, chấn áp động thiên, bất chu cung có thể chế tạo vô số bảo bối, mà tiểu mưu ni Phật tháp thì sau khi đệ tử đi vào, có thể được thiện sướng trong đó cọ rửa, mà trong Phật tháp thôi động kinh văn, có thể luyện hóa tâm ma ác ma thành hộ pháp kim cương, vân vân. Chỉ độc có vạn tượng toái diệt bổng, trong một gậy đập vỡ càn khôn, cũng không thể bồi dưỡng đệ tử, chỉ có thể dùng để chiến đấu với thần. Nhưng chính là một kiện pháp bảo như vậy, ở trong tay Cổ Trần Sa lại có thể đạt được uy năng cực lớn, với thực lực hiện tại của Cổ Trần Sa, bảo này, chỉ là dựa vào sức chiến đấu, cho dù Cổ Trần Sa không sử dụng lực lượng của thương sinh chi nguyện, dưới thần cấp, cơ hồ là không ai có thể giết hắn. Vốn hắn trước kia ăn nghịch thiên dị số đan, này cũng có chút kiêng kỵ cường giả nhị thập thất biến, nhị thập bát biến, nhị thập cửu biến. Có điều hiện tại trí tuệ tăng cường rất nhiều, tầm nhìn rộng lớn, cảm thấy cường giả của ba biến này hình như cũng không quá đáng sợ. Chỉ độc có thần cấp là hắn vẫn không làm gì được. Có điều, hiện tại hắn tùy thời đều có thể đột phá, ví dụ như đột phá trên cảnh giới, tới đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, pháp lực tinh diệu sẽ lại sinh ra biến hóa mới, hoặc là hắn triệt để đột phá dị số, đó lại là biến hóa to lớn hơn. Hiện tại khả năng hắn đột phá dị số đã hơn xa cảnh khư 108.000 dặm. Ta đã lưu tại một số thứ tham ngộ được từ nghịch thiên dị số đan, này ở trong nguyện vọng thụ, Gia Cát tiên sinh và Bái Nguyệt, lão tứ đều có thể tham ngộ. Cổ Trần Sa chỉ vào nguyện vọng thụ. Tin tức có được từ trong nghịch thiên dị số đan quá khổng lồ, dùng thần niệm truyền trực tiếp căn bản là không tiếp nhận được, cho dù là Gia Cát Nha sợ rằng cũng sẽ bị thức hải nổ tung, pháp lực nổi điên. Chỉ có loại biến thái luyện thành thiên đạo pháp như Cổ Trần Sa mới có thể dung nạp được tin tức khổng lồ như vậy. Gia Cát Nha và đám người Lâu Bái Nguyệt đều phải nhất nhất lý giải, tiêu hóa, tinh luyện. Thậm chí Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú cũng không tiếp nhận được. thân thể Cổ Trần Sa lại khẽ động, bay ra khỏi Thương Sinh Chi Nguyện, hơi biến hóa, trong một cái hô hấp, cảm giác lực lượng của khối cầu này cơ hồ là có mặt khắp nơi. Mặc dù hắn đã không còn một số phù tục để hộ thân, nhưng tùy thời kêu gọi lực lượng của khối cầu, còn lợi hại hơn những phù tục đó nhiều. Lần này tinh luyện, luyện hóa toàn bộ những phù tục loạn thất bát tao, bên trong mang ý xấu, không còn tai họa ngầm gì, cũng đúng là thần thanh khí sảng. Đại sự phải làm tiếp theo chính là tiên hệ võ đế và võ đương không, phát động sự kiện lớn tần này, mau chóng thu hoạch võ thánh động thiên. Cổ Trần Sa biết, hai đại sự trước mặt, quan trọng nhất đương nhiên là táng thế chi quan, nhưng trước khi đạt được táng thế chi quan, có thể chiếm lấy võ thánh động thiên, hoặc là đánh cắp thế giới chi lực trong đó, và trấn áp luyện hóa mấy cao thủ thần cấp cũng rất tốt, sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Sau khi hắn đi ra, biến hóa thành võ đương hưng. Lúc này biến hóa của hắn càng tinh diệu hơn, thực sự là hoàn mỹ không tì vết, không có sơ hở. Lúc này, hắn đi tìm võ đương không, nói rõ ý tứ của chính cao thủ thần cấp trong võ gia. Mấy lão già này không ngờ muốn xào cả ta cùng một nồi à. Võ đương không nghe thấy Cổ Trần Sa kể lại, sát ý trong lòng tăng mạnh. Đó là tự nhiên, chín đại lão cổ đồng chính là muốn đem hết thảy tài nguyên đều nắm giữ ở trong tay chính mình, tiêu diệt hết thảy không yên tĩnh nhân tố. Chỉ cần trong gia tộc người có thể uy hiếp đến địa vị của bọn họ ngay lập tức sẽ chèn ép. Cổ Trần Sa là gặp người nói tiếng người, quái đản nói chuyện ma quỷ. Người cái viên này nghịch thiên dị số đan vẫn không có dùng. Võ đương không nhìn Cổ Trần Sa, tựa hồ phải tìm đến một chút manh mối gì. Nàng đối với ở trước mắt cái này võ đương hưng, cũng rất không yên lòng, ngược lại không là hoài nghi thân phận của người nọ, mà là sợ võ đương hưng cũng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu như dựa theo võ đương hưng kế hoạch, nàng thu được võ thánh động hôm sau, muốn chia sẻ này võ đương hưng một nửa quyền khống chế, nàng là tuyệt đối không thể có thể. Nàng kỳ thực trong lòng đã sớm nổi lên sát tâm, muốn khi chiếm được võ thánh động hôm sau, đem này võ đương hưng chém giết, cũng dùng để hòa vào động thiên bên trong, càng thêm uy năng. Cổ Trần Sa đã sớm cảm nhận được này võ đương không sát ý, bất quá hắn không để ý. So với âm mưu tính toán, hắn vẫn không có sợ quá ai, võ đương không hết thảy nội tình hắn đều không khác mấy cha được, có thể nói là biết người biết ta. Coi như có một số râu ria không đáng kể không ở nằm trong kế hoạch, cũng có thể toàn thân trở ra. Viên thuốc này lại cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, nghịch thiên cải mệnh hiệu quả quả, ta nào dám tùy tiện dùng, đến muốn tìm hiểu kỹ càng nghiên cứu, chắc chắn chi sau mới có thể dùng. Cổ Trần Sa nhìn võ đương không một chút, ngươi cũng không phải là không có dùng sao. Tốt, không nói chuyện này, hiện tại liền triệu hoán võ đế, liên thủ tiến vào vào võ thánh động thiên bên trong, ta nếu là đơn độc tiến vào vào, sợ không phải đám kia lão quỷ nói. Võ đương không không biết làm sao, đột nhiên thay đổi chủ ý, nguyên bản Cổ Trần Sa, kế hoạch là võ đương không tiên tiến vào võ thánh động thiên bên trong, cùng chín đại nguyên lão đạt thành thỏa, thuận, thu được 1/10 võ thánh động thiên quyền khống chế, sẽ đem võ đế dẫn vào trong đó. Nhưng hiện tại võ đương không thay đổi chủ ý, cũng là hợp tình hợp lý, võ đương không biết, võ gia chín cái lão gia hỏa chắc chắn sẽ không cho nàng 1/10 quyền khống chế, dù cho là nàng đồng ý hạ xuống rất nhiều thứ. Cũng tốt, vậy ta liền câu thông võ đế. Loại biến hóa này đều ở phạm vi khống chế bên trong, Cổ Trần Sa thì cũng chẳng có gì. Hắn trực tiếp biến hóa ra đến võ đế bùa chú, âm thầm câu thông. Nguyện vọng thụ đã đem võ đế bùa chú nuốt, cũng hiểu rõ võ đế bùa chú các loại đặc tính. Bất cứ lúc nào cũng có thể sáng lập ra tấm bùa này để hắn lừa dối qua ải. Chỉ chốc lát sau, võ đế đột nhiên xé rách không gian, xuất hiện ở đây, liền nhìn thấy võ đương không, sầm mặt lại, ta võ gia quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại sẽ xuất hiện ngươi cái này người có đại khí vận, năm đó trẫm không thể được tế thiên phù chiếu lại xuất hiện ở trên người ngươi. Xin chào võ đế đại nhân. Võ đương không trên mặt cười gần lại, bất quá hiện tại là đại vĩnh triều thiên hạ, thiên phù đại đế sâu không lường được. Võ đế đại nhân nếu là lại tự xưng vì là trẫm, nếu như trêu đến triều đình một số cơ cấu nghe thấy, chỉ sợ chính là muốn đem ngươi bắt giết chết. Ngươi nói chính là cái kia Tĩnh Tiên Ti. Võ đế sắc mặt lơ đãng co rúm lại, hắn kỳ thực là ở Cổ Trần Sa tay thượng cật ăn khuy, nhưng lại làm sao có khả năng ở người khác phía trước nói ra. Một đám tiểu bối, đám người ô hợp, làm cho mấy món pháp bảo, tập hợp hợp lại cùng nhau, trẫm đang lúc trở tay, là có thể trấn áp bọn họ. Võ đế đại nhân thực sự là quá mức tự đại. Võ đương không nở nụ cười, Tĩnh Tiên Ti đã có thành tựu, dân gian trở thành một cỗ tâm tư, tụ tập khổng lồ nguyện lực, cái kia Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu cũng không phải tùy tiện tạm tạm mấy món pháp bảo, mà là theo thiên hạ nguyện lực mãnh liệt tràn vào, đã trở thành có thể so với võ thánh động thiên tồn tại. Bọn họ kẽ hở chính là khuyết thiếu chân chính thần cấp cao thủ, chỉ có bảo bối tốt mà không phát huy ra được. Võ đế hai mắt đột nhiên nhìn đi ra ngoài, lần thứ hai nghĩ thấu quá tầng lớp không gian, nhìn thấy Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu. Có thể làm sao đều không nhìn thấy hình cầu tâm tích. Cái gì? Hình cầu kia lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Võ đế âm thầm hoảng sợ, nhất thời cực kỳ cảnh giác. Võ đế đại nhân, chúng ta vẫn là nói chuyện hợp tác đi. Võ thánh động thiên cái kia một đám lão gia hỏa cũng nên lui. Lần này chúng ta liền tiến vào võ thánh động thiên bên trong, cướp đoạt quyền to đi. Võ đương không cũng không muốn nói thêm phí lời, trực tiếp cắt vào đề tài chính. Cũng tốt, nếu là cướp đoạt đến võ thánh động thiên, ngươi và ta cùng chung. Võ đế lập tức mở ra đến điều kiện. Vào lúc này, võ đương không nhìn võ đương hưng một chút, phát hiện ánh mắt của hắn rất không tự nhiên, nhất thời trong lòng cười thầm. Người này cấu kết võ đế, nhưng võ đế cũng không đem hắn coi là chuyện to tát, thậm chí đều không nhắc lợi ích của hắn, chẳng trách hắn muốn đem võ đế chôn vùi. Bất quá võ đế đối với ta đồng ý, cũng chính là lừa dối mà thôi. Này đế cay nghiệt thiếu tình cảm, trên căn bản sẽ không cho thuộc hạ chỗ tốt gì, lấy nghiêm khắc pháp luật thống trị thiên hạ. Bất quá tạm thời cùng hắn lá mặt lá trái, chờ tiến vào võ thánh động hôm sau, cùng dùng thủ đoạn. Võ đương không nội tâm là có ý nghĩ, võ đế cũng giống như vậy. Được, võ đương không đồng ý, chúng ta liên thủ, tất có thể thu được võ thánh động thiên. Vậy thì việc này không nên chậm trễ, trực tiếp đi tới. Võ đế đối với cổ Trần Sa nói, võ đương hưng, mau chóng dẫn đường. Vâng, hoàng thượng. Cổ Trần Sa cúi đầu nghe theo hắn bay lên trước, tới chỗ năm ngọn núi lớn của võ gia ở trung tâm Võ Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ước chừng qua nửa canh giờ, từ xa xa tiền nhìn thấy năm ngọn núi lớn cao chót vót. Dương Võ Sơn, Nguyên Võ Sơn, Trần Võ Sơn, Hóa Võ Sơn, Thái Võ Sơn. Cổ Trần Sa đầu tiên là hạ xuống Nguyên Võ Sơn ở trung tâm, mà võ đương không và võ đế cũng đi theo phía sau, cũng hạ xuống trước đại điện trên núi. Lúc này, trước đại điện vốn luôn có rất nhiều trưởng lão tu luyện, nhưng hiện tại lại không có, dường như toàn bộ đều tiến vào trong võ thánh động thiên, khẳng định là chín lão cổ đồng đã nhận ra võ đế và võ đương không tới rồi. Vào đi. Võ đế cười lạnh, thấy vòng xoáy to lớn trong đại điện đã mở ra, từ trong đó truyền ra ý niệm, võ đế, võ đương không, vào đi. Các ngươi cũng là người của võ gia, hôm nay tiến vào võ thánh động thiên cũng là hợp tình hợp lý. Đi thôi. Võ đương không đột nhiên tóm lấy cổ Trần Sa, cùng võ đế nhìn nhau, trực tiếp liền bước vào trong vòng xoáy tiến vào võ thánh động thiên. Thiên địa xoay tròn, thời không mấp máy, ba người tiến vào võ thánh động thiên. Cổ Trần Sa liền phát hiện động thiên này dường như biến thành túc sát, loáng thoáng bố trí đại trận, nào đó, hiển nhiên chính là nhằm vào võ đế và võ đương không. Mà đám cao thủ thần cấp võ vũ vương đều dựa theo rất nhiều phương vị mà đứng. Võ vũ vương, ngươi nói với tiểu tử này, muốn mời châm về võ gia chấp chính, có phải thế không? Võ đế tiến vào võ thánh động thiên, dường như có tính toán của mình, không sợ hãi và kiêng kỵ. Vân chấn định tự nhiên, hiển nhiên hắn có con bài chưa lật to lớn. Mà võ đương không thì nói, chín vị lão tổ, các ngươi có đồng ý với hiệp nghị của ta không? Đó là tất nhiên, ngươi vốn chính là đệ tử võ gia chúng ta, xuất sắc nổi tiếng, được thiên mệnh chiếu cố, hơn nữa còn muốn cống hiến thần châu thiên hung khải. Chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi một ghế, võ đế cũng như vậy. Võ Vũ Vương nói, hiện tại thế đạo hỗn loạn, võ gia chúng ta đều là hậu duệ của võ thánh, cần phải đoàn kết một lòng, mới có thể sống sót trong đại kiếp, vạn lần không được nội đấu. Đó là tất nhiên. Tuy võ đế là nói như vậy, nhưng ai cũng biết, chuyện xé rách ra mặt chỉ là sớm hay muộn, vậy chúng ta an bài thế nào? Châm đã thành vì dị số, chắc có thể đạt được quyền khống chế võ thánh động thiên, có châm đến ngưng luyện võ thánh động thiên này sẽ có thể đạt được lợi ích lớn nhất, huống hồ châm còn nắm giữ dưỡng long tâm pháp, có thể bồi dưỡng đệ tử võ gia thành người người đều là thiên tài. Chúng ta trước tiên thảo luận vấn đề quyền khống chế võ thánh động thiên đi. Võ gia đều dựa theo ý chí võ thánh để phân phối. Sắc mặt Võ Vũ Vương vân bất động, ai làm ra cống hiến lớn người đó sẽ đạt được nhiều quyền khống chế hơn. Võ đế ngươi giàu sao cũng mới tiến vào động thiên này, trước tiên phải làm ra cống hiến, mới có thể đạt được sự đồng ý của võ thánh chi linh. Xem ra chúng ta vân là dựa theo hiệp định. Võ đế nói, võ đương không phóng thích thần châu thiên hung khải, ta đến luyện hóa, dung nhập vào võ thánh động thiên, chẳng khác nào là động thiên này cắn nuốt một cường giả thần cấp, như vậy cống hiến của ta là đủ rồi. Đúng, hiệp nghị chính là như vậy. Võ Vũ Vương nói, võ đương không, ngươi thả thần châu thiên hung khải đó ra đi. Trên mặt võ đương không xuất hiện nụ cười lạnh, vung tay tên, lập tức xuất hiện một đoàn quang mang, trong quang mang bao bọc một bộ áo giáp này đen xì nặng nề, phát ra hung sát chi khí vô cùng vô tận, cuồn cuộn ùa đến. Khí này chấn động phát nổ, dường như muốn tràn ngập toàn bộ võ thánh động thiên. Có điều, đây chỉ là sát khí mà thôi. Giáp này vẫn chưa thực sự thức tỉnh. Lúc này trong tai cổ Trần Sa truyền ra dao động ý niệm của võ đương không, người biết thần châu đại pháp, tát nữa dùng thần châu đại pháp kích hoạt giáp này sẽ thể hiện ra uy năng chân chính, tất khiến cục diện nơi này trở nên lộn xộn. Biết rồi. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm nghĩ, võ đương không này thấy ta từng triển lãm thần châu đại pháp, liền cố ý để ta kích hoạt giáp này, chỉ sợ một khi giáp này được kích hoạt, hung linh thức tỉnh, người đầu tiên sẽ bị cắn nuốt là ta, mà võ đương không ngươi và hình khung thị có ước định, khải không thể làm gì được ngươi. Nhận biết của hắn đối với thần châu thiên hung khải là cực kỳ sâu sắc. Ở trong ma vực, thần châu thiên hung khải trên người Khương Kỳ, hình thiên hung hiện tại vẫn đang không ngừng kích sát ma đầu, chuẩn bị tế đàn. Thần châu thiên hung khải này sợ rằng còn thần bí hơn, được hình khung thị bám ý chí ở bên, muốn nhìn trộm lực lượng của Nhật Nguyệt tế đàn, tại hấp thư một bộ phận lực lượng. Nếu ta có được giáp này, dùng nguyện vọng thụ hấp thư, nguyện vọng chi thần, ngưng kết ra trên nguyện vọng thụ lập tức có thể ngưng kết thành hình thể, vậy chẳng khác nào là một cường giả thần cấp, Tĩnh Tiên Ti ta cũng coi như có thủ thần cấp tọa chấn. Hơn nữa thủ đoạn của nguyện vọng chi thần rất nhiều, một lòng một thể với ta, không thể so với nguyên tinh pháp bảo khác, chung quy vẫn là hai thể đơn độc. Cổ Trần Sa cũng thèm nhỏ dãi thần châu thiên hung khải trước mắt này. Lần trước không thu được vô cực thiên thư, vậy giờ lấy thần châu thiên hung khải này cũng có thể bù đắp tổn thất. Đây là thần châu thiên hung khải à? Để ta luyện hóa. Võ đế thấy giáp này vừa xuất hiện, lập tức cũng hai mắt sáng rực. Hắn đã nhìn ra chỗ lợi hại của giáp này, nếu để hắn có được, chẳng khác nào dưới tay có thêm một cao thủ thần cấp. Hiện tại hắn là người đơn thế cô, không có thuộc hạ đáng tin. Võ đế tất nhiên là người thôi động pháp lực bản thân đầu tiên, bao bọc thần châu thiên hung khải lại. Hắn không phải thần cấp bình thường, mà là dị số. Hắn trùng sinh sau kiếp nạn, mặc dù chưa khôi phục toàn bộ lực lượng, nhưng so với năm đó thì lại có nhiều hơn một tầng tham ngộ. Vận chuyển thế giới chi lực thuận buồm xuôi gió thì không nói, cũng có rất nhiều chỗ huyền diệu. Một cô thế giới chi lực, đế vương chi đạo trực tiếp lưu chuyển, bao bọc thần châu thiên hung khải, sau đó võ đế đột nhiên đánh ra một quyền. Chân đạp bát hoang, vương giả chinh chiến, quân lâm thiên hạ, trời, xanh chứng kiến. Một quyền này, núi sông dao động. Trong hư không dường như có vô số bách tính thương sinh đều hô vang vạn tuế. Trong một quyền này đã thực sự thể hiện ra uy năng của võ đế. Người này năm đó có thể bá tuyệt tứ phương, thống nhất thiên hạ, chấn áp càn khôn, tuyệt đối không phải may mắn. Hiện giờ ngóc đầu trở lại, uy năng càng hơn trước kia. Cổ Trần Sa thấy một quyền này của võ đế, biết đế này lợi hại hơn vô cực thiên thư rất nhiều. Lúc trước mình thôi động lực lượng của thương sinh chi nguyện chiến đấu với vô cực thiên thư, mà hiện tại sợ rằng rất khó là đối thủ của võ đế. Đương nhiên, nếu Cổ Trần Sa trốn vào trong khối cầu, cho dù võ đế có cường đại gấp mấy lần cũng không làm gì được. Đế này ẩn tăng rất nhiều thủ đoạn, sâu không lường được, ta vẫn xem nhẹ hắn. Nhưng hiện tại nhãn quang của ta đã hơn xưa, chỉ cần vừa thi triển quyền pháp, lập tức có thể bị ta nhìn ra rất nhiều manh mối. Sau khi Cổ Trần Sa phục dụng nghịch thiên dị số đan, nhãn quang cao hơn rất nhiều, tựa hồ là đứng ở trên vai hình khung thị, nhìn bất kỳ ai và chuyện gì cũng đều mạnh như thác đổ. Một quyền này đánh trong thần châu thiên hung khải, giáp này dường như không chịu nổi, hắc khí tán loạn, hung linh đều phát ra tiếng kêu rên. Không thể để võ đế luyện hóa giáp này. Lúc này, võ vũ vương thấy tình huống như vậy, biết thực lực của võ đế rất mạnh, vẫn ở trên bọn họ, hơn nữa trong môi cái giơ tay nhấc chân, dường như là thiên tử thượng cổ chân chính hàng lâm nhân gian. Mặc dù võ đế chưa từng có được tế thiên phù chiếu, nhưng dẫu sao cũng từng thống nhất thiên hạ, hơn nữa lúc toàn thịnh. Thậm chí còn cường đại hơn thiên tử cổ, hiện tại hắn tham ngộ dị số chi đạo, liền có khí phách vĩ đại gánh vác thiên mệnh. Quyền xuất, thần ma tránh lui, nếu không sẽ hóa thành tro bụi. Ha ha, võ đế, hung linh trong giáp này để chúng ta đến triệt để hòa tan, nạp vào võ thánh động thiên đi. Chín lão cổ đồng thần cấp không hẹn mà cùng cười dài, sau đó đồng thời phát ra thế giới chi lực, muốn tranh trước võ đế luyện hóa giáp này. Bọn họ ở trong võ thánh động thiên, chiếm quyền khống chế tuyệt đối, tự tin có thể áp chế võ đế. Cút ngay. Đột nhiên, trên đỉnh đầu võ đế xuất hiện một cánh cửa. Trên cánh cửa này phát ra khí tức hồng hoang cổ xưa, bên trong dường như có vạn long lưu chuyển, nhật nguyệt tinh thần, tất cả thế gian đều tụ tập ở trong đó, có thể hấp thu thiên địa vạn vật, cũng có thể phun ra thiên địa vạn vật. Tất cả lực lượng của chín lão cổ đồng thần cấp toàn bộ đều bị cánh cửa này hấp thu. Hồng hoang long môn. Võ Vũ Vương hét lớn một tiếng, đây là hồng hoang long môn. Không sai, đây là một đạo chân lý của hồng hoang long môn. Lúc trước ta tiến vào trong hồng hoang long môn, mặc dù không vào được sâu, nhưng cũng hao hết tâm tư, câu thông ý chí vĩ đại trong long môn này, cuối cùng tụ tập thiên tử khí của thần châu, đưa vào trong hồng hoang long môn, đổi lấy một đạo chân lý này, có thể diễn hóa thành tiểu hồng hoang long môn, hấp thu tất cả công kích. Hôm nay vừa hay dùng ở đây, chân lý này chẳng khác nào là một đạo phù lục từ ý chí của hồng hoang long môn, luyện chế thành võ thánh, pháp thánh, hình khung thị. Tam đại thiên tôn gì đó so sánh với hồng hoang long môn thì có tính là gì? Lúc này võ đế cuối cùng cũng thể hiện ra uy năng tuyệt thế vô địch. khí tức của Hồng Hoang Long Môn nháy mắt liền chấn nhiếp Võ Thánh Động Thiên, toàn bộ động thiên đều run rẩy dưới loại lực lượng này, dường như lúc này Võ Đế đã thành người thống trị duy nhất. Phù lục từ Hồng Hoang Long Môn luyện chế thì ra là thế. Cổ Trần Sa triệt để minh bạch rồi, thì ra năm đó Võ Đế tạo ra Hóa Long Tháp, dùng sức của cả nước hiến tế, không ngờ là tụ tập thiên tử chi khí, đổi lấy một số thứ từ Hồng Hoang Long Môn, mà đạo phù lục này cũng là một trong số đó. Thiên tử thượng cổ dùng thiên tử chi khí hiến tế, chính là thông qua tế thiên phủ chiếu hiến tế thiên đạo, mà Võ Đế không ngờ đi ngược đường, hiến tế Hồng Hoang Long Môn. Rất hiển nhiên, hắn là sau khi thống nhất thiên hạ, không có được tế thiên phủ chiếu, cảm thấy mình bị thiên đạo vứt bỏ, thế là đi hiến tế Hồng Hoang Long Môn, như vậy không ngờ để cho hắn câu thông với Long Môn này, đạt được đủ loại kỳ ngộ. Lúc này, đạo phù lục mà Võ Đế thôi động là lúc trước mình nhất thống thiên hạ, đạt được thiên tử chi khí mà hiến tế Hồng Hoang Long Môn, từ đó đổi được từ Hồng Hoang Long Môn. Phù lục này đại cương, cuồn cuộn, thái cổ, tang thương, đích xác, võ thánh, pháp thánh, tam đại thiên tôn, hình khung thị và những chư thần thái cổ chân chính đạt được thần vị như vu tổ. Những tồn tại này so sánh với Hồng Hoang Long Môn thì vẫn kém rất nhiều. Phù lục mà những người này luyện chế đều có lực lượng cực kỳ vĩ ngạn. Mà phù lục Hồng Hoang Long Môn luyện chế thì sao? Lúc này, Cổ Trần Sa đã biết vì sao Võ Đế tiến vào trong Võ Thánh Động Thiên, lại vẫn thong dong điềm tĩnh, bình tĩnh tự tin, bởi vì biết mình có thủ, đoạn nhất lực phá vạn pháp. Mẹ nó, Võ Đế này quả nhiên không tầm thường, sâu không lường được, tuy ta đã tính toán đến hắn khẳng định không chỉ có thủ đoạn ngoài mặt, nhưng lại không đoán được hắn lại có lực lượng nghiền ép Võ Thánh Động Thiên. Trong lòng Cổ Trần Sa cực kỳ rung động, nhưng hắn không rối loạn tâm thần, ngược lại là lấy làm may mắn. Nếu Võ Đế dùng phù tục này để đối phó thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, sợ là khối cầu của chúng ta cũng sẽ bị cướp đi. Có điều Võ Đế cũng có kiêng kỵ, hắn rất sợ kim bài như Trẫm Thân Lâm mà Phụ Hoàng lưu tại, bởi vì hắn biết Phụ Hoàng là tồn tại mạnh hơn Hồng Hoang Long Môn. Tất cả vẫn ở trong lòng bàn tay của ta. Một đạo phù tục của Hồng Hoang Long Môn này tất nhiên cường hoành, nhưng cũng không thể dễ dàng loại bỏ kế hoạch của Hình Khung Thị, huống chi, ở đây có biến số, chính là Tế Thiên Phù Chiếu. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, Võ Đương Không, mau mau hợp tác với các lão tổ tông. Chín lão tổ tông, các ngươi lấy ra ma hồn bắt được từ trong ma vực, để Võ Đương Không hiến tế, chống cự sự luyện hóa của Võ Đế. Tiểu tử, ta biết ngươi sẽ phản bội châm mà, đi chết đi. Võ Đế đột nhiên nhìn tới, muốn phát động một kích tuyệt sát với Cổ Trần Sa. Nhưng vào lúc này, mắt thấy trong thần châu Thiên Hung Khải, sắp bị hòa tan đột nhiên bạo phát một cỗ khí tức hung thần nhất từ trong thần châu. Hồng Hoang Long Môn. Sâu trong thần châu Thiên Hung Khải dường như có thứ gì đó đang thuế biến, đánh ra một mảng thần châu. Ý chí của Hình Khung Thị xuất hiện rồi. Ao giáp này đang biến hóa từng tấc, không ngờ cường đại hơn vừa rồi gấp 10 lần. Đây không phải thần châu Thiên Hung Khải, đây là thần châu Vạn Hung Khải. Võ Đương Không đột nhiên nói. Không sai, đây là thần châu Vạn Hung Khải. Là Hình Khung Thị ngụy trang thành Thiên Hung Khải mà thôi. Cổ Trần Sa đột nhiên trao đổi với Võ Đương Không, cục diện đã rất khó khống chế. Ý chí và bố cục của Hình Khung Thị thức tỉnh, ngụy trang thần châu Thiên Hung Khải thành Vạn Hung Khải, uy năng càng tăng thêm gấp 10 lần, một mảng thần châu đồ hình to lớn từ sâu trong hư không tuôn ra, đây là sự phẫn nộ của Hình Khung Thị. Thần châu đại pháp, cửu thập cửu trọng. Hình Khung Thị thôi động cửu thập cửu trọng thần châu đại pháp, thông qua thần châu Vạn Hung Khải làm tọa độ. Từ trong thời không vô cùng vô tận nhảy vào trong Võ Thánh Động Thiên này. Cũng không phải Hồng Hoang Long Môn chân chính xuất hiện, mà là một đạo phù lục trong Long Môn này mà thôi. Cho dù là Trảm Tiên Chu Tiên Hồ Lô ngưng kết ra trên Hồng Mông Thụ, hiện tại cũng không giết được ta, Hồng Hoang Long Môn so sánh với Hồng Mông Thụ, vẫn có một chút chênh lệch. Ý niệm của Hình Khung Thị lưu chuyển ra, có điều ngươi không ngờ có thể bức cho bố cục của ta hiện ra, cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Thần Châu Đại Pháp cửu thập cửu trọng trào dâng, va chạm với phù lục của Hồng Hoang Long Môn này. Lập tức, trong toàn bộ Võ Thánh Động Thiên liền gặp phải phá hoại có tính hủy diệt. Tương tự như nhất thiết pháp giới của Pháp gia, sâu trong Võ Thánh Động Thiên, dao động kịch liệt, thế giới chi lực hỗn loạn. Cổ Trần Sa đột nhiên biến mất, muốn nhân cơ hội này, bắt đầu ăn cắp bảo bối và thế giới chi lực trong Võ Thánh Động Thiên. Võ Đương Hưng này đi đâu rồi? Võ Đương Không trực tiếp tiến vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn của Tế Thiên Phù Chiếu, bất kỳ công kích nào cũng không làm gì được nàng ta, có điều trong nháy mắt tình thế trở nên hỗn loạn. Nàng ta đã không cảm giác được Võ Đương Hưng đi đâu. Lập tức, nàng ta trực tiếp bắt đầu câu thông với Võ Vũ Vương. Võ Vũ Vương, các ngươi còn không mau cho ta quyền khống chế Võ Thánh Động Thiên, ta sẽ thôi động Tế Thiên Phù Chiếu, tăng cường cho Võ Thánh Động Thiên, mai táng Võ Đế và Hình Khung Thị ở đây. Lúc này trong động thiên khắp nơi đều là thế giới chi lực, mơ mơ hồ hồ, Cổ Trần Sa đã cảm ứng được lực lượng của thương sinh chi nguyện, thầm bao bọc lấy bản thân, ở đây hấp thu ăn cắp thế giới chi lực của võ thánh động thiên, lúc này cũng mặc kệ võ đương không, chín cao thủ thần cấp, võ đế và hình khung thị đang loạn đấu. Dù sao trong đây càng loạn lại càng thích hợp cho hắn tiến hành ăn cắp. Đúng là sung sướng, tế tự chi lực võ thánh động thiên, tích tụ 7-8 ngàn năm chuyển hóa thành thế giới chi lực, đúng là thuần khiết thật, nếu không phải hình khung thị và võ đế triển khai tranh đấu, đảo loạn cục diện, sao ta có thể ăn cắp được thế giới chi lực. Cổ Trần Sa lúc này, nội bộ thân thể đã câu thông với thương sinh chi nguyện. Tu vi của hắn đã thâm hậu hơn lúc trước trộm nhất thiết pháp giới, mà thương sinh chi nguyện cũng thần diệu hơn rất nhiều. Hắn tặng tẽ hút một cái, lập tức thế giới chi lực tích lũy trong võ thánh động thiên, này giống như Trường Giang Đại Hà, đều bị hút vào trong khối cầu. Lúc này Gia Cát Nha Vân đang tu hành trong khối cầu, tiền thấy trên bầu trời của nguyện vọng thụ xuất hiện vết nứt, thế giới chi lực giống như thác, nước đổ xuống. Sau đó bị nguyện vọng thụ hút lấy, cuối cùng thì thẩm thấu vào trong khối cầu. Mỗi lần hấp thu, khối cầu chẳng khác nào là gia tăng mấy năm tích tụ. Như vậy, khối cầu rất nhanh sẽ triệt để dung hợp các loại bảo bối, hóa thành tiểu thiên thế giới, thậm chí là hướng tới trung thiên thế giới. Gia Cát Nha biết, thế giới động thiên chia làm vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới và vô tận thế giới. Vốn là bản chất của thương sinh chi nguyện cực kỳ cường hoành, thuộc về cấp bậc tiểu thiên thế giới, nhưng pháp bảo quá nhiều quá hỗn loạn, không tinh luyện, ngược lại giảm xuống thành vi trần thế giới, mà hiện tại chỉ cần sau khi chiết xuất, thế giới chi lực khổng lồ vận chuyển, luyện hóa rất nhiều pháp bảo, lập tức có thể tới tiểu thiên thế giới đỉnh phong. Cơ hồ là động thiên của tất cả thế gia thánh nhân đều thuộc về tiểu thiên thế giới, mà trong tiên đạo huyên môn cũng, cho dù là vũ trụ huyên môn mà thường vũ trụ, khai sáng được kinh doanh nhiều năm như vậy, thế giới động thiên cũng chính là tiểu thiên thế giới. Vẫn chưa thể tấn thắng thành trung thiên thế giới. Hiện tại trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn, chỉ độc có thiên địa huyền môn xếp thứ nhất mới là trung thiên thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng chính là vì sao thiên địa huyền môn thủy trung xếp thứ nhất. Phật Đà Thượng Cổ từng phân chia thiếp giới, nói là 1000 vi trần thế giới bằng 1 tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới thì bằng 1 trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới mới bằng đại thiên thế giới. Muốn hóa vi trần thế giới thành tiểu thiên thế giới là cực kỳ gian nan. Ví dụ như một thần, sáng lập thế giới của mình, vất vả khổ cực, thế giới ngưng tụ thành hình thể, đó chính là vi trần thế giới. Muốn tấn thắng thành tiểu thiên thế giới thì không phải là hắn có khả năng làm được, cần phải thành lập môn phái, bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ thần cấp, trải qua hơn 1000 năm ngưng tụ, ấp ủ, tích tụ đủ thế giới chi lực, chấn động biến hóa, cuối cùng mới có thể trở thành tiểu thiên thế giới. Lực lượng của tiểu thiên thế giới vô cùng to lớn. Bao quát một phương hư không, vây khốn cường giả thần cấp dễ như trở bàn tay. Rất nhiều thế gia trên thần châu đại địa, cũng chỉ có pháp gia pháp thánh trở về, mới tấn thắng tiêu thiên thế giới thành trung thiên thế giới. Tần đó Cổ Trần Sa tiến vào trong pháp gia trộm cướp thế giới chi lực, và 6 kiện pháp bảo vừa, hay chính là 13 cường giả thần cấp trong đó muốn tấn thắng, mượn dùng thế giới tấn thắng lực lượng, khiến cho pháp thánh trở về sống tại. Nhưng bởi vì Cổ Trần Sa lấy trộm đi 6 kiện pháp bảo, lại đánh cắp rất nhiều thế giới chi lực, lại thêm phá hoại mà Cự Linh Thần và Vu Tô Hàng Lâm tạo thành, cuối cùng vẫn không thể tấn thắng thành công, hiện tại vẫn ở giữa tiểu thiên thế giới và trung thiên thế giới. Vốn pháp gia thu thập những pháp bảo đó, kỳ thật cũng chính là muốn mượn dùng tài liệu của những pháp bảo này, khi tấn thắng thì chấn nát ra, dung nhập vào bản thân động thiên, tăng cường căn cơ của thế giới, nhưng lại bị Cổ Trần Sa lặng lẽ nhặt tiện nghi trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn, từng có quy củ, chính là môn phái cần phải có tiểu thiên thế giới mới có tư cách chen chân vào. Ngoài ra, cho dù là cao thủ thần cấp cũng không được, cao thủ thần cấp sáng lập là vi trần thế giới, muốn biến thành tiểu thiên thế giới thì vẫn còn rất sớm. Lấy ví dụ, vi trần thế giới chính là tu sĩ vừa bước vào đạo cảnh nhất biến phục khí ích cốc, mà tiểu thiên thế giới thì là tu sĩ đã tu thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, chênh lệch giữa hai người là rất rõ ràng. Vô Thượng Phật Đà Viễn Cổ cũng nói 1000 vi trần thế giới mới so được với 1 tiểu thiên thế giới. Thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti muốn tấn thắng thành tiểu thiên thế giới, bản chất là đủ rồi, thế giới chi lực cũng dày, chính là thiếu một cao thủ thần cấp mà thôi. Cái này giống như có phú hào chuẩn bị một đống nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, tay gấu, não khỉ, tổ yến, nhân sâm vân vân, nhưng vẫn thiếu một đầu bếp hàng đầu để chế biến những nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp này, thành mỹ thực. Đây kỳ thật là chỗ thiếu hụt lớn nhất của Tĩnh Tiên Ti, bản thân người của Tĩnh Tiên Ti cũng biết, mà cao thủ khác cũng biết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao võ đế muốn cướp lấy võ thánh động thiên trước. Võ Thánh Động Thiên là tiểu thiên thế giới, bản thân võ đế cũng không có. Hiện tại võ đế đã là cảnh giới tam thập nhất biến, hư không tạo vật, có thể sáng lập vi trần thế giới của mình. Nhưng muốn hóa vi trần thế giới thành tiểu thiên thế giới, vậy thì không có con đường khác để đi, phải chậm rãi tích tụ mấy ngàn năm, còn đau khổ kinh doanh, nhưng hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên, hắn muốn đoạt lấy Võ Thánh Động Thiên. Lần này Vương gia lại từ trong Võ Thánh Động Thiên đánh cắp được thế giới chi lực khổng lồ, tích tụ của Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã đủ rồi. Nếu lần thuế biến cuối cùng này hóa thành tiểu thiên thế giới, như vậy có thể chân chính tranh phong với tiên đạo huyền môn, thậm chí vượt trên đại bộ phận tiên đạo huyền môn. Vốn Thiên Yêu Thư đã là cấp bậc tiểu thiên thế giới, chỉ tiếc các thánh hiền yêu tộc thượng cổ sáng lập sách này đều nhất nhất vẫn lạc, bản thân sách này cũng gặp phải rất nhiều kiếp số, liền thoái hóa tàn phá. Hố Cô Thần thành lập giáo phái, tụ tập hương khói tín ngưỡng, muốn sửa chữa phục hồi sách này, lại vẫn không đủ sức. Tĩnh Tiên Ti chúng ta trước sau không biết đã dung hợp bao nhiêu pháp bảo vào trong đó, hóa thành thương sinh chi nguyện, cũng không kém nhiều. Gia Cát Nha suy tính kỹ càng, đột nhiên, trên thân thể hắn lấp lánh quang mang, không ngờ trong vô thanh vô tức đột phá cảnh giới nào đó, tới đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Lần này cũng toàn dựa vào kinh nghiệm dị số trong nghịch thiên dị số đan mà cổ trần xa, di lưu ở nguyện vọng thụ. Thất tinh chi chủ là thánh nhân mạnh nhất, kỳ thật trong minh minh cũng chịu sự tác động của thiên đạo, mà kinh nghiệm chống cự sự tác động của thiên đạo cổ trần xa, tham ngộ ra cũng có tác dụng rất lớn với Gia Cát Nha. Gia Cát Nha vận chuyển khối cầu, bản thân cũng cảm nhận được nó dường như sắp tấn thắng, thế giới chi lực bao bọc pháp lực của hắn nuốt nhà biến hóa, tự nhiên có thể khiến pháp lực của hắn viên mãn, tấn thắng thành nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Hả? Trong thương sinh chi nguyện học phủ, Lâu Bái Nguyệt cũng đang tham ngộ, nàng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể câu thông với thương sinh chi nguyện, mượn dùng lực lượng của khối cầu này để thối luyện bản thân, nàng ta cũng đạt được kinh nghiệm của nghịch thiên dị số đan cổ trần xa, di lưu trong nguyện vọng thụ, đang chậm rãi tinh luyện hấp thu, rất có tâm đắc. Đại lượng thế giới chi lực ùa vào trong khối cầu, nàng ta là một trong những người sáng lập khối cầu, lợi ích cảm nhận được cũng cực kỳ to lớn. Trần Sa từ sau khi tu thành thiên đạo pháp, thu hoạch tài nguyên khắp nơi, sự tấn thắng của toàn bộ khối cầu cơ hồ là nhanh tới bất khả tư nghị, tiết kiệm được mấy ngàn năm khổ tu tụ tập cho chúng ta. Lòng Lâu Bái Nguyệt thầm cảm thán, đột nhiên, nàng ta có minh ngộ, thân thể trở nên lấp lánh. Trong thân thể nàng ta dường như có một loại huyết mạch cuồn cuộn đang chậm rãi kích phát. Đây là huyết mạch Thiên Phù Đại Đế ban cho nàng ta. Tuy nàng ta không phải nữ nhi của Thiên Phù Đại Đế, nhưng lại được ban thưởng huyết mạch. Ta cuối cùng cũng bắt được một thứ gì đó rồi. Trong Võ Thánh Động Thiên, cổ Trần Sa không ngừng đánh cắp thế giới chi lực khổng lồ tích tụ trong động thiên, chỉ cảm thấy tích tụ này quả thực là vô cùng vô tận, không hề thua kém nhất thiết pháp giới của pháp gia. Có thể thấy được trừ nhân tố pháp thánh này ra, võ gia cũng không đơn giản. Bảo tăng của võ gia khi cổ Trần Sa đang đánh cắp thế giới chi lực đưa vào thương sinh chi nguyện cũng đang tìm kiếm vị trí bảo tăng của võ gia. Võ gia khẳng định là muốn tấn thắng Võ Thánh Động Thiên thành trung thiên thế giới, nhất định phải tìm kiếm các loại kỳ chân thái cổ trong thiên hạ, thậm chí là ở các loạn lưu thời không, sâu trong ma vực, lòng đất, hải dương, làm chất bổ cho thế giới tấn thắng sau này. Nếu tìm thấy những bảo tăng này của võ gia, thu hoạch toàn bộ, thương sinh chi nguyện cách tiểu thiên thế giới lại gần thêm một bước. Tĩnh Tiên Ti không có cao thủ thần cấp, muốn tấn thắng, cũng chỉ có không ngừng tích tụ lực lượng, chậm rãi điền dưỡng, sau đó thì nước chảy thành sông. Giống như lúc trước cổ Trần Sa tấn thăng đạo cảnh, tích tụ thật sự quá nhiều. Cảm giác đối với lâm bảo của cổ Trần Sa cũng là số 1 số 2 trong thiên hạ, trong nháy mắt này, đã nhìn thấy sâu trong thời không lâng tầng lớp lớp của Võ Thánh Động Thiên, có một không gian độc lập. Trong không gian đó lấp lánh bảo quang, cơ hồ toàn bộ đều là kỳ chân thái cổ. Hắn đột nhiên nhìn tới liền phát hiện trong không gian này, ít nhất có 4 kiện thần khí cấp bậc ngang ngửa với Tam Giới Ấn, Bất Chu Cung. Một kiện là một chiếc mai rùa, bên trên có đồ án cửu cung. Không ngờ là mai rùa mà Huyền Vũ Thượng Cổ lưu lại, được đại năng thái cổ nào đó luyện chế thành pháp bảo. Pháp bảo này trấn áp một phương, không ngừng suy tính vận chuyển, nếu trốn ở trong đó, sức phòng ngự là nhất lưu. Còn có một kiện là một lá cờ, bên trên vẽ trăm ngàn nhân vật thần tiên, đều rất sống động, ở trong đó hoặc là hành vân bố vũ, hoặc là dung luyện sơn mạch, hoặc là mở rộng sông nước, hoặc là hấp thu tinh lực. Đây là một kiện chí bảo thái cổ, vạn tiên khai giới kỳ. Cổ Trần Sa kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra ngay, được một vị thánh nhân cực kỳ lợi hại luyện chế, không ngờ lại lưu lạc đến trong võ gia. Sau đó, còn có hai kiện pháp bảo, một kiện là chậu đồng, trong đó bảo quang lấp lánh, phù lục lưu chuyển trong chậu, dường như rất nhiều khí vận linh khí tiên, khí trên thế giới đều không ngừng tụ tập tới, còn lại là một cây trường mâu, ma khí dày đặc, không ngờ là thứ ma thần luyện chế. Tiên thiên tụ bảo bồn và đại lục tiên chiến mâu, được ghi chép trong Ma Ha Chấn Ngục Kinh, không tồi không tồi, đều là bảo bối tốt. Cổ Trần Sa đột nhiên lao tới, thôi động lực lượng của thương sinh chi nguyện, cuốn một cái, 4 kiện pháp bảo này toàn bộ đều rơi vào trong túi, ngay sau đó liền chuyển vận vào trong khối cầu. Trong khối cầu, nguyện vọng thụ tỏa ra quang mang đại thịnh. Huyền Vũ Bảo Bảo đột nhiên nhảy nhót, nó đã nhìn thấy mai rùa của tổ tiên này, bốn kiện pháp bảo toàn bộ đều bị nguyện vọng thụ hấp thu, trong gió nổi mây phun, Huyền Vũ Bảo Bảo cảm thấy trong nguyện vọng thụ truyền ra năng lượng to lớn đến từ tổ tiên, hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể giống như một tòa núi nhỏ, dường như tiến hóa không ít. Diệu thay, Võ Thánh Động Thiên không hổ là thế gia kinh doanh 7-8 ngàn năm, thuyền nát cũng có 3 cân đinh, huống chi là loại thế gia thánh nhân này. Gia Cát Nha đứng lên, cũng không nén được vui sướng, tiên thiên tụ bảo bồn chính là tiên thiên linh bảo, tuy không có lực công kích và sức phòng ngự, ở trong tiên thiên linh bảo cũng vô cùng nhỏ yếu, nhưng công hiệu tuyệt không đơn giản, chính là tụ tập lực lượng của rất nhiều thứ nguyên, ấp u ở bên trong, sau đó trong chậu này sẽ đản sinh ra rất nhiều pháp bảo, đan dược. Có chậu này, một môn phái muốn bồi dưỡng đệ tử là vô cùng đơn giản, không bao giờ thiếu vật tư, công năng của bảo này chẳng khác nào là thiên yêu thụ phiên bản nhỏ. Sau khi cho nguyện vọng thụ cắn nuốt, công năng của cây này sẽ mạnh hơn. Những thần khí thái cổ này đều không giữ lại, mà là nhất nhất cắn nuốt, dùng để gia tăng lực lượng cho khối cầu và nguyện vọng thụ. Pháp bảo chân chính, chỉ cần một kiện là đủ rồi, tham nhiều không tốt, hiện tại Tĩnh Tiên Ti chưa thể xa xỉ tới mức có nhiều loại thần khí. Sau khi hắn hấp thu lấy 4 kiện bảo bối này, nguyện vọng thụ lại mở rộng, bao phủ xung quanh, bộ rễ đã hoàn toàn thẩm thấu với vách khối cầu. Mà ở đỉnh nguyện vọng thụ, nguyện vọng chi thần giống hệt cổ trần sa chậm rãi mở mắt, nhìn về phía thế giới, dưới cái nhìn chăm chú của nó, thế giới chi lực trong khối cầu dựa theo quy luật nhất định mà vận chuyển. Còn thiếu một chút thôi, một chút nữa thôi là có thể khiến cả khối cầu hóa thành tiểu thiên thế giới rồi. Gia Cát Nha nắm rất rõ, khối cầu tấn thắng vì tiểu thiên thế giới, những người sáng lập như bọn họ trong nháy mắt đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Rất tốt, nguyện vọng chi thần ngưng kết ra trên nguyện vọng thụ. Tuy thần này hiện tại vẫn không phải thần cấp, nhưng chỉ cần hấp thu đủ lực lượng, cũng có thể tương đương rồi, chỉ là loại thần ngưng kết ra trên cây này, dẫu sao cũng không bằng bản thân chúng ta trở thành cao thủ thần cấp. May mắn mà kỳ thật nguyện vọng chi thần này và ta là một thê, tuyệt đối nghe ta chỉ huy, không có tư duy khác, đây cũng là chỗ cao minh của nguyện vọng thụ. Nếu là thiên yêu thụ, ngưng kết ra nhị thập bát tinh tú yêu thần tinh quân, có khả năng giác tỉnh trí tuệ của mình, như vậy ngược lại có thể phản phệ chủ nhân. Cổ Trần Sa tất nhiên có thể cảm nhận được biến hóa trong thương sinh chi nguyện. Tư vi chưa đến, luyện chế thần khí, có khả năng bị nguyên tinh thần khí sinh ra phản phệ. Đây là cấm kỵ luyện chế pháp bảo. Nhất là luyện chế ma khí, tu vi không đến, luyện chế ma khí mạnh hơn mình, cơ hồ là gặp phản phệ 100%. Tiên khí và thần khí tốt một chút, nhưng cũng có một nửa khả năng phản phệ. Cái này chẳng khác nào là khác nào quân thần, chủ yếu thần mạnh, tất có đại họa. Lúc này, chiến đấu trong toàn bộ Võ Thánh Động Thiên càng lúc càng kịch liệt, hung thần tung hoành, là hình khung thị thôi động thần châu đại pháp, mượn dùng thần châu vạn hung khải làm môi giới, hàng tâm tới trong Võ Thánh Động Thiên, mà võ đế thì dựa vào phù lục của Hồng Hoang Long Môn, khuếch tán ra, muốn cố gắng áp chế hình khung thị, cướp lấy Võ Thánh Động Thiên. Lúc này, 9 cường giả thần cấp trong Võ Thánh Động Thiên toàn bộ đều bắt đầu run rẩy, bọn họ ra sức thôi động toàn bộ lực lượng của động thiên, ý đồ trấn áp hình khung thị và võ đế. Mà võ đương không thì đang bức 9 cao thủ thần cấp cho nàng ta quyền khống chế. Hình khung thị, bản thể của ngươi ở trong thời không xa xôi, đang làm chuyện mấu chốt nào đó, không phân thân được, hiện tại chút lực lượng này căn bản không đủ để đánh bại ta. Nếu bản thể của ngươi tới, ta tất nhiên phải nhượng bộ lui binh. Võ đế hét lớn một tiếng, nhưng hiện tại, ngươi căn bản không thể cướp đi được Võ Thánh Động Thiên của ta. Chấn động mãnh liệt hơn lại hàng lâm nơi này. Các ngươi đấu đi, đấu đi. Càng đấu kịch liệt càng tốt, tốt nhất chính là cứ một mực đấu mãi như vậy, ta sẽ có thể có đủ thời gian đánh cắp thế giới chi lực, khiến thương sinh chi nguyện hóa thành tiểu thiên thế giới, chỉ cần chuyển hóa thành công, hấp thu năng lực, để thắng, chờ các ngươi tranh đấu xong, ta đã hấp thu Võ Thánh Động Thiên thành một cái xác rỗng rồi. Cái cổ trần sa muốn chính là những người này tranh đấu kịch liệt, giống như lúc trước ở trong nhất thiết pháp giới. Hắn lại nhắm vào bảo khố này. Vừa rồi thu lấy tứ đại thần khí kỳ chân thái cổ Huyền Vũ Quy Giáp, Vạn Tiên Khai Giới Kỳ, Tiên Thiên Tụ Bảo Bồn, Đại Lục Tiên Chiến Mâu, hắn liền nhắm vào những pháp bảo kém hơn một chút, thậm chí còn cả phù lục mà Võ Thánh luyện chế, cùng với đại lượng đan dược, thiên tài địa bảo. Trong bảo khố của Võ Thánh Động Thiên này, bảo bối cấp bậc giống như 7 thanh thần kiếm Trảm Lôi, Trảm Viêm, Trảm Hà, Trảm Hàn, Trảm Kim, Trảm Tinh, Trảm Mục mà Võ Thánh tự tay luyện chế cũng không ít, tuy không bằng thần khí kỳ chân thái cổ, nhưng lực sát thương cực lớn. Ví dụ như tu sĩ tu thành nhị thập biến tụ tán vô thường vận chuyển pháp lực, thôi động kiếm này, thậm chí có thể chảm sát cường giả bất tử chi thân. Đối với tu sĩ tu thành pháp lực mà nói, 7 thanh thần kiếm này còn dễ dùng hơn thần khí chân chính, bởi vì loại thần khí như vạn tượng toái diệt bổng, cần phải có thế giới chi lực mới có thể thôi động, tu sĩ bình thường lấy được ngược lại sẽ bị hút khô. Ngay khi cổ trần sa chuẩn bị tiếp tục thu hoạch bảo tăng, đột nhiên một cỗ thân thể vô cùng thần thánh, võ đạo bá tuyệt thiên hạ, cơ hồ có ý chí chiến đấu vô cùng vô tận hàng lâm trong động thiên này. Hoặc là nói, sâu trong động thiên, tựa hồ là có nguyên linh nào đó đang thức tỉnh. Võ Thánh kêu gọi. Cổ Trần Sa lập tức biết ngay, đây là đám người Võ Vũ Vương liều mạng rồi. Thôi động tích tụ trong Võ Thánh động thiên, triệu hồi ra Võ Thánh hiện thân, triệt để trấn áp. Ồ, Võ Thánh, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi à? Võ Đế liên tục thét dài, tuy ta là hậu duệ của ngươi, nhưng ta đã vượt qua ngươi, Võ Thánh. Năm đó ta đã bước vào đạo cảnh tam thập lục biến đỉnh phong, tu vi tương xứng với ngươi, mà hiện tại, ta lại tham ngộ dị số, tương lai khẳng định sẽ vượt qua tam thập lục biến, nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Trong lúc nói, Võ Đế phóng thích khí tức dị số của mình, chỉ có ta mới có thể nắm giữ Võ Thánh động thiên, sau này nhất thống thiên hạ, hiến tế ngươi, cho ngươi một lần nữa trở lại nhân gian, pháp thánh có thể trở về, ngươi cũng có thể trở về, nếu không, với cục diện hiện tại, võ gia cuối cùng chỉ có tiêu vong, đám gia hỏa Võ Vũ Vương này căn bản không có hùng tài đại lược chấn hưng võ gia. Đến lúc đó võ gia tiêu vong, ngươi mất đi hương khói hiến tế, sẽ vĩnh viễn trầm luân, không còn hy vọng thoát ly thiên đạo, một lần nữa trở, thậm chí ngay cả hiển linh cũng không thể, dần già sẽ triệt để tiêu tán, trên đời sau này cũng sẽ không còn ai nhớ tới võ thánh ngươi nữa. Đây là mãi mãi trầm luân. Gia tộc của thánh nhân, hiến tế thánh nhân, đạt được lực lượng hương khói cúng tế, để trao đổi với thiên đạo, đổi lấy cơ hội cho thánh nhân hiển linh, nếu gia tộc bị phá diệt, vậy dần già thánh nhân mất đi trao đổi lực lượng, vậy chính là vĩnh viễn trầm luân, không còn bất kỳ cơ hội nào. Chính là tàn khốc như vậy. Cho nên, võ đế có tuyệt đối, khiến võ thánh đến giúp đỡ mình. Bởi vì võ thánh biết, chỉ có võ đế mới có thể chấn hưng võ gia, dựa vào võ vũ vương là không được. Võ thánh vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới chi lực trong võ thánh động thiên đều lắng động tại, điều này khiến cổ Trần Sa không ăn cắp được nữa. Hắn lập tức ẩn tăng, bản thân biến hóa thành một bộ phận của động thiên, khiến không ai có thể nhận thấy sự tồn tại của hắn nữa. Các ngươi, chia đều võ gia. Thân thể của võ thánh cơ hồ tấp kín toàn bộ võ thánh động thiên, hắn phát ra ý niệm, tiểu thiên thế giới võ thánh động thiên này. Cửu thần chiếm 1/3 quyền khống chế, võ đế chiếm 1/3, võ đương không chiếm 1/3, hợp tác chân thành, nếu không tất có đại họa. Vâng, võ đương không lập tức phát ra hưởng ứng, võ thánh đại nhân, 9 người võ vũ vương ở trong ma vực kích sát rất nhiều ma đầu, hiện tại giao cho ta đến hiến tế, dùng tụ thánh đại tế đê thôi động, tất có thể khiến cho võ thánh đại nhân bộc phát ra tất cả uy năng, một phát đánh tan hình khung thị. Tốt, mau mau hiến tế, Na thánh phát ra mệnh tinh. Lúc này, đám người Võ Vũ Vương cũng minh bạch ý chí của Võ Thánh, bọn họ cũng đành chịu, không thể cãi mệnh lệnh của Võ Thánh. Lập tức ném ra một cái hồ lô, rơi vào trong tay Võ Đương Không. Mà lúc này, ngón tay Võ Thánh khẽ động, tóm ra ba đạo quang mang, đại biểu cho quyền khống chế Võ Thánh động thiên, chia làm ba phần. 9 cường giả thần cấp Võ Vũ Vương chiếm 3 thành, Võ Đế chiếm 3 thành, mà Võ Đương Không cũng chiếm 3 thành, còn 1 thành dường như lưu lại, không ai có thể chiếm. Còn có 1 thành quyền khống chế. Là thay phiên để chấp chính, ai có cống hiến lớn cho võ gia, thì người đó có thể đạt được 1 thành quyền khống chế này trong thời gian mộ giáp. Sau 1 giáp thì tự động nhường ra. Võ Thánh lập ra quy củ, tất cả biến hóa này cũng chỉ trong thời gian mấy hơi thở, thần niệm dao động, nháy mắt liền hoàn thành. Võ Thánh nói 2-3 câu đã chỉnh hợp thế lực võ gia, sau đó phát ra ý niệm to lớn đối với hình khung thị. Hình khung thị, ngươi tới mưu đồ võ gia chúng ta, tất cả chỉ là phí công, hay là để thần châu vạn hung khải lại đây đi. Võ Thánh phát ra ý chí cường đại, toàn bộ võ thánh động thiên đều rung động ầm ầm, một cô thế giới chi lực vô biên vô hạn đè ép về phía thần châu vạn hung khải. Răng rắc, thần châu vạn hung khải bị đè ép xuống. Chiến đấu cấp bậc này, cổ Trần Sa căn bản là không nhúng tay vào được, cho dù hắn sử dụng lực lượng của thương sinh chi nguyện, cũng chỉ có thể âm thầm bảo hộ bản thân, muốn nhúng tay vào chiến đấu là tuyệt đối không thể, hắn chính là một con thuyền nhỏ trong bão táp. Cũng may một số góc của võ thánh động thiên này vẫn tương đối an toàn. Chẳng khác nào là càng tránh gió khi bão đến. Hắn trốn ở trong đó, chờ cơ hội lại đánh cắp thế giới chi lực. Thần châu vạn hung khải đối với hình khung thị mà nói cũng cực kỳ mấu chốt. Giáp này hắn cũng chỉ có 2 bộ, sao có thể dễ dàng đánh mất. Vốn hắn là dùng giáp này tính kế võ đương không, hiện tại không ngờ cũng bị võ thánh thu đi. Hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Đây cũng là điều cổ Trần Sa đã đoán trước, cho nên cổ Trần Sa vẫn có cơ hội rất lớn, đạt được một món hời. Quả nhiên, ngay khi thần châu vạn hung khải bị áp chế tới cực hạn, ý niệm của hình khung thì lại tăng cường, võ thánh. Năm đó, thất thánh của nhân loại các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của bổn tọa. Hiện tại bổn tọa trùng sinh sau kiếp nạn, tham ngộ được nhiều hơn, cho dù ngươi lúc toàn thịnh, cũng chỉ là tan thành cho bụi trong một cái búng tay mà thôi. Để ta cho ngươi xem lực lượng mà là ngươi không thể tưởng tượng, thần châu đại pháp, nhất bách trọng. Một cỗ lực lượng không thuộc về thế gian hàng tâm võ thánh động thiên. Trong nháy mắt, cổ Trần Sa Tiền cảm thấy cơ hồ là cả Thần Châu đại lục bị khuân tới trong võ thánh động thiên này. Thần Châu chi lực cuồn cuộn chút xuống, võ thánh động thiên lập tức ở vào bên rìa sụp đổ. Cho dù là tiểu thiên thế giới này kiên cố tới mấy căn bản cũng không thừa nhận được. Đừng nói là tiểu thiên thế giới, cho dù là trung thiên thế giới cũng rất khó thừa nhận. Hình khung thị quá lợi hại. Cổ Trần Sa cũng cảm thấy run rẩy. Hắn tinh thông thất thập nhị trọng Thần Châu đại pháp, biết cảnh giới cao nhất của Thần Châu đại pháp chính là cửu thập cửu trọng, đại biểu cho 99 châu của trung thổ Thần Châu. Đây là một loại cực hạn, nhưng hiện tại hình khung thị không ngờ phá vỡ cực hạn này, điều động nhất bách trọng, Thần Châu hợp nhất, loại lực lượng này đã siêu việt tam đại thiên tôn, không thuộc về thế gian. Thần Châu đại pháp nhất bách trọng này một khi được thi triển, không chỉ là võ thánh động thiên bắt đầu sụp đổ, toàn bộ Thần Châu đại lục dường như cũng lay động, lại giống như lần trước, phát sinh địa chấn, trời sập đất lún, sông núi địa mạo dịch chuyển. Có điều đúng lúc này, một cô lực lượng cuồn cuộn không ngờ từ trong hoàng cung ở kinh thành cũ của Thần Châu phát ra, trong phút chốc, chấn áp sông núi, khiến Thần Châu củng cố, không còn dung chuyển. Lực lượng mà phụ hoàng bố cục, cổ Trần Sa lập tức cảm thấy này tất cả, Thần Châu đại pháp của hình khung thị này đã yếu đi, từ nhất bách trọng bị đánh trở về cửu thập cửu trọng. Thần Châu đại lục đã sớm bị Thiên Phù đại đế hoàn thành bố cục nào đó, Thần Châu đại pháp nhất bách trọng của hình khung thị không lâm thường, chính là muốn hợp nhất bản thân và Thần Châu đại lục. Trong nháy mắt hắn thôi động pháp này, có thể hấp thu Thần Châu chi lực, phá diệt bầu trời, xé rách vạn cổ. Nhưng như vậy, khó tránh khỏi toàn bộ Thần Châu đại lục sẽ dao động, tạo thành biến hóa giống như trời long đất lở. Bách tính trên Thần Châu đại lục tất nhiên sẽ gặp tai ương. Lực lượng Thiên Phù đại đế lưu lại tất nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hơi dao động một chút liền chặt đứt liên hệ của hình khung thị và Thần Châu, căn bản không thể cho hắn đảo loạn Thần Châu, làm ra chuyện phá diệt nhân gian. Cơ hội tốt. Lúc này cổ Trần Sa biết cơ hội của mình tới rồi, vừa rồi khi hình khung thị thôi động một kích mãnh liệt của Thần Châu đại pháp nhất bách trọng, tiểu thiên thế giới võ thánh động thiên này cơ hồ sắp sụp đổ, thế giới chi lực tại hỗn loạn, cơ hội để cổ Trần Sa hấp thu lại tới thân thể hắn hóa thành hố đen hóa thành, trong hỗn loạn này ăn cắp không kiêng nể gì, 7-8 ngàn năm tích tụ của võ thánh động thiên đang sói mòn rất nhiều. Bảo khố đó đã thoát ly toàn bộ vách động thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa liền thấy bảo khố cất rất nhiều pháp bảo đan dược dưới một kích của hình khung thị, thoát ly vách động thiên, dường như muốn trốn vào trong loạn lưu thời không, sao hắn có thể để chuyện như vậy phát sinh? Lặng lẽ di chuyển, câu bảo khố này tới, trực tiếp đưa vào trong khối cầu. Bản thân bảo khố đó cũng là một động thiên nhỏ, tương đương với vi trần thế giới, trong đó chứa đựng đại lượng đan dược, pháp bảo, đủ loại tích tụ, thậm chí cổ Trần Sa có thể nhìn thấy hài cốt của thần sau khi vẫn lạc. Có điều lúc này hắn lười chẳng muốn đi kiểm kê. Trực tiếp đưa vào khối cầu, cho nguyện vọng thụ hấp thu, tin tức sẽ nhất nhất truyền về. Gia Cát Nha đang tu luyện, liền thấy bảo khố to lớn đó cũng được phá không đưa vào trong khối cầu. Nguyện vọng thụ đã bọc lấy, không ngừng mấp máy, hấp thu vi trần thế giới này và đan dược pháp bảo trong đó. Lúc này năng lực hấp thu của nguyện vọng thụ tăng mạnh, hơi vận chuyển, vi trần thế giới này đã bị hút khô. Pháp bảo đan dược tài liệu hiếm thấy toàn bộ đều bị hấp thu, thậm chí còn có mấy đạo phù lục võ thánh, cũng bị hấp thu sạch sẽ. Trên cơ bản hiện tại Tĩnh Tiên Ti không cần pháp bảo và đan dược khác, sau khi để nguyện vọng thụ hấp thu, có thể tinh luyện ra cao cấp hơn, thuần túy hơn, trừ phi là thứ như nghịch thiên dị số đan. Mà thuộc hạ của Tĩnh Tiên Ti, chỉ cần bộ ba kiện nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm là được rồi, làm ra thứ khác chỉ tổ lăng phí tinh lực. Trong bảo khố này không ngờ có hài cốt, mà một số cao thủ thần cấp của một số sau khi vẫn lạc lưu lại. Gia Cát Nha cũng nhìn thấy một số hài cốt to lớn trong bảo khố. Những hài cốt này đều phát ra thần uy. Sau khi nguyện vọng thụ hấp thu toàn bộ bảo khố, cây này lấp lánh, truyền lại năng lượng to lớn, khiến sự mấp máy của cả khối cầu trở nên hoàn mỹ hơn. Mà nguyện vọng chi thần trên nguyện vọng thụ liền hiện ra nhiều năng lực tư duy, suy tính to lớn hơn, không cần phân tích của cảm tính, lý trí tuyệt đối, thôi động sự biến hóa của toàn bộ khối cầu. Thương sinh chi nguyện đã tấn thăng thành tiểu thiên thế giới, nguyện vọng chi thần bắt đầu chủ trì, thần này có thể nói không phải là sinh linh. Chính là một bảo vật có sức tính toán và phân tích cường đại, lại không có tư duy và tính toán của bản thân. Gia Cát Nha chính là muốn như vậy. Lúc trước, thiên tử cổ và thất tinh chi chủ cảm thấy, thống trị toàn bộ thiên hạ, cần phải noi theo giống như thiên đạo, người thống trị không có tư tâm, không có tình cảm, chính là thuần túy dựa theo quy củ mà làm việc, lý tính tuyệt đối. Cho nên, rất nhiều thiên tử cổ tụ tập trí tuệ lại, mô phỏng thiên yêu thụ, nghĩ ra nguyện vọng thụ, từ trên nguyện vọng thụ đản sinh ra nguyện vọng chi thần, thần này không có tư tâm. Sẽ chỉ vĩnh không ngừng không nghỉ xử lý đại sự thiên hạ. Cuối cùng dùng nguyện vọng chi thần này thống trị thiên hạ đại trị. Có điều nguyện vọng này cuối cùng không thành công. Thiên phủ đại đế kỳ thật cũng cho là như vậy, quan viên cần phải vô tư trong bảo khố của trong võ thánh động thiên, các loại pháp bảo đan dược tài liệu thi hài của thần không biết chồng chất bao nhiêu, những tài liệu này cũng đều là sau khi được sàng lọc, chuẩn bị cho võ thánh động thiên tiến hóa, hiện tại đều tiện nghi cho Tĩnh Tiên Ti. Gia Cát Nha cơ hồ có thể suy đoán được, sau khi võ thánh động thiên được bình định, người võ gia sợ rằng sẽ khóc không ra nước mắt, võ gia sẽ trở thành một nghèo hai trắng, lại không biết là ai trộm đi. Đương nhiên, võ gia mưu đồ gây rối, đã sớm muốn đảo lộn triều đình, cho họ một giáo huấn là chuyện đương nhiên. Theo thế giới chi lực không ngừng ùa vào, thương sinh chi nguyện bắt đầu tiến hóa, đột nhiên giống như trứng chim nô tưng, không gian trong khối cầu mở rộng vô hạn, xuất hiện tầng tầng lớp lớp phay đứt gãy, các loại vách cột đều như cháo xôi, trở thành chất lỏng đặc sệt. Khối cầu vận chuyển trong loạn lưu thời không, bất kỳ bão táp thời không nào gặp phải nó đều bị cường hành hấp thu, hóa thành chất nhầy không gian sau khi thủy tinh hòa tan. Đây là uy năng của tiểu thiên thế giới. Đây là uy năng của tiểu thiên thế giới. Hơn nữa, bởi vì thương sinh chi nguyện đã sớm tích tụ lực lượng khổng lồ, cơ hồ là thể tổng hợp của rất nhiều tiểu thiên thế giới, cuối cùng không thể tích tụ được nữa, cuối cùng sinh ra biến hóa. Tiểu thiên thế giới, cuối cùng cũng thành rồi. Gia Cát Nha chỉ nhìn thấy trong nháy mắt toàn bộ khối cầu hóa thành tiểu thiên thế giới, vô số thiên hoa rơi xuống, lợi ích mà thế giới sinh ra cũng đều gia trì lên trên người hắn. Hắn là người sáng lập thế giới, lợi ích đương nhiên là lớn nhất, cái này chẳng khác nào lòng lòng chi thần. Cuối cùng giúp đỡ hoàng đế đăng cơ, vậy tất nhiên sẽ có được phong thưởng. Cự đầu của Tĩnh Tiên Ti, người người đều cảm ứng được biến hóa của khối cầu. Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa, thậm chí là Kim Tùy Ba, Thanh Long Bạch Hổ chư tước Huyền Vũ đều có được lợi ích to lớn. Đây là chuyện mà thần cũng khó có thể hoàn thành, tại bị rất nhiều nhân vật của Tĩnh Tiên Ti cứ như vậy hoàn thành. Lực lượng, ta cảm thấy lực lượng. Trong thân thể Cổ Trần Sa, bởi vì trong nháy mắt tiểu thiên thế giới tấn thắng, rất nhiều ý chí, hình ảnh đều truyền tới, thời không chi bí triệt, để bài trừ chướng ngại. Răng rắc. Pháp lực của hắn cuối cùng nước chảy thành sông, đột phá thứ mấu chốt nào đó, đạt tới cảnh giới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Sự sáng tập của tiểu thiên thế giới, cần vài vị thần thành tập thế lực, siêng năng cần cù, kinh doanh mấy ngàn nấm, khô cực vận tác, mới có cơ hội thành công, chỉ là có cơ hội mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, sự tấn thăng của thế giới này cần năng lượng lớn cỡ nào. Một khi thành công, lợi ích cũng cực lớn, thần cũng có thể bởi vậy mà tấn thắng. Cổ Trần Sa là người sáng lập ra thương sinh chi nguyện, tấn thắng thành tiểu thiên thế giới, dùng lực lượng cường đại của nó thấm nhuần thời không chi bí, tham ngộ thấu triệt, đạt tới nhị thập tam biến, cuối cùng cũng đột phá quan khẩu quan trọng nhất mà lề mề mãi cũng không thể đột phá. Vô số tin tức ùa tới, biến hóa pháp lực của Cổ Trần Sa càng thêm tinh diệu, cơ hồ là dung nhập vào trong thời không thiên đạo, chân chính không thể nắm lấy, lúc này người khác muốn đả thương hắn, sợ rằng đã vô cùng khó khăn. Hắn để thắng một cảnh giới này, sức chiến đấu lại để thắng tới mấy lần, nhất là sự hùng hồn của pháp lực, hoàn toàn có thể thôi động vạn tượng toái diệt bổng phá vỡ phong tỏa không gian, một số pháp thuật không gian cũng không vây được hắn. Hơn nữa, pháp lực của hắn thẩm thấu vào trong gậy này, cảm thấy một số kết cấu nào đó ở bên trong nó dường như có hư hao, có thể dùng thiên đạo pháp chậm rãi sửa chữa phục hồi. Cử thật, thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti ta tấn thắng thành tiểu thiên thế giới. Năng lực hấp thu nuốt nhả đã không phải là bản chất vi trần thế giới, vừa rồi có thể bằng được, hút cạn luôn võ thánh động thiên rồi. Cổ Trần Sa biết, tiếp theo, tiểu thiên thế giới không phải không cần thế giới chi lực nữa, mà là càng thèm khát hơn. 1000 vi trần thế giới tương đương với một tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới mới tương đương với một trung thiên thế giới. Cổ Trần Sa muốn biến thương sinh chi nguyện thành trung thiên thế giới, lại tấn thắng tiếp, sợ rằng lực lượng cần hao phí không phải dễ dàng như trước kia. Ít nhất cần hắn tu luyện thành thần cấp mới có khả năng làm được. Lập tức, hắn lại mở ra lực lượng của thương sinh chi nguyện, hấp thu thế giới chi lực nơi này, quả nhiên lực lượng hấp thu gia tăng hơn vừa rồi cả ngàn lần. Thế giới chi lực cơ hồ là thuấn di, đều bị hút vào trong thương sinh chi nguyện. Mà hút mạnh như vậy, cuối cùng dẫn tới sự chú ý của võ thánh. Ai đang ăn cắp lực lượng của võ thánh động thiên? Ý chí của võ thánh bắn tới, hắn cuối cùng có thể rút ra ý niệm, trấn áp tiểu thiên thế giới này đang sụp đổ. Cổ Trần Sa đột nhiên biến mất, tránh né ý chí của võ thánh. Đúng lúc này, thần châu vạn hung khải của hình khung thị đột nhiên chấn động, tại phản kích. Hiến tế. Lúc này, võ đương không tiến hành hiến tế. Lực lượng cuồn cuộn phá không mà xuống, trong võ thánh động thiên, ánh sáng chói lọi. Thân thể võ thánh bành trướng gấp trăm ngàn lần. Cổ Trần Sa cũng cảm thấy lực lượng to lớn phá không mà đến, một nửa đều chia sẻ cho mình. Chính hắn hiện tại không thể thừa nhận, ý chí khẽ động, đã tiến vào trong khối cầu. Hợp nhất với nguyện vọng thụ, lực lượng khổng lồ đó rót vào trong nguyện vọng thụ, khối cầu lại khuếch trương. Tốt lắm, tốt lắm. Cổ Trần Sa vô cùng hài lòng, kế hoạch của ta đã được hoàn thành, tần này đã thu được hết tất cả bảo tăng của Võ Thánh Động Thiên, càng đánh cắp ít nhất 1/3 thế giới chi lực, tại thu hoạch đại tượng ma đầu, mà chín lão cô đồng thần cấp của võ gia kích sát 1 tháng trong ma vực, võ đương không đến hiến tế, một nửa lực lượng tụ tập tới trên người ta truyền cho nguyện vọng thụ, thu hoạch to lớn như vậy, cũng là kiếm bộn rồi. Tiếp theo cứ xem Võ Thánh và Hình Khung Thị rốt cuộc tranh đấu thế nào, vốn Hình Khung Thị thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, đủ có thể đánh tan Võ Thánh Động Thiên, nhưng khi hắn đang thôi động, lực lượng thiên phù đại đế bố cục khiến hắn không thể thôi động nữa, nhuệ khí giảm mạnh, hơn nữa hắn cũng bắt đầu sinh ra ý rút lui rồi. Như vậy, Võ Thánh có thể nhặt lại sông núi cũ, nhưng cho dù là vậy, Võ Thánh Động Thiên này của võ gia cũng vô cùng yếu ớt, tất cả bảo tăng tích tụ đều biến mất, thế giới chi lực tổn thất 1/3, hơn nữa võ đương không và võ đế cũng lục đục với nhau. Bản thân thì rất nhanh sẽ không ngăn cản được tác động thiên đạo, một lần nữa tiêu tán. Đến lúc đó không có võ thánh áp chế, võ đế, võ đương không, đám người võ vũ vương đều tranh đấu với nhau, võ gia có thể lại sụp đổ, lúc đó Cổ Trần Sa vẫn có thể tới chiếm tiện nghi. Tranh đấu trong võ thánh động thiên Cổ Trần Sa đã không thể nhúng tay vào được, có điều hắn đã có được đủ lợi ích, chính yếu là bản thân đột phá nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, hơn nữa còn hóa thương sinh chi nguyện thành tiểu thiên thế giới. Lần biến hóa thế giới này đối với Tĩnh Tiên Ti mà nói là rất lớn. Lợi ích rõ ràng nhất đương nhiên là sức phòng ngự, sức tấn công đều để thắng rất lớn, có thể đứng sừng sững không ngã, thậm chí với bản chất của thương sinh chi nguyện, đã vượt quá đại bộ phận tiểu thiên thế giới, có khả năng tiến quân tới trung thiên thế giới. Có điều muốn tấn thắng thành trung thiên thế giới, vậy tuyệt đối là không đơn giản. Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn cũng không có trung thiên thế giới, mà là tiểu thiên thế giới đỉnh phong, bọn họ chưa tấn thắng thành trung thiên thế giới, cho nên không thể so sánh với Thiên Địa Huyền Môn. Có điều bọn họ đạt được Dưỡng Long Tâm Pháp mà Cổ Trần Sa truyền thụ, chỉ cần an tâm vận doanh, khiến đại lượng đệ tử đều chuyển hóa thành thiên tài, như vậy không ngừng cầu nguyện, tưới tắm, trong mấy trăm năm có thể vững vàng tấn thắng. Mà ý tưởng muốn tấn thăng thành trung thiên thế giới của Võ Thánh Động Thiên, tần này đã triệt đê phá diệt. Tiếp theo, lợi ích lớn nhất mà tấn thăng khối cầu thành trung thiên thế giới chính là năng lực chế tạo được để thắng, Nhân Long Đan, Nhân Long Kiếm, Nhân Long Khải chế tạo ra so với trước kia thì bất kể là trên chất lượng hay là trên số tượng đều sẽ để thắng rất nhiều. Cổ Trần Sa ở trong bản thân khối cầu, vô cùng an toàn, hắn vẫn nhìn về phía Võ Thánh Động Thiên. Lúc này, trong Võ Thánh Động Thiên quang mang loạn xạ, đột nhiên, một đạo hung sát chi khí đại thịnh, sau đó liền yên lặng, tiếp theo Võ Thánh Động Thiên bắt đầu mấp máy, thu nhỏ lại, cuối cùng chậm rãi ẩn tăng vào trong hư không. Hả? Nhìn tình cảnh này, Hình Khung Thị không để Thần Châu Vạn Hung Khải bỏ chạy, mà là cuối cùng đã đạt thành giao dịch nào đó. Trong võ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy một màn này, trong lòng Cổ Trần Sa đầy nghi hoặc, ta có cần lại biến hóa thành Võ Đương Hưng, vào trong võ gia tìm tòi tới cùng không? Không nên, làm vậy vô cùng nguy hiểm, hiện tại Võ Thánh Động Thiên đã ổn định, chín thần cấp Võ Vũ Vương, Võ Đế, Võ Đương không đều ở trong đó, đang kiểm tra kiểm kê, nếu phát hiện toàn bộ bảo khố của võ gia đã biến mất, lúc đó sẽ là trạng thái gì? Vô cùng đau đớn, tuyệt đối sẽ hoài nghi đến trên người Võ Đương Hưng. Đúng rồi, vừa hay ta đã luyện thành nhị thập tam biến, chiếu kiến quá khứ. Vậy suy tính một chút xem Võ Thánh Động Thiên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cổ Trần Sa vội vàng vận chuyển, cả người hóa thành một tấm gương sáng, trong gương diễn hóa ra đủ loại chuyện. Vốn là dùng tu vi nhị thập tam biến là không thể nhìn trộm được tình huống trong Võ Thánh Động Thiên, cho dù là tu sĩ đạt tới cảnh giới nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, cũng không thể. Tu sĩ cao minh đều có thể ẩn tăng thiên cơ của bản thân, không bị nhìn trộm. Nhưng Cổ Trần Sa là tu luyện thiên đạo pháp, dường như tất cả đều có thể suy tính. Trong phút chốc, hắn đã biết tất cả chuyện vừa rồi phát sinh trong Võ Thánh Động Thiên. Thì ra là thế, Võ Thánh và Hình Khung Thị cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Cổ Trần Sa đột nhiên biến hóa trở về, hóa thành bản thân mình, Hình Khung Thị vẫn giúp đỡ Võ Đương Không, bởi vì hắn cần tế thiên phù chiếu làm rất nhiều chuyện cho hắn. Hơn nữa nguyên nhân Hình Khung Thị thỏa hiệp, có một bộ phận rất lớn là lực lượng Phụ Hoàng lưu lại, áp chế toàn bộ Thần Châu Đại Địa, khiến cho hắn không thể tu thành Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng, khiến mình và Thần Châu hợp thành một thể. Hắn cần bố cục kinh doanh lại trong suy tính của Cổ Trần Sa. Hiện tại Võ Thánh Động Thiên đã triệt để củng cố, bố cục cũng đã xảy ra biến hóa, Võ Đế chiếm 1/3 quyền khống chế, Võ Đương Không và đám người Võ Vũ Vương cũng đều tự chiếm 1/3. Có điều, lực lượng của Võ Thánh Động Thiên cũng giảm xuống 1/3, cộng thêm tất cả đan dược, kỳ chân thái cổ, thần khí trong bảo khố đều bị Cổ Trần Sa lấy trộm đi, tổn thất to lớn, không khác gì đại hộ nhân gia gặp phải một hồi binh tai cướp đoạt. Nếu cho Cổ Trần Sa thêm một chút thời gian, sợ rằng Võ Thánh Động Thiên sẽ bị hút khô thoái hóa thành vi trần thế giới. Lần này, Võ Thánh Động Thiên ít nhất tổn thất 3-4 ngàn năm tích tụ. Võ đương không muốn lên kế hoạch phá diệt Tĩnh Tiên Ti chúng ta, còn muốn khiến Pháp Vô Tiên cấu kết ma tộc, thôi động cao thủ cấp ma thần tới. Đây là chịu chết, tới một người giết một người. Cho dù là thánh nhân tới, cũng phải chóc ra. Tiểu thiên thế giới, há là trò đùa. Trong lòng Cổ Trần Sa an tâm hơn rất nhiều, tiểu thiên thế giới vừa thành, thánh nhân muốn xâm nhập vào cũng cực kỳ khó khăn, nhất là tích tụ của tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện này rất hùng hồn, có hy vọng trùng kích trung thiên thế giới. Đáng tiếc, lần này không bắt được hư không trùng đó. Hắn tại nghĩ, thực lực của hư không trùng cơ hồ là thần cấp đỉnh phong, sắp tiếp cận thánh nhân, cũng không phải pháp bảo không có nguyên linh, bắt làm sao được. Chúc mừng vương gia, cuối cùng cũng đột phá bình cảnh. Gia Cát Nha cười ha ha, đây là thực sự chúc mừng, thương sinh chi nguyện hóa thành tiểu thiên thế, giới, căn cơ củng cố, gặp phải nguy hiểm, cho dù không đánh lại, với tốc độ trốn chạy trong hư không của khối cầu này, thánh nhân cũng khó mà nhìn được bóng lưng, hiện tại ta có 8 thành nắm chắc, có thể đạt được táng thế chi quan. Lần này mọi người đều tiến bộ không ít. Cổ Trần Sa hỏi. Đó là tất nhiên. Khối cầu nhấp nháy, có thêm một bóng người, không ngờ là Lâu Bái Nguyệt. Cổ Trần Sa đột nhiên nhìn tới, phát hiện trên người Lâu Bái Nguyệt có khí tức thần thánh tự tại, không ngờ cũng thành thiên sinh thánh nhân. Bái Nguyệt ngươi cuối cùng cũng kích hoạt được huyết mạch mà Phụ Hoàng lưu lại. Phá tan bình cảnh, đạt tới tư chất thiên sinh thánh nhân rồi à? Không sai, cái này đều là dựa vào kinh nghiệm ngươi đây lại trong nguyện vọng thụ. Tin tức của nghịch thiên dị số đan khiến cho ta có cảm ngộ, lại thêm thương sinh chi nguyện này tiến hóa thành tiếu thiên thế giới. Ta cũng là một trong những người sáng lập, đạt được lực lượng gia trì khổng lồ. Lúc này khí tức của lúc này đã khác với trước kia. Thiên sinh thánh nhân và kỳ tài cái thế mặc dù chỉ là kém một cấp bậc, nhưng vận dụng đạo pháp, tu luyện nhận thức, tham ngộ huyền diệu đều không thể so sánh. Lúc này Lâu Bái Nguyệt có thể đối phó với người mình lúc trước. Thương sinh đại soái, Cổ Trần Sa kêu gọi, 360 thương sinh đại soái cũng bị tiếp dẫn vào trong khối cầu này. Nguyện vọng thụ, hắn lại thôi động ý niệm bản thân. Trên nguyện vọng thụ lập tức phát ra rất nhiều tinh mang, quấn lấy 360 thương sinh đại soái, rất nhiều lực lượng giống như chất lỏng rót vào, khắc thành rất nhiều phù vàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 360 thương sinh đại soái liền nổ tung, hóa thành từng đoàn phù văn, hấp thu phù văn mới. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, những thương sinh đại soái này lại ngưng tụ thành hình thể, đã hóa thành đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Cổ Trần Sa tấn thắng, bọn họ cũng tùy thời tấn thắng theo. Đương nhiên, đây cũng là lợi ích của tiểu thiên thế giới, nếu là vi trần thế giới, cho dù là Cổ Trần Sa tấn thắng, muốn khiến cho thương sinh đại soái tấn thắng, ít nhất cũng phải cần mấy năm khổ cực ngưng luyện, mới có thể nhất nhất chuyển hóa, làm sao giống như hiện tại, thời gian 3 ngày đã trực tiếp làm xong. Diệu thay, Lâu Bái Nguyệt mừng rỡ, đây quả thực chính là cướp lấy tạo hóa, thiên đạo pháp thật sự quá khủng bố, 360 thương sinh đại soái nhị thập tam biến. Hiệu suất vận chuyển học phủ đâu chỉ để thắng gấp 10 lần. Đó là tất nhiên, không nói cái khác, mỗi thương sinh đại soái hiện tại đều cũng có thể nhìn trộm quá khứ, hoàn toàn có thể phát hiện các loại mâu thuẫn, tệ đoan của học sinh để tiến hành sửa đúng và cải tạo. Cổ Trần Sa nói, như vậy, toàn bộ học phủ đều trở nên rõ ràng, công chính nghiêm minh, mỗi người như một, càng có thể phụ trợ đốc phủ trong thiên hạ tra án làm việc, khảo hạch thương hội, thống trị thiên hạ, nâng cao một bước. Kỳ thật lần này lợi ích lớn nhất chính là hình khung thị thôi động thần châu đại pháp. Nhất bách trọng, dẫn động thần châu đại lực, lại bị chấn áp xuống. Kể từ đó, tất cả thế lực lớn sẽ phải cẩn thận hơn, không dám manh động, sợ rằng bên ma tộc cũng không dám phát động ma tai, lại trì hoãn cho chúng ta một số thời gian. Gia Cát Nha nhìn sâu hơn. Hiện tại chúng ta đang thiếu thời gian. Nếu có đủ thời gian, sự trưởng thành của chúng ta còn nhanh hơn bất kỳ huyền môn, gia tộc nào. Cổ Trần Sa nghĩ tới tiểu thần châu. Hắn phân ra pháp lực, chỉ ra ngoài, rầm rầm, một mảng lớn thiên lộ lại hạ xuống. Lúc này, hắn thôi động mưa thiên lộ, đã có 8 thành hiệu quả của thiên lộ chân chính. Biến hóa như vậy quả thực là nghe rợn cả người. Nếu tiểu thần châu được hắn tọa trấn tưới tắm như vậy, kinh doanh mấy chục năm, lúc đó sẽ là bộ dạng gì? Chúng ta nắm giữ khí vận thiên hạ, lúc này, xem như đã có thành tựu, trên cơ bản chỉ cần không xảy ra biến hóa lớn, có thể duy trì cục diện hiện tại, thiên hạ cuối cùng sẽ trở thành bền chắc như thép, không ai dám giở trò gì nữa. Đột nhiên, lão tứ cũng xuất hiện trong khối cầu trên người hắn. Cũng nhộn nhạo từng cỗ khí tức thần thánh. Tứ ca, người cũng kích phát huyết mạch của Phụ Hoàng, trở thành tư chất thiên sinh thánh nhân rồi à? Cổ Trần Sa mừng rỡ như điên. Không sai, ta vào khoảnh khắc thương sinh chi nguyện hóa thành tiểu thiên thế giới, được thế giới chi lực này chiếu cố, là người sáng lập thế giới này, cảm ngộ đối với thời không cũng cực kỳ sâu sắc, trong nháy mắt liền cảm ngộ được huyết mạch của Phụ Hoàng, lấp đầy toàn thân, Trong lưu truyền, bất kỳ trói buộc tư chất nào cũng bị phá vờ. Lão tứ cổ Hoa Sa cười ha hả, phụ hoàng là tồn tại bá tuyệt thiên địa, huyết mạch hắn lưu lại sao có thể là bình thường. Hoàng thất Cô gia chúng ta so với rất nhiều thế lực lớn, trước kia thì rất bình thường, nhưng hiện tại để cho người trong thiên hạ nhìn thấy uy năng của Tĩnh Tiên Ti chúng, ta đi. Không sai, quận chúa và vương gia đều hóa thành tư chất thiên sinh thánh nhân, nếu truyền ra, chỉ sợ những quan viên đang lắc lư trái phải cũng sẽ triệt để quy tâm. Một môn bốn thánh, càng đừng nói còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng là thánh thú, tương đương với thánh nhân. Gia Cát Nha nói, môn phái nào có loại quy mô này của chúng ta? Đúng là lợi hại. Thiên đạo pháp, tiểu thiên thế giới. Tứ đại thánh thú cũng ở trong nguyện vọng thụ trao đổi với nhau, xem ra chúng ta theo đúng người rồi, sau này thành tựu của chúng ta sợ rằng còn lớn hơn tổ tiên. Hừ hừ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đi theo ta lăn lộn, lợi ích vô cùng. Cho dù là vạn yêu chi chủ Câu Trần, nó có thiên đạo pháp không? Huyền Vũ bảo vô cùng đắc ý, chỉ cần chúng ta từng thời từng khắc được thiên đạo pháp tẩy lễ, sau này nói không chừng có thể bất tử đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.